phân đoạn, nhưng là một cái nho nhỏ động tác, có thể cho chúng ta người đáng ghét trở thành pháo hôi. Ngẫm lại xem, đó có phải hay không rất có ý tứ. Cảm ơn kinh ngạc nhìn chiến dã người này có rất nhiều mưu ma trước quỷ, hơn nữa hắn khống chế đại cục năng lực cũng làm nàng phi thường giật mình. Ngẫm lại xem, nàng vốn là tới Mã Á Tây Á khai triển ô tô nghiệp vụ, sau lại biến thành muốn tiếp quản tiểu hoàn đảo đua xe trung tâm. Đến bây giờ phát triển trở thành khôn điện tiểu hoàn đảo hạng mục, nàng hứng lấy một quốc gia trọng điểm công trình. Như vậy biến hóa, tất cả đều là trước mắt người nam nhân này đi bước một đẩy ra. 876 chương 876 liếc mắt một cái liền minh bạch. Chính phương, thương giới, hắc giao, sở hữu tài nguyên toàn bộ bị hắn điều động ra tới, Nô Thiên Hảo, Hoa Nhị Thái, Lạp Duy, Sa Lạc đều là Mã Á Tây Á số một người. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, bọn họ đều thành chiến gia bố cục một cái quân cờ, sau đó đi bước một biến thành cái này cục diện. Hiện tại hắn nói, hắn muốn đẩy ra một cái chính mình muốn người trở thành một quốc gia thủ lĩnh, nghe có chút kinh thế hai tục, nàng lại cho rằng hắn khẳng định có thể làm được. Đến nỗi Ngô Thiên Hào đám người, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nàng vốn dĩ liền không cần lo lắng. Cảm ơn trong lòng ẩn ẩn thăng ra một cổ kích động, nàng nhìn chiến gia khi trào ra một cổ sùng bái cảm. Trước kia, nàng cảm thấy lao đại là thế gian ít có lợi hại người, nhưng chiến gia ưng không trình nhiều làm. Thậm chí hắn thủ đoạn, hắn ý tưởng, càng lớn mật, càng làm cho người ngạc nhiên. Cảm ơn, ngươi như vậy nhìn ta, sẽ làm ta tưởng hôn ngươi. Ánh mắt của nàng quá chuyên chú quá hỏa re, xem chiến dã thân thể nóng lên. Cảm ơn không đợi hắn phản ứng, lập tức hôn lên hắn môi, thậm chí chủ động đem đầu lưỡi hướng hắn môi nội đưa. Chiến dã kích động hỏng rồi, khấu khẩn nàng một trận hôn nồng nhiệt, nếu không phải hai người ở bên ngoài, rất nhiều không có phương tiện, hắn nhất định hung hăng đem nàng ăn. Hai người dính vào cùng nhau hôn nửa ngày, cảm ơn điện thoại vang lên, lúc này công tác thời gian, có điện thoại nhất định là công tác điện thoại. Nàng dây rùa đẩy ra hắn, bị hắn ôm, cũng không để ý quần áo bị hắn nu loạn, sờ đến di động tới đón. Kết quả điện thoại là Lý Tư Bổn đánh tới, hắn vừa đến khôn điện, tưởng ước nàng gặp mặt. Cảm ơn hướng về phía nhất hạ quan hệ, đều sẽ tiếp đãi Lý Tư Bổn. Chỉ là Lý Tư Bổn lần này tới, chỉ sợ phải thất vọng. Cảm ơn nói, phía trước hạng mục là nàng mời, làm Lý Tư Bổn tay không trở về, cảm ơn sẽ có chút áy náy. Không nhất định nha. Tựa như chúng ta tiếp bia thời điểm giống nhau, kết quả không ra tới, ai cũng không biết cuối cùng sẽ như vậy. Nói nữa, thương trưởng thượng có thành có bại hết sức bình thường. Chiến giã điểm điểm nàng ngôi, ngươi không cần thiết bởi vì muốn suy xét minh ra, đối cái này hạng mục có thể hay không bị Hoàn Vũ nhận được mà có chịu tội cảm. Chiến giã ôm nàng nói, ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch? Cảm ơn quá tò mò, muốn biết hắn trong đầu còn trang nhiều ít kỳ tư diệu tưởng. Hắn mắt đào hoa nhìn cảm ơn lấp lánh tỏa sáng, ta hiện tại không có kỳ tư diệu tưởng, nhưng ta yêu nhất làm sự tình, chính là tá lực đả lực. Cảm ơn như có cảm giác, nhìn xem đồng hồ thời gian, liền nói, bọn họ hẳn là thực mau đến khách sạn, chúng ta đi thôi. Chiến gia ôm cảm ơn, hai người cùng nhau hồi khách sạn. Một hồi đến khách sạn, nhìn đến Lý Tư Bổn đoàn người khi, cảm ơn khiếp sợ. Tây tử cùng Lý Tư Bổn cùng nhau tới. Ta còn kỳ vọng ngươi sẽ đến tiếp ta đâu. Kết quả làm đại tổng tài không giống nhau nga. Tây tử ăn mặc một kiện sọc ống tròn sam, đoạn quần jean, xinh đẹp cuộn sóng tóc dài đôi trên vai, cả người tươi đẹp mắt sáng. Ngươi đều không có nói ngươi sẽ đến nha. Cảm ơn vừa mừng vừa sợ, cùng Tây tử ôm lấy. Cho ngươi một kinh hỉ nha. Tây tử ôm lấy cảm ơn, hai người ôm trong chốc lát, cảm ơn mới nhớ lại bên cạnh có một cái Lý Tư Bổn. Tạ tổng. Ngươi hảo, ta là Lý Tư Bổn. Lý Tư vốn là cái hoa kiểu, lớn lên cao cao xoái xoái, đôi mắt rất lớn, mũi cũng cao, có người nước Pháp huyết thống, mỉm cười thời điểm mang theo vài phần người nước Pháp lãng mạn gợi cảm. Lý Tổng, ngươi hảo. Cảm ơn cùng Lý Tư Bổn nhẹ nắm một chút tay. Tây tử hiện tại là ta đặc biệt trợ lý. Lý Tư Bổn mỉm cười nói. Cảm ơn đối Tây tử chức vị lại lần nữa kinh ngạc. Nhất hạ cư nhiên sẽ làm Tây tử trở lại Hoàn Vũ công tác, quá làm nàng giật mình. Đây là ta bằng hữu, ẹ ạ lệ. Cảm ơn giới thiệu. Chúng ta gặp qua, ở Minh Tổng sinh nhật bữa tiệc. Lý Tư Bổn nói. Lý Tư Bổn đương nhiên nhận thức chiến gia ưng, hắn hiện tại là Hoàn Vũ phía sau màn lão bản, chiến khẩn về nước tiếp nhận Hoàn Vũ thời điểm, cùng Lý Tư Bổn gặp qua một lần mặt. Nhưng là chiến dã là Hoàn Vũ phía sau màn lao bản chuyện này, chỉ có số ít vài người biết, liền Tây Tử đều là không hiểu rõ, Lý Tư Bổn đương nhiên cũng sẽ không nói. Vài người hàn huyên một phen, chiến dã xem đã là giữa trưa, hắn cũng định hảo nhà ăn. Vì thế đoàn người đi ăn cơm, cơm nước xong buổi chiều liền đi Khôn Điện bến tàu thị sát hạng mục tình huống. Lý Tư Bổn biểu hiện đối cái này hạng mục thề ở nhất định phải, rất có tin tưởng. Cảm ơn không khỏi huyền chuyển nhắc nhở, hiện tại ứng tiêu cái này hạng mục kiến trúc công ty rất nhiều, bởi vì có chính phủ tham gia chỉ có thể việc công xử theo phép công, Lý Tổng hẳn là minh bạch. Lý Tư vốn là người thông minh, biết bên này thủy thâm, nghe lời này cũng phẩm ra mấy cái vị tới, lập tức nói, ta đương nhiên minh bạch, hết thể việc công xử theo phép công, Hoàn Vũ bằng thực lực nói chuyện. Tây Tử Hoàn cảm ơn nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi đối ta không tin tưởng sao? Cái này hạng mục ta là người phụ trách chí nhất. Cảm ơn cười, lấy ta liền chờ mong Hoàn Vũ lấy ra thực lực tới lạc. Kia đương nhiên. Tây Tử cười nói. Buổi chiều trở lại khách sạn, vốn dĩ Tây Tử đã khai hảo phòng, nghe được cảm ơn khai chính là VIP thuê phòng, liền nói, muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau trụ nha. Buổi tối chúng ta có thể tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng, đương nhiên còn có nữ nhân gian tiểu bí mật. Bên cạnh chiến dạ ưng nghe lời này, sau đặt ở phía sau, trên mặt biểu tình chưa biến. Chiến dạ mi phong động một chút, cảm ơn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng liền nói, sáng mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chỉ sợ ta không thể bồi ngươi thức đêm. Nói nữa, ngươi là cao cấp đặc trợ, có thể ngươi khai cũng là vì tin y, Minh Tam tiểu thư hẳn là sẽ không yêu cầu ngươi cấp tỉnh về điểm này khách sạn tiền đi. Tây Tử là cỡ nào người thông minh, lấy nàng đối cảm ơn hiểu biết, nàng hẳn là lập tức liền sẽ nói tốt, tuyệt không sẽ bất luận cái gì cự tuyệt. Nàng sẽ nói như vậy, khẳng định là đã cùng chiến gia ưng quan hệ phát triển thực thân mật. Ngươi nói cũng có đạo lý, không nên cấp Tam tiểu thư tiết kiệm tiền. Tây Tử nói đối cảm ơn xử một cái chỉ có các nàng hai cái nhân tài hiểu thần sắc, liền này thần sắc, xem cảm ơn sắc mặt phiếm hồng. Tuy rằng Tây Tử không được một phòng, chạm vạng vẫn là cùng cảm ơn đi nàng phòng. Cảm ơn vốn dĩ tưởng nói bồi Tây Tử đi nàng phòng, nàng trong phòng không ngừng nàng một người đồ vật, còn có chiến giã tư nhân vật phẩm, Tây Tử đi vào liền minh bạch. Chính là Tây Tử kiên trì muốn đi nàng phòng, kia bộ dáng chính là muốn vừa thấy đến tuột cùng. Lại tưởng nàng cùng chiến dạ ương phát triển, cũng không cần thiết giấu, giấu cũng không có khả năng giấu được Tây Tử, lại nói nàng nội tâm kỳ thật cũng phi thường thản nhiên. Nàng lôi kéo Tây Tử đi nàng phòng, làm chiến dạ ương cùng Lý Tư Bổn giao lưu đi. Tiến phòng, Tây Tử đã nghe tới rồi nam nhân hương vị, bên trái quải giá thượng treo một kiện nam nhân mỏng áo khoác, một kiện nữ tính áo sơ mi. TV quẩy bên cạnh có hai cái song song hành lễ dương, một cái là thuần màu đen đại hảo. Một cái chính là nam nhân dùng. Một cái khác là màu trắng gạo trung hào hành lễ dương. Tây Tử nhận ra tới là cảm ơn dùng. Nàng đều dùng N nhiều năm. 877 chương 877 liền đơn giản như vậy. Lại vừa chuyển đầu xem xa có phát trên bàn trà. Có hai cái ly. Bên cạnh nhìn một hộp mở ra quá trà xanh hộp trà. Phòng này liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch. Có một đôi nam nữ cộng trụ phòng. Tây Tử hoàn tay xem nàng. Các ngươi phát triển còn thực thuận lợi. Cảm ơn cũng không sợ nàng nhìn đến, nàng ngồi vào trên trường kỷ, mặc danh nghĩ đến đêm qua, kia nam nhân đa dạng quá nhiều, đột nhiên nảy lòng tham ôm nàng ngồi vào này trên trường kỷ, hai người ở chỗ này triển nửa ngày. Hiện tại làm cho cảm ơn mặt, ngồi ở cùng cái có địa phương, nàng lập tức có chút ngồi không được nhớ tới thân, ai biết Tây Tử ngồi lại đây, cùng nàng vai rửa gần vai xem nàng. Ngươi như thế nào mặt đỏ? Tây Tử tưởng đậu đậu nàng, nghĩ đến gì lạ? Ân, ngươi trong đầu có thể hay không tưởng điểm bình thường, không cần tùy tùy tiện tiện liền hướng ô địa phương suy nghĩ. Động bất động liền lái xe. Cảm ơn xem ánh mắt của nàng, lập tức nói. Ta khai gì xe? Ta nhưng gì cũng chưa nói gì cũng chưa làm, chính ngươi liền mặt đỏ. Tây Tử ngồi xếp bằng ngồi vào bên người nàng, luyến ái cảm giác thế nào? Tới, nói đến nghe một chút. Cảm ơn nghĩ chiến dã, đôi mắt khó tránh khỏi toát ra ngọt ngào chi sắc, liền nói, hắn đối ta, khá tốt. Liền đơn giản như vậy. Tây Tử hỏi, ngươi hy vọng muốn nhiều phức tạp. Cảm ơn hỏi lại, nói như vậy cũng là, đơn giản điểm thích hợp ngươi. Tây Tử nhéo một chút nàng mặt, ta cho rằng ngươi ở chỗ này khẳng định đến phơi hắc, không nghĩ tới ngươi làn da biến hảo, ánh mắt đều không giống nhau, bị dễ chịu không tồi. Dễ chịu cái này từ làm cảm ơn mặt càng hồng. Hai người càng thân mật lúc sau, bọn họ hô động có bay vọt biến hóa. Chiến dã đối nàng càng tốt, càng chuyên chú. Nàng chính mình có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần bọn họ ở bên nhau thời điểm, chiến dã sở hữu lực chú ý đều ở trên người nàng. Đương nhiên, hai người cùng nhau thời điểm, hắn triền nàng cũng triền tàn nhẫn. Không thể tưởng này đó, nghĩ nàng bên thai liền nóng lên. Vừa nói ngươi liền mặt đỏ. Tây tử vốn dĩ có chút lo lắng cảm ơn cùng chiến dã ưng chi gian kết giao, chính là xem cảm ơn hiện tại như vậy hạnh phúc, nàng lại yên tâm. Có cái gì so làm bạn tốt cảm thấy vui vẻ hạnh phúc càng quan trọng, mặt khác đều không quan trọng. Bất quá chiến gia ưng người này đâu, đối với ngươi xác thật để bụng. Tây tử nói, dùng cái gì thấy được. Cảm ơn cũng muốn nghe xem Tây tử ý kiến. Hắn đưa ta một bộ hạn lượng bản màu trang. Tây tử nói, cảm ơn sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới. Tân niên thời điểm, ta phát quá một cái bằng hữu vòng. Hờ giờ ra một khoản hạn lượng bản phẻm lục hạn lượng bản màu trang bộ hộp, ta ở bằng hưu trong giới phát quá một cái xin giúp đỡ mua sắm tin tức, kết quả hắn cho ta làm tới rồi một hộp. Tây tử nói, hắn đều không có cùng ta nói rồi. Cảm ơn quá giật mình. Hắn ở không cùng ngươi ở bên nhau phía trước, liền ở lấy lòng ngươi ca, ngươi không phát hiện sao. Này nam nhân nói tâm cơ đi, đích sắc rất sâu. Nhưng đều dùng ở trên người của ngươi. Cũng có thể thuyết mình cũng đủ dụng tâm. Ta đối hắn thành công đã vàng, trong lời nói nhiều có không khách khí, ấn thân phận của hắn năng lực, như thế nào sẽ chịu đựng. Hắn không chỉ có chịu đựng, còn thử ở lấy lòng ta, ngươi nói vì cái gì? Tây tử nói, cảm ơn nghe, trong lòng vẫn là cực cảm động. Không nghĩ tới, một bộ màu trang liền đem ngươi thu mua nhà. Cảm ơn nói, một người nam nhân bỏ được ở nữ nhân trên người tiêu tiền, này rất quan trọng. Nhưng là người nam nhân này nỗ lực dung nhập nữ nhân giao hữu vòng, dùng hết tâm tư phải được đến bên người nàng bằng hữu hòa thân người tán thành, này kỳ thật càng quan trọng. Thuyết minh, hắn tưởng cùng ngươi quá cả đời. Đây cũng là Tây tử sẽ bắt đầu xem trọng cảm ơn cùng chiến dạ ưng nguyên nhân. Ta vốn dĩ cho rằng, cảm tình là ta bắt đầu, cũng là ta nói muốn ở bên nhau, đại khái ta muốn nhiều gái một ít đi. Cảm ơn nghe Tây tử nói như vậy, lúc này mới nói ra chính mình tiếng lòng. Chính là ta hiện tại cảm giác, hắn giống như yêu ta càng nhiều một ít. Nàng rất rõ ràng cảm giác được, chiến gia đối nàng dụng tâm, này phân cảm thụ ở bọn họ phát sinh quan hệ sau càng mãnh liệt. Có lẽ là vô căn người, đột nhiên tìm được rồi chính mình căn, tự nhiên tưởng tỉ mỉ che chở, tiểu phần cảm tình này từ một cây tiểu mầm biến thành một cây đại thụ, cuối cùng biến thành một cái gia. Tây tử nói, cảm ơn như có cảm giác, nàng ý thức được khả năng thật sự tựa như nàng nói như vậy. Buổi tối bọn họ cùng nhau ăn cơm, nam nhân còn uống lên chút rượu, cảm ơn Tây tử cũng thật lâu không gặp, ăn tết trở về thời điểm cơ hồ không gặp thượng, hai người có nói không xong đề tài. Có đôi khi kể thai nói nhỏ, nói vài câu chỉ có hai người nghe hiểu được đề tài, chiến giã ưng cùng Lý Tư Bổn hai người nam nhân chỉ có thể làm nhìn. Lý Tư Bổn người này lời nói cũng không nhiều, chiến giã ưng lại là muốn phân tâm ở cảm ơn thượng, cho nàng kẹp gọi món ăn, xem nàng ăn cái gì. Hắn cùng Lý Tư vốn cũng không có càng quen thuộc tính toán, hai người nói chuyện với nhau cũng là lễ phép thượng, kỳ thật tương đối thiếu. Ăn xong trở về, cảm ơn cùng Tây tử còn thực vui vẻ, hai người thủ đoạn xuống tay, Tây tử cùng Lý Tư buồn phòng ở 6 lâu, cảm ơn cùng chiến giã phòng ở lầu 8, tiến thang máy khi xem các nàng như vậy liêu, chiến giã đều lo lắng cảm ơn sẽ cùng Tây tử tiến nàng phòng đi. Hắn trong lòng âm thầm khẩn trương một chút, chờ mau đến lầu 6 khi, sợ cảm ơn nói. Ta đi ngươi phòng đi, chúng ta tiếp tục liêu. Hoặc là Tây tử lôi kéo nàng nói, muốn hay không đi ta phòng lại ngồi một lát, cảm ơn khẳng định sẽ tự nhiên nói tiếp nói, hảo nha. Vì thế, hôm nay buổi tối hắn liền người cô đơn. Kỳ thật Tây tử cùng cảm ơn lâu như vậy không gặp mặt, hai người quan hệ lại như vậy hảo, sẽ trụ cùng nhau đêm nói quá bình thường, hắn người nam nhân này cũng không nên an vị. Nhưng chiến gia phát hiện, hắn kỳ thật là có chút an vị. Từ Tây tử sau khi xuất hiện, cảm ơn cũng chưa thấy thế nào chính mình, khoe miệng tươi cười không có biến mất quá, nhưng vẫn là đối với Tây tử. Nàng xem chính mình khi, nhưng cho tới bây giờ không có lộ ra quá như vậy vô tâm không phổi tươi cười. Hắn một đại nam nhân, thật không nên ăn loại này tiểu giấm, nhưng hắn thật sự liền ăn, chiến dã tâm còn âm thầm mắng chính mình là lòng dạ hẹp hòi. Tới rồi sáu lâu, cảm ơn buông lòng ra tây tử, cùng nàng xua tay, ngày mai buổi sáng cùng nhau bữa sáng. Buổi sáng thấy, tây tử nhìn đến chiến dã ưng tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là khỏe mắt thực rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nàng không khỏi buồn cười. Cùng cảm ơn xua tay xong, về phòng đi. Cảm ơn tâm tình còn thực hảo, còn nói, ta thật sự không nghĩ tới, tây tử sẽ qua tới, nhất hạ cư nhiên sẽ bỏ được nàng đến hoàn vũ. Nàng một chút tin tức cũng chưa thấu nha. Kỳ thật chiến dã là biết đến, Lý Tư Bổn người này chiến dã tâm có chút không yên tâm. Lý Tư Bổn ở cuối năm hội nghị thượng, đối hoàn vũ cùng Minh Thị từ ái quỹ hội chi gian vận tác đưa ra quá một ít ý kiến, cho rằng Minh Thị từ ái quỹ hẳn là mở ra xã hội quyên rút, giảm bớt hoàn vũ mỗi năm đầu nhập Minh Thị quỹ đầu nhập tỷ lệ chờ. Liên cái này đề nghị, làm chiến dã có cảnh giác. Hắn kỳ thật là một cái lòng nghi ngờ so trọng người, đối người ngoài nhiều ít có chút không yên tâm, lại phái người tra xét Lý Tư Bổn đế, Lý Tư Bổn lý lịch sơ lược thực sạch sẽ cũng không có khác thường. 878 chương 878 vì tư bản không lưng. Vì để người vặn nhất, hắn gọi điện thoại cùng nhất hạ thương lượng, quyết định làm Tây Tử trở về Hoàn Vũ, trở thành tổng tài đặc biệt trợ lý, hơn nữa có tham gia hội đồng quản trị cập cổ đông sẽ quyền lực, hơn nữa hội nghị thượng có quan trọng quyền biểu quyết. Có thể nói đem Tây Tử an bài đến Hoàn Vũ, là hắn một tay an bài, đương nhiên Tây Tử còn không biết hắn hiện tại có Hoàn Vũ phía sau màn thao tác người thân phận. Lúc này còn không có phương tiện lộ ra. Nàng đại khái phải cho người kinh hỉ. Chiến gia nói. Ngươi như thế nào một chút không ngoài ý muốn? Cảm ơn hỏi hắn. Ta hẳn là như thế nào ngoài ý muốn? Chiến gia buồn cười hỏi. Cảm ơn nghĩ tới Tây Tử cùng chính mình nói những lời này đó. Nhìn chăm chú nam nhân liền hỏi. Ta nghe Tây Tử nói, ngươi còn mua bộ màu trang hạn lượng bản đưa nàng. Ta xem nàng phát bằng hữu vọng, vừa lúc ta có điểm biện pháp, cho nên thuận tay liền đưa nàng. Chiến giã đương nhiên biết nữ nhân chi gian không có gì bí mật, Tây Tử là cảm ơn khuê mật, hắn tự nhiên muốn phí chút tâm tư lấy lòng. Cảm ơn trong lòng ngọt mạo phao, nàng là thật sự không nghĩ tới, hắn sẽ đối chính mình như vậy lo lắng. Nàng ôm hắn eo, khoe miệng hàm chứa tươi cười nói, ngươi vừa rồi có phải hay không đặc biệt lo lắng, ta sẽ cùng Tây Tử đi ngủ. Bị xem thấu tâm sự, chiến giã ưng nhưng thật ra thản nhiên, ta là lo lắng. Nhưng thật ra rất thành thật. Vừa rồi ở thang máy cảm ơn liền đã nhìn ra, hắn chạm cửa thang máy bên nhi, khỏe mắt thỉnh thoảng đều có xem nàng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tây Tử liền ở nàng bên thai cắn răng đoá, hắn vẫn luôn xem ngươi, hảo tưởng u oán ngươi không để ý tới hắn. Bọn họ nam nhân có thể cùng nam nhân nói chuyện phiếm. Cảm ơn chỉ lặng lẽ xem xét hắn liếc mắt một cái. Vừa rồi tiến thang máy, cảm giác được hắn ẩn ẩn khẩn trương cảm xúc khi, nàng trong lòng cười phiên. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chiến giã cảm thấy còn có như vậy đáng yêu thời điểm. Đúng vậy, đáng yêu. Hắn nho nhỏ để ý cùng khẩn trương, làm nàng cảm thấy phi thường đáng yêu. Ta đối với ngươi vẫn luôn thực thành thật. Chiến giã thích xem nàng như vậy cười, ở nàng khỏe miệng thượng hôn một cái. Ta còn muốn chúc mừng ngươi, ngươi dùng một bộ hạn lượng bản màu trang, làm Tây Tử đối với ngươi đổi mới. Cảm ơn lại nói. Chiến giã tự nhiên cũng là trong lòng hiểu rõ. Tây Tử lần này xem hắn, đối thái độ của hắn biểu hiện cùng phía trước đại không giống nhau, tự nhiên là hắn tích cực lấy lòng duyên cớ. Vậy là tốt rồi. Ngươi nói, ngươi như thế nào như vậy nhiều tâm tư đâu. Cảm ơn trong lòng xác thật cực kỳ hưởng thụ, hắn có thể vì chính mình như thế để bụng. Vì chính mình âu yếm nữ nhân, làm này đó không phải hẳn là sao. Chiến gia ôm sát nàng, cùng nàng cái chán chống cái chán. Cảm ơn tay chặt chẽ hoàn hắn. Hai người môi lại lần nữa chạm được cùng nhau, lần này là nhu nhu khẽ hôn. Sau một hồi, nàng hỏi, nếu ta không nói bắt đầu, ngươi thật sự có thể vẫn luôn chịu đựng không cùng ta bắt đầu sao? Đại khái cũng nhịn không nổi bao lâu. Cũng chính là đối nàng, hắn dùng đời này sở hữu ẩn nhẫn. Lúc này cảm ơn bị thật lớn hạnh phúc vây quanh, nàng không nghĩ tới, cùng hắn yêu đương sẽ như vậy tốt đẹp, như vậy ngọt ngào, như vậy hạnh phúc. Nàng dùng sở hữu sức lực ôm chặt nam nhân, khóe môi ở bên gáy hôn một cái. Chiến gia ôm chặt trong lòng ngực nhân nhi, kỳ thật hắn mới là hạnh phúc nhất cái kia. Từ hắn biến thành chiến gia ương bắt đầu, hắn trước nay không nghĩ tới muốn ở cảm tình thượng được đến bất luận cái gì hạnh phúc. Đã từng minh nhất kỳ, ở cảm tình thượng thất bại thảm hại, là cái tội nhân. Sau lại chiến gia ưng, liền lại không đi đụng vào, sợ dẫm lên vết xe đổ. Sau đó, trời xui đất khiến, hắn cùng cảm ơn cùng nhau, hắn cư nhiên một lần nữa tìm được rồi ái năng lực. Hắn hiểu được cẩn nhẫn, minh bạch khắc chế, hắn càng là dùng lớn nhất sức lực đi yêu quý cùng bao dung. Hắn thiệt tình ái nữ nhân này, hắn tưởng hảo hảo bảo hộ bọn họ chi gian cảm tình. Ngay kế, cảm ơn thu được một khắc phân ứng bia tư liệu, đó chính là Hạ Thị Kiến Trúc. Hạ Kiều, cư nhiên cũng muốn làm Hải Lục Đại Kiều thừa kiến thương. Theo lý, thừa kiến một tòa Hải Lục Đại Kiều, không có nhất định tư chất tuyệt đối không thể lấy. Cảm ơn nhìn kỹ Hạ Thị Kiến Trúc tư liệu, phát hiện Hạ Thị Kiến Trúc đã từng tham dự quá Hong Kong Kim Mã Đại Kiều tu sửa, đồng thời cũng ở hải ngoại từng có Đại Kiều tu sửa kinh nghiệm. Không thể phủ nhận, Hạ Thị Kiến Trúc là Hoàn Vũ Kiến Trúc hữu lực người cạnh tranh, nếu Lạp Duy không có chỉ định cần thiết muốn Á Khắc Kiến Trúc nói. Buổi sáng, muốn khai đấu thầu sẽ, tham dự ứng bia công ty đều liên tiếp tới rồi. Lạp Duy lại lần nữa gọi điện thoại cấp cảm ơn, chỉ cần khác biệt không lớn, khiến cho Á Khắc Kiến Trúc ứng tiêu. Cảm ơn trong lòng tuy rằng có bất bình, vẫn là đồng ý. Tới rồi ứng bia hiện trường, Nô Thiên Hào tới, đắc ý rào rạt bộ dáng, hắn vừa tiến đến trước, bên người nhìn một đám người, lấy hắn vì trung tâm, nhìn sắc mặt của hắn, đôi hắn gương mặt tươi cười xu nịnh. Cảm ơn xa xa nhìn đến hắn như vậy, thâm sinh phản cảm. Có cái từ kêu vui quá hóa buồn, không cần sốt ruột, chờ xem liền hảo. Chiến gia ưng ở nàng bên tai nói. Cảm ơn biết hắn khẳng định là có kế hoạch, nàng đối hắn càng là phi thường tín nhiệm, sau đó mà lúc này trong lòng vẫn là có chút nghi vấn. Cái gì vui quá hóa buồn? Cảm ơn khó hiểu. Nô Thiên Hào nhiều năm như vậy ở Malaysia xuôi gió xuôi nước, là thời điểm làm hắn té ngã. Chiến giã nhỏ giọng nói, đừng nóng nội, chúng ta từ từ tới. Hào ngoạn sự tình, muốn một chút chơi. Cảm ơn nhìn hắn một cái, đang muốn nói tự hào cảm, vừa lúc nhìn đến Nô Thiên Hào đi tới, bên người còn đi theo đoàn người. Tạ Tổng, Nô Tổng, hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác, nếu là thật sự có cơ hội hợp tác, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nô Thiên Hào cùng nàng vươn tay. Cảm ơn đạm đạm cười, cũng vươn tay cùng Nô Thiên Hào nhẹ nhàng nắm chặt. Đó là tự nhiên. Nô Thiên Hào lần này là thật sự tin tưởng tràn đầy, tuy rằng cảm ơn là vận doanh thương, Nô Thiên Hào vì thừa kiến thương, nhưng là hắn kia tư thái, nghiễm nhiên chính mình là đại lão bản. Có thể tưởng tượng, nếu từ A Khắc Kiến Trúc thừa kiến, hắn cuối cùng nhất định sẽ tìm mọi cách gáp chính mình một đầu. Chính như vậy nghĩ, Hạ Kiều cũng tới. Hạ Kiều ăn mặc màu xám tây trang, tóc sơ một tia cẩu, đem chính mình làm cho nhân mô cẩu dạng. Trên mặt treo thiếu đánh tươi cười, cũng phi thường đục lỗ. Vừa ra tới, hắn trước cùng Nô Thiên Hào hàn huyên. Trải qua phía trước sự tình, Nô Thiên Hào đối Hạ Kiều ý kiến rất lớn, không mặn không nhạt đáp lại. Hạ Kiều cũng đương không nhìn thấy, như cũ nóng bỏng, phảng phất không thấy được đối phương khinh thường cùng khinh thường thần sắc. Hạ Kiều tự nhiên cũng nhìn đến cảm ơn cùng chiến dạ ưng, cùng Nô Thiên Hào nói vài câu, liền chiều bọn họ đi tới. Người này cũng là cái không biết xấu hổ. Cảm ơn nhỏ giọng nói. Nói khó nghe điểm, là không biết xấu hổ. Nếu là nói thật dễ nghe một chút, thuyết minh người này cầm được thì cũng buông được, ở tư bản trước mặt nên khom lưng khi liền khom lưng, phần lớn làm buôn bán thành công người, đều là như thế. Chiến gia nói. Cảm ơn nghe hắn nói như vậy, nhìn hắn một cái, Hạ Kiều đã qua tới. Tạ Tổng, e ạ lệ. Hạ Kiều đi tới, ánh mắt tự nhiên ở chiến gia trên người dừng lại vài giây. Cuối cùng dừng ở cảm ơn trên người. Hắn vươn tay, cảm ơn cùng hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Một cùng Hạ Kiều bắt tay, hắn tay liền du du, cùng hắn bắt tay so cùng Nô Thiên Hào bắt tay càng không thoải mái. 879 chương 879 ta có mãnh liệt trực giác ngươi chính là. Tuy rằng chỉ là đơn giản chạm vào một chút, nàng hận không thể lập tức lấy khăn giấy sát một chút. Chiến gia ương tựa hồ biết nàng ý tưởng, đột nhiên nắm lấy tay nàng. Ngón cái ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm ơn đầu tiên là cả kinh, lập tức trở nên chấn định. Hạ Tổng, cảm tạ ngươi tới tham gia ứng tiêu. Cảm ơn nói. Hải Lục Đại Kiều như vậy có trọng đại ý nghĩa công trình hạng mục, Hạ Thị xí nghiệp nếu có thể may mắn tham gia, nhất định là chúng ta vinh hạnh. Hạ Kiều nói. Cảm ơn trên mặt vẫn là mỉm cười, làm cái này hạng mục vận doanh thương, nhìn đến có nhiều như vậy chất lượng tốt kiến trúc xí nghiệp ứng tiêu. Chúng ta cũng cảm thấy phi thường vinh hạnh. Đang nói, cảm ơn xa xa nhìn đến Tây Tử cùng Lý Tử vốn dĩ, nàng liền nói, xin lỗi không tiếp được một chút. Hạ Kiều theo cảm ơn ánh mắt xem qua đi, cũng thấy được Lý Tư Bổn cùng Tây Tử. Hạ Kiều đương nhiên là nhận thức Tây Tử, thậm chí còn đối Tây Tử động quá tâm tư khác. Tây Tử nữ nhân này, đẹp thì đẹp đó, lại là mang thứ hoa hồng, còn không có đụng tới, thứ cũng đã chát tới rồi tay. Cảm ơn cùng Tây Tử chính nói chuyện, Chiến Gia Ưng không cùng qua đi, ngược lại đứng ở Hạ Kiều bên người. Ê A Lệ, ngươi cùng Minh Gia tựa hồ cực kỳ không tồi. Hạ Kiều hỏi. Còn có thể. Chiến Gia nhàn nhạt trả lời. Ngươi cùng Tạ Tổng đang yêu đương sao? Hạ Kiều lại hỏi. Nghe vấn đề này, Chiến Gia thần sắc lạnh lẽn, sau đó nói, Hạ tiên sinh, này tựa hồ là ta việc tư. Xin lỗi, ta không cẩn thận đem ngươi trở thành ta một cái bằng hữu khác, Minh Nhất Kỳ. Hạ Kiều nói. Chiến Gia Ưng vừa nghe, liền biết Hạ Kiều ở thử chính mình. Ngươi biết đến, ngươi cùng Minh Nhị Thiếu thật sự quá giống, mà ta cùng hắn hiểu biết nhiều năm, ngươi chạm ta bên người tựa như hắn đứng ở ta bên người giống nhau, làm ta ảo giác ta ở nói với hắn lời nói. Hạ Kiều nói. Chiến Gia Ưng biết Hạ Kiều trong lòng có rất nhiều nghi vấn, thậm chí hoài nghi thân phận của hắn, nói với hắn lời nói tổng mang theo thử. Xem ra ta còn là muốn ly Hạ Tổng xa một chút mới là, bằng không ta vừa đứng bên cạnh ngươi, làm ngươi nhớ tới quá cố bằng hưu đồ tăng thương cảm, đó chính là ta tội lỗi. Chiến Gia Ưng nói. Hạ Kiều nhìn về phía Chiến Gia Ưng, hắn đối Minh Nhất Kỳ là phi thường quen thuộc, kia tiểu tử đôi mắt tổng mang theo một mặt tà khí, chú ý không ít, cùng chính mình giống nhau hái hưởng lạc nhân sinh, đều mê chơi nữ nhân. Nhưng là bên người Chiến Gia Ưng, trên nét mặt có vài phần Minh Nhất Kỳ khí chất, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Muốn cho hắn nói ra cái nguyên cớ tới, hắn lại nói không nên lời. Cảm ơn vốn dĩ đang xem Tây Tử nói chuyện, vừa quay đầu lại nhìn đến Hạ Kiều cùng Chiến Gia Ưng ở bên nhau, hai người mặt mang tươi cười, tựa hồ đang nói chuyện cực vui sướng đề tài dường như. Tây Tử vốn dĩ cùng nàng nói chuyện, thấy cảm ơn phân tâm, liền theo nàng ánh mắt nhìn lại, mặc danh tâm chấn động. Nàng nhận thức Hạ Kiều, này nam cực kỳ ghê tởm, coi nữ nhân vì ngoạn vật, còn đã từng nghĩ tới muốn truy nàng. Nàng mơ hồ nhớ rõ có một lần, nàng cùng lão đại đi Hồng Kông nói sinh khí, một cái tụ hội thượng đụng tới Hạ Kiều. Lúc ấy, vừa lúc Minh Nhất Kỳ cũng ở, Minh Nhất Kỳ cùng Hạ Kiều nghe nói là giao tình sâu đậm bạn tốt. Bọn họ hai người ở bên nhau, đàm tiếu tiếng gió, đương quay đầu tới khi, hai người trong mắt tựa hồ đều lập lòe đồng dạng quan mang. Lúc ấy, nàng trong lòng đối Hạ Kiều cùng Minh Nhất Kỳ trong lòng chỉ có nồng đậm chán ghét cảm. Lúc này, tái kiến bọn họ như vậy chạm cùng nhau, Tây Tử có một loại Minh Nhất Kỳ cùng Hạ Kiều đứng chung một chỗ ảo giác. Khó trách rất nhiều người đều nói Chiến Gia Ưng giống Minh Nhất Kỳ, phía trước ta cũng không có đặc biệt cảm thụ, như bây giờ xem, Chiến Gia vô luận là ngũ quan, thân hình, thậm chí là khí chất, đều cùng Minh Nhất Kỳ rất giống. Tây Tử ở nàng bên tai nói, cảm ơn thực không thích người khác nói Chiến Gia cùng Minh Nhất Kỳ rất giống, rõ ràng bọn họ là hai người. Bọn họ là không giống nhau người. Cảm ơn nói, đừng nói như vậy. Đích xác, Chiến Gia Ưng hành sự tác phong cùng Minh Nhất Kỳ căn bản là hai người. Tây Tử nói, lúc này Sa Lạc cũng tới rồi, Nô Thiên Hào trước đón nhận đi, hai cái nam nhân nói chuyện với nhau thật vui. Chỉ chốc lát sau cảm ơn qua đi, Sa Lạc liền nói, cái này đấu thầu sẽ tổ chức rất có đặc sắc, cảm ơn, ngươi làm việc quả nhiên để cho người yên tâm. Cảm ơn nhợt nhạt cười, phân nội công tác, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Về sau còn có Ngô Tổng giúp ngươi, Ngô Tổng kinh nghiệm thực phong phú, tài nguyên cũng rất nhiều, các ngươi hai người phối hợp, tiểu hoàn đảo hạng mục nhất định có thể thuận lợi tiến triển. Sa Lạc nói, rõ ràng hiện tại là Hải Lục Đại Kiều đấu thầu, Sa Lạc nói thẳng thành tiểu hoàn đảo hạng mục. Hắn tiềm thức đã cho thấy, làm Ngô Thiên Hào hoàn toàn tham gia cái này đại công trình hạng mục. Cảm ơn bất động thanh sắc, nàng cùng Sa Lạc nói chuyện, khỏe mắt không tự giác đi xem Chiến Gia Ưng, lại phát hiện Chiến Gia Ưng cùng Hạ Kiều từ trong đó một cái môn đi ra ngoài. Bọn họ hẳn là không thân mới là, cư nhiên sẽ đơn độc đi ra ngoài nói, cảm ơn trong lòng kỳ quái thực. Chiến Gia Ưng vì cái gì sẽ cùng Hạ Kiều đơn độc đi ra ngoài, Hạ Kiều vẫn luôn ở thử hắn. Đầu tiên là hỏi hắn ngày thường có cái gì yêu thích, có phải hay không thích cưỡi ngựa cùng xạ kích. Này hai hạng, đều là lấy trước Minh Nhất Kỳ đến Hồng Kông tất an bài hành trình. Còn có thể. Hắn như vậy trả lời. Ê A Lệ, ngươi chừng nào thì đi Hồng Kông, ta mang ngươi đi cưỡi ngựa, ta có một cái thương sẽ, ta là hội trưởng, lấy rõ ràng nhị thiếu là phó hội trưởng, đến lúc đó ngươi có thể cùng nhau tham gia. Hạ Kiêu nói, tạm không có đi Hồng Kông hành trình. Chiến giã trả lời, chẳng lẽ chiến giã tiên sinh tính toán hồi Nhật Bản? Theo ta được biết, Nhật Bản chính phủ đã cấm ngươi nhập cảnh. Hạ Kiêu nói, chiến giã ưng nghe lời này, sắc mặt phát lệnh. Hắn nghĩ tới chính mình chiến giã ưng thân phận sẽ bị điều tra ra, lại không nghĩ rằng là bị Hạ Kiều điều tra ra. Hạ Kiều như thế nào sẽ biết? Là Hoa Nhân Thái nói sao? Lấy Hoa Nhân Thái cùng Hạ Kiều chi gian giao tình, hắn không có khả năng sẽ nói. Hắn sâu kín cười, Hạ Kiều đây là cực kỳ âm hiểm, kỳ thật bị hắn biết cũng không kỳ quái. Ta tưởng chúng ta có thể thâm nhập liêu một chút. Hạ Kiều lại nói. Vì thế hai người nam nhân một trước một sau đi ra ngoài, tìm được một cái yên lặng chỗ, Hạ Kiều liền nói, chiến gia ưng. Hoặc là ngươi căn bản chính là Minh Nhất Kỳ, nếu không ngươi cùng Minh ra giao tình, không có khả năng tốt như vậy. Chiến gia không nói lời nào, nghe Hạ Kiều tiếp tục nói. Ta tra xét một chút chiến gia ưng, từ năm trước Minh một mất tích chuyển ra tin người chết, ngươi xuất hiện ở Minh ra, trong tối ngoài sáng giúp Minh ra không ít vội. Lúc sau sở gì chi án. Ngươi là cục ngoại người, sinh sôi liên lụy trong đó, còn nhiễm kiện tụng, bị Nhật Bản chính phủ trục xuất, chỉ bằng điểm này, ngươi nói ngươi cùng mình ra không có quan hệ, ta là không tin. Hạ Kiều nói, ta không rõ Hạ Kiều lời này là có ý tứ gì. Đương nhiên, giống Hạ tiên sinh như vậy không có lợi thì không dậy sớm người, tự nhiên không rõ bằng hữu chi gian hữu nghị đối một người ý nghĩa. Ngươi nếu tra xét chiến dạ ưng, nên biết ta vẫn luôn là gương mặt này. Tại Minh Nhất Kỳ chết phía trước liền nhận thức Minh một nhiều năm. Chiến gia ưng nói, chính là ta có mãnh liệt trực giác, ngươi chính là Minh Nhất Kỳ, làm sao bây giờ đâu. Hạ Kiều lộ ra đắc ý tươi cười. 880 chương 880 giống lại không giống. Nguyên lai hạ tổng lớn như vậy lão bản, nói chuyện làm việc đều bằng trực giác sao. Chiến gia ưng chút nào không loạn, hắn chưa bao giờ lo lắng người khác sẽ hoài nghi chính mình là Minh Nhất Kỳ. Một năm trước, Tống gia lão thái thái cũng chính là Minh một bà ngoại qua đời, là người đỡ linh. Ngươi nhận Minh một con thứ hai Minh lỗi lạc vì con nuôi, còn có liền người Trung Quốc quan trọng nhất nhất truyền thống Tết âm lịch tân niên, ngươi đều cùng Minh gia cùng nhau quá. Minh gia đem ngươi trở thành người nhà, nói thật, ngươi không phải Minh Nhất Kỳ, như thế nào sẽ được đến Minh gia người như vậy đối đãi? Hạ Kiêu nói, ta cùng Minh gia quan hệ tựa hồ cùng Hạ tiên sinh không quan hệ. Chiến gia ưng lạnh lùng nói, ngươi cha nhiều như vậy, là muốn cùng ta cùng Minh ra làm đúng không? Hạ Kiêu tâm thần dùng mình, chiến gia ương ánh mắt quá mức với lạnh băng, phảng phất mang theo hàn kiếm lập tức đã đâm tới, hắn âm thầm lại có chút hoảng hốt. Liền chiến gia ương như thế sắc bén khí thế, Minh Nhất Kỳ là tuyệt đối không có. Minh Nhất Kỳ trong mắt hắn, kỳ thật chính là một cái ăn chơi trác táng mà thôi. Ta như thế nào sẽ tưởng cùng Minh ra cùng ngươi làm đối, cho tới nay? Ta đều tưởng cùng Minh ra cùng Sơn Hòa hội xã hợp tác. Hạ Kiêu vội cười. Liên Hạ tiên sinh như thế hành sự tác phong, nhưng chút nào cảm thụ không đến ngươi tưởng hợp tác thành ý, ngược lại ngươi làm ta cảm giác được nồng đậm uy hiếp cùng thử. Chỉ là uy hiếp của ngươi cùng thử cực kỳ buồn cười, đệ nhất Minh Nhất Kỳ đã chết, cùng ta không hề quan hệ. Đệ nhị, chiến gia ưng cũng đã chết, cùng ta cũng không có quan hệ. Ngươi đề này đó sẽ chỉ làm ta cảm thấy Hạ tiên sinh là một cái buồn cười đến cực điểm âm hiểm tiểu nhân. Chiến gia ưng lời này đã nói cực không khách khí. Hạ Kiêu sắc mặt biến đổi, hắn lời nói gian cũng mang theo ấm lãnh. Chiến gia ưng luôn có một ít kẻ thù, có lẽ có rất nhiều người đều hoài nghi ngươi không chết. Nếu là ngươi xuất hiện ở chỗ này, ít nhất sẽ cho ngươi cùng cảm ơn mang đến một ít phiền toái. Nga, vậy ngươi liền thử xem, bất quá con người của ta xưa nay không yêu bị người uy hiếp. Ta nếu là có phiền thoái, cũng nhất định phải làm Hạ tiên sinh nhiều một chút phiền thoái. Chiến gia nói, Ê á lệ, chúng ta vì cái gì không thể hòa bình ở chung, hảo hảo hợp tác đâu. Hạ Kiều nghe lời này, cũng biết trước mắt người này không thể dễ dàng đắc tội, vội lại nói. Hợp tác. Hạ tiên sinh tưởng cùng ta phương thức hợp tác, thật sự là quá làm người không thể tưởng tượng. Chiến gia ưng cười. Kỳ thật mục đích của ta rất đơn giản. Ta liền tưởng tiến vào Khôn Điện Tiểu Hoàn Đảo hạng mục thôi, ta mang theo đại lượng tài chính tiến vào, đối với các ngươi cũng có chỗ lợi, vì cái gì muốn cự ngàn dặm ở ngoài đâu. Hạ Kiêu hỏi ngược lại, chẳng lẽ Hạ tiên sinh cho rằng giống Khôn Điện Tiểu Hoàn Đảo như vậy công trình hạng mục, hiện tại sẽ phát sầu tài chính sao? cái này hạng mục tiền cảnh như thế lúc sau, rất nhiều chất lượng tốt tập đoàn tài chính cùng bạc đoàn đều tưởng tiến vào, không thiếu một cái Hạ Kiều. Hạ Kiều bị chọc tức một búng máu vọt tới cổ họng chung lại phun không ra. Người cha nói như vậy, cùng ta nói nhiều như vậy, đơn giản tưởng coi đây là lấy cớ tới uy hiếp ta. Nhưng ở ta trong mắt ngươi nói những lời này đó, thật là có chút buồn cười, ta sẽ không chịu bất luận cái gì uy hiếp. Chiến gia ương thưởng thức Hạ Kiều biểu tình biến hóa, chậm rãi nói ra, nói thật, Hạ tiên sinh, ngươi lại có thể đem ngươi cha được, ngươi trực giác tuyên dương đi ra ngoài, chúng ta chính thức tuyên chiến, có thể rửa mắt mong chờ. Nói xong, hắn xoay người đi vào. Hạ Kiều nhìn chiến gia ương bóng dáng, khi có chút ngứa răng, đồng thời lại phục hồi tinh thần lại. Vốn dĩ hắn tâm khi có 7 phần hoài nghi chiến gia ương chính là Minh Nhất Kỳ, chính là hiện tại lại bắt đầu không xác định. Minh Nhất Kỳ sao có thể là trước mắt chiến gia ương, hắn không buồn sự này cùng quyết đoán cùng chính mình nói như vậy. Chiến gia ương tâm tình vẫn là có chịu Hạ Kiều ảnh hưởng, cùng lúc đó, đấu thầu sẽ chính thức bắt đầu. Cảm ơn đã tới rồi phía trước, nàng có một đại đoạn diễn thuyết tử, nói xong lúc sau liền tuyên bố đấu thầu sẽ bắt đầu. Tây tử cùng Lý Tư Bổn đã đi tới, Tây tử thấp giọng nói, xem ra chúng ta là không diễn. Chiến giã nhìn mắt Tây tử, liền nói, đừng nóng nội, hết thảy đều là không biết, làm tốt chuẩn bị, tùy thời liền có tiếp nhận khả năng. Tây tử chăm chú nhìn xem chiến giã, phát hiện Hạ Kiều ánh mắt thường thường phóng ra lại đây, nàng liền nói, ta rất tò mò, vừa rồi xem ngươi cùng Hạ Kiều hàn huyên thật lâu, các ngươi hàn huyên cái gì? Đơn giản là hắn tưởng được đến cái này hạng mục, đương nhiên kết quả khẳng định là ý nghĩ kỳ lạ. Chiến gia trả lời, Tây tử cũng rõ ràng, cảm ơn khẳng định sẽ không cho phép chính mình cùng Hạ Kiều cái loại này người hợp tác. Nàng vừa chuyển đầu, thấy Hạ Kiều đang nhìn chính mình, còn lộ ra một mặt ghê tởm tươi cười, nàng chịu đựng buồn nôn tâm tình, chuyên chú lần này đấu thầu sẽ. Kết quả không có gì ngoài ý muốn, Á Khắc Kiến Trúc nhận thầu Hải Lục Đại Kiều công trình. Tuyên bố kết quả thời điểm, Nô Thiên Hào lộ ra đắc ý tươi cười. Cảm ơn trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là mỉm cười cùng hắn du hô hô tay từng nắm, hai người còn một bộ về sau hợp tác vui sướng, hảo hảo ở chung bộ dáng. Nàng trong lòng tưởng, luận làm bộ làm tịch bản lĩnh, chính mình thật sự tiến bộ rất lớn. Lại tưởng kế tiếp thời gian rất lâu đều phải cùng Nô Thiên Hào giao tiếp, cũng là một loại tra tấn. Chờ đấu thầu sẽ kết thúc. Nàng đem dư lại công tác giao cho Lương Khải cùng Tiểu Trác tới xử lý, chính mình đi tặng một chút Sa Lặc. Sa Lặc đối nàng phi thường vừa lòng, tươi cười đẩy mặt rời đi. Hạ Kiều lúc này cùng Ngô Thiên Hảo hàn huyên đi, Ngô Thiên Hảo thừa kiến Hải Lục Đại Kiều, có thể xin lại tìm một cái tư chất ưu tú thừa kiến thương cùng hắn cùng nhau thừa kiến, Hạ Kiều cho rằng đây là phi thường tốt cơ hội. Ngô Thiên Hảo vốn dĩ không thế nào tưởng trả lời hắn, Hạ Kiều thực có thể phóng đến rất mặt mũi. Vẫn luôn nói muốn cùng Nô Thiên Hảo ăn cơm tâm sự. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Nô Thiên Hảo cũng biết không thể đem người đắc tội quá mức, vì thế vẫn là đồng ý cùng Hạ Kiều đi ăn cơm. Cảm ơn nhìn đến Hạ Kiều cùng Nô Thiên Hảo lại giống hảo anh em dường như làm bạn cùng nhau rời đi, trong lòng cười lạnh, không biết xấu hổ người, quả nhiên liền thích cùng không biết xấu hổ người ở bên nhau. Cảm ơn cùng Tây Tử, Lý Tư Bổn đi tới. Tuy rằng là dự kiến bên trong, vẫn là có chút thất vọng. Lý Tư Bổn cười khổ. Vẫn là muốn ôm có hy vọng. Chiến gia ưng nói. Chúng ta đến đi trở về. Cảm ơn ngày hôm qua liền ám chỉ qua Tây Tử. Cái này hạng mục ngay từ đầu sẽ không cấp hoàn vũ. Lý Tư Bổn cùng Tây Tử có chuẩn bị tâm lý, cho nên định rồi buổi chiều phi cơ. Bọn họ muốn trước từ Khôn Điện chuyển cơ đến Kuala Lumpur, sau đó lại hồi Thượng Hải. Nhất định phải đi như vậy cấp sao? Cảm ơn hỏi. Nay đầu năm, có rất nhiều công tác muốn nội, thật sự không có biện pháp. Lý Tư Bổn nói. Chiến gia ương đang muốn nói chuyện, điện thoại vang lên, hắn đi tiếp điện thoại, được đến tin tức là, đỏ dạ không thấy. Đỏ dạ không thấy. Đỏ dạ hẳn là hôm nay tới Khôn Điện tìm cảm ơn công tác vội an bài không khai, cho nên phái người đi tiếp đỏ dạ. Kết quả ở trên đường, đỏ dạ đột nhiên không thấy. Một cái đại người sống, không căn cứ không thấy. Này cũng quá quỷ dị. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Hoa Nhị, làm Hoa Nhị hỗ trợ tìm người. Cảm ơn muốn đi đưa Tây Tử. Tây Tử liền nói, biết ngươi vội, ngươi cũng đừng tặng, Lý Tổng đã an bài xe, chính chúng ta giao lộ đi sân bay liền có thể, hành lễ đã làm trợ lý đưa đến sân bay. 881 chương 881 thật xảo trụ đối diện. Hào đi. Cảm ơn không kiên trì, ở cửa tiễn đi Tây Tử cùng Lý Tư Bổn. Tây Tử lên xe thời điểm, không khỏi quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng Mạc Danh vẫn là có chút nghi hoặc, lại vẫn là cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, theo chân bọn họ xua tay nói tái kiến. Chờ Tây Tử cùng Lý Tư Bổn đi rồi lúc sau, Chiến Gia Ưng mới nói, đỏ dạ không thấy. Đỏ dạ không thấy. Cảm ơn khó nén khiếp sợ, nàng như thế nào sẽ không thấy. Nàng từ sân bay lại đây trên đường, chính mình đột nhiên yêu cầu xuống xe, đảo mắt ném xuống chúng ta người, sau đó không thấy. Chiến Gia Ưng nói, cảm ơn có một loại vô ngữ cảm giác, phía trước còn cảm thấy tiểu cô nương thiên chân đơn thuần, hiện tại cảm thấy nàng không chỉ có trong lòng ở một cái ác ma, còn có vài phần thảo người ghét. Đi theo bên người nàng mấy ngày, liền ra nhiều chuyện như vậy, mà mỗi sự kiện đều là nàng chính mình nháo ra tới, thật sự làm người đau đầu. Ta đã làm Hoa Nhị phái người tìm, hẳn là thực mau sẽ có kết quả. Chiến Gia Hưng nói, cảm ơn muốn chọc giận hôn mê, nàng lấy ra di động gọi điện thoại cấp đỏ dạ, kết quả đỏ dạ điện thoại tắt máy. Ngay từ đầu là sinh khí, sau lại không khỏi lo lắng, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Chiến Gia trấn an nàng. Cảm ơn là một cái tính cách cực kiên cường người, đối nhu nhược nữ hải tử sẽ tự nhiên sinh ra một cổ chiếu cô chi ý, cho nên ngay từ đầu đối đỏ dạ chư khoan dung cùng yêu quý. Nhưng là phát sinh nhiều chuyện như vậy lúc sau, nàng thật sự đối đỏ dạ tâm sinh phiền chán. Cảm ơn đã lo lắng lại sinh khí, trở về thời điểm tiếp tục đánh đỏ dạ điện thoại, liền vẫn luôn đánh không thông. Chỉ chốc lát sau, cảm ơn nhận được Lạp Duy điện thoại. Đỏ dạ có phải hay không không thấy? Lạp Duy ngữ khí có chút sốt ruột hỏi. Cảm ơn thực ngoài ý muốn, Lạp Duy như thế nào sẽ nhanh như vậy biết đến? Nàng cho ta đã phát một cái tin tức, nói nàng vô pháp đối mặt người, lại vô pháp đối mặt người nhà, cho nên phải rời khỏi. Lạp Duy nói, cảm ơn căn bản không biết đỏ dạ đây là nháo nào ra. Bí thư trường, ngươi chừng nào thì thu được tin nhắn? Chiến Gia Hưng lấy quá điện thoại, hỏi. Liền ở vừa mới. Lạp Duy nói, e a lệ, nữ nhi của ta tâm trí chưa thành thục, ta cũng biết nàng tính hướng là cái vấn đề, nhưng là các ngươi xử lý vấn đề thời điểm có thể hay không uyển chuyển một chút, không cần kích thích nàng. Hiện tại nàng rời nhà trốn đi mất tích, các ngươi nói làm sao bây giờ đi. Chiến Gia Hưng nghe lời này âm thầm không vui, ấn Lạp Duy này cách nói, vì chiếu cố đỏ dạ cảm thụ, bọn họ còn cần thiết đối đỏ dạ mọi chuyện thuận theo, liền cự tuyệt đều không thể. Bí thư trường, có thuận tiện hay không đem đỏ dạ phát người tin nhắn phát lại đây cho ta xem một chút. Chiến Gia Hưng nói. Lạp Duy nói thanh hảo, vốn đang tưởng nói vài câu, cuối cùng nhìn xuống. Chỉ chốc lát sau, đỏ dạ tin nhắn phát lại đây. Ba ba, mụ mụ, ta không phải một cái tranh đua nữ nhi, từ nhỏ đến lớn, ba ba mụ mụ cùng ca ca tỷ tỷ đối ta như vậy yêu thương, ta lại nhiều lần gặp rắc rối, làm ba ba mụ mụ thương tâm khổ sở. Hiện tại ta mau 20 tuổi, ta thích cảm ơn tỷ tỷ, chính là nàng không thích ta, thậm chí ta có thể cảm giác tỷ tỷ có chút chán ghét ta. Ta đại khái cũng làm sai rồi sự tình, mới làm tỷ tỷ chán ghét. Ta không có biện pháp đối mặt nàng, cũng không có biện pháp lại đối mặt các ngươi. Ta đi rồi, thỉnh không cần tìm ta. Nhìn đến như vậy một cái tin nhắn, cảm ơn giận từ giữa tới, nếu đỏ dạ ở chính mình trước mặt, nàng cảm thấy chính mình chưa chắc nhịn được không cùng nàng động thủ, nữ nhân này thật sự là quá náo tàn. Nàng đây là rời nhà trốn đi sao? Nếu nàng rời nhà trốn đi, kia không cần phải xen vào nàng. Cảm ơn nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chiến Gia Hưng nói, có ý tứ gì? Hiện tại là Lạp Duy tranh cử mấu chốt thời kỳ, đỏ dạ vừa lúc đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ không đáng làm người suy nghĩ sâu xa hoài nghi sao? Chiến Gia nói, chính là rõ ràng là đỏ dạ phát tin nhắn. Liên tính là đỏ dạ di động phát lại đây, cũng không đại biểu là nàng bản nhân phát. Liên tính là nàng bản nhân phát, cũng không đại biểu nàng tự nguyện phát. Liên tính là nàng tự nguyện phát, cũng không đại biểu nàng không chịu người đùa nghịch. Chiến Gia phân tích, này tin nhắn nội dung, nhưng thật ra rất giống đỏ dạ ngữ khí. Cảm ơn nói, đích xác, này tin nhắn nội dung, rất giống đỏ dạ ngữ khí, hẳn là đỏ dạ phát. Hai người thần sắc ngưng trọng, nhưng là có thể ở khôn điện biến mất, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hoa Nhị ở khôn điện nhân mạch như thế sâu, nhất định có thể tìm được người. Chiến Gia làm cảm ơn tạm thời đừng nóng nảy, bọn họ về trước khách sạn. Ai biết, một hồi khách sạn lại gặp gỡ Hạ Kiều. Hạ Kiều nhìn đến bọn họ, cực kỳ cao hứng, hắn bước đi lại đây, Tạ Tổng, Ế A Lệ, thật xảo, chúng ta ở chỗ này gặp. Cảm ơn không nói lời nào, Chiến Gia Ưng nhưng thật ra mặt mỉm cười dung, đó là xảo, Hạ Tổng cũng ở nơi này sao? Nô Tổng nói, khách sạn này phẩm chất phục vụ càng cao một ít, kiến nghị ta ở nơi này tới. Hạ Kiều cười nói, Chiến Gia cùng cảm ơn biểu tình nhàn nhạt, cũng không tính toán cùng Hạ Kiều thâm liêu. Tiến thang máy thời điểm, Chiến Gia muốn ấn thang máy, Hạ Kiều trước ấn 8, sau đó quay đầu số 1 bọn họ, các ngươi nhị vị ở đầu cái phòng. Cũng là 8 lâu. Chiến Gia trả lời, kia quá xảo, chúng ta trụ cùng tầng. Hạ Kiều cao hứng nói, thật không phải làm người vui sướng sự tình, trụ cùng cái khách sạn cùng tầng, kia chẳng phải là muốn thường nhìn đến Hạ Kiều. Cảm ơn cảm thấy mọi việc quả nhiên bắt đầu không thuận, biểu tình vẫn như cũ lạnh băng, liền lễ phép giao tế cũng không chịu cho hắn. Hạ Kiều cũng không tức giận, hắn cùng Chiến Gia bắt chuyện lên, Tạ Tổng, Ế A Lệ, ta nói không chừng sẽ hiệp trợ Ngô Tổng cùng nhau thừa kiến Hải Lục Đại Kiều, về sau chúng ta hẳn là sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cô A. Cảm ơn nghe xong lời này liền nói, Hải Lục Đại Kiều thừa kiến thương. Nhưng không có bị phê chuẩn lại khác tìm cộng đồng thừa kiến thương, Hạ Tổng, Tiểu Tâm Ngô Tổng ở đầu người chơi đâu. Khôn Điện Hải Lục Đại Kiều lớn như vậy hạng ngục, nói như vậy yêu cầu một cái chủ thừa kiến thương, tam đến năm cái cộng đồng thừa kiến thương, tin tưởng Tạ Tổng hội suy xét điểm này, không phải sao? Hạ Kiều nói, hắn không sợ cảm ơn từ giữa âm cào, hiện tại Ngô Thiên Hào đã tiến vào cái này hạng ngục, hắn muốn vào tới liền không phải cảm ơn có thể nói tính. Cảm ơn trong lòng hiểu rõ, nhưng trong lòng cực nôn, mặt trầm xuống không nói lời nào. Buổi chiều ta tính toán đến Khôn Điện eo biển đi thị sát một vòng, Ế A Lệ, Tạ Tổng, cùng nhau không? Hạ Kiều nói, cảm ơn không chút nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt, ai biết Chiến Gia Ưng khẩn tay nàng, đầu ngón tay ở nàng lòng bàn tay điểm điểm, sau đó nghe được hắn nói, kia nha, ta cùng cảm ơn cũng đang có ý này. Cùng Hạ Kiều người như vậy ra biển. Căn bản chính là cho chính mình tìm không thoải mái, cảm ơn đều không rõ Chiến Gia vì cái gì sẽ đồng ý. Tới rồi 8 lâu, cảm ơn cùng Chiến Gia về phòng, không nghĩ tới Hạ Kiều theo chân bọn họ cùng cái phương hướng. Chờ bọn họ muốn vào môn thời điểm, bọn họ phát hiện Hạ Kiều liền ở tại bọn họ phòng đối diện V8 phòng. Thật xảo, chúng ta trụ đối diện. Vào cửa khi Hạ Kiều phát hiện bọn họ trụ đối diện, lộ ra kinh hỉ biểu tình. 882 chương 882 cầu mà không được. Đích xác hảo xảo. Chiến Gia đáp lại. Ta đổi hảo quần áo, trong chốc lát kêu các ngươi. Hạ Kiều nói. Tốt. Chiến Gia đang nói chuyện thời điểm, cảm ơn đã đi vào. Chiến Gia đi theo vào phòng, sau đó đối Hạ Kiều đạm đạm cười. Đóng lại cửa phòng sau, cảm ơn liền nói, ngươi làm gì phải đáp ứng cùng Hạ Kiều ra biển. Hạ Kiều liên tiếp xuất hiện. Tổng muốn lộng minh bạch hắn có bao nhiêu át chủ bài, chơi trò gì. Một mặt tránh, chúng ta chỉ biết càng bị động. Chiến Gia Ưng nói, cảm ơn có chút hiểu được. Hơn nữa, hắn biết ta là Chiến Gia Ưng, đương nhiên ta không có thừa nhận. Chiến Gia nói, cảm ơn chấn động, hắn như thế nào sẽ biết. Muốn tra được kỳ thật cũng không khó, Hạ Kiều hắc bạch lưỡng đạo đều sai được, sẽ tra được một chút đều không kỳ quái. Chiến Gia nói, kia làm sao bây giờ? Người này đến tuột cùng muốn làm cái gì? Cảm ơn không khỏi lo lắng, Chiến Gia có không ít kẻ thù, nếu hắn hành tung để lộ ra đi, rất có thể đưa tới kẻ thù. Ta không đắc tội quá Hạ Kiều, hắn là cái thương nhân, hắn bất quá là vì kiếm tiền. Hại người mà chẳng lích ta sự tình hắn sẽ không làm, cho nên hiện tại hắn cái gì đều sẽ không động. Chúng ta lần này đi, chỉ là lại đi thăm thăm hắn đế. Chiến Gia nói, cảm ơn trầm mặc. Hạ Kiều ánh mắt liền mang theo vài phần tà khí, vừa thấy chính là lai lịch bất chính, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mặt khác, đỏ dạ ta đã làm hoa nhị ở tìm, thực mau sẽ có tin tức. Chiến Gia tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng biết sự tình khả năng không đơn giản như vậy. Hai người thay đổi cái quần áo, chỉ chốc lát sau Hạ Kiều liền tới đây gõ cửa. Chiến Gia khai môn, nhưng là không có làm Hạ Kiều tiến vào, chỉ nói, chúng ta cũng hảo. Cảm ơn đi tới. Chiến Gia tay dừng ở cảm ơn trên vai, làm nàng trước ra cửa, chính mình lấy hảo phòng tạp đóng cửa lại. Ba người một đường đi xuống, kết quả ở khách sạn đại sảnh, bọn họ thấy được Ngô Giai Lệ cùng Phạm Tông Vĩ. Giai Lệ cùng Tông Vĩ cũng nghĩ ra hải chơi một chút, ta hẹn bọn họ cùng nhau, các ngươi sẽ không để ý đi. Hạ Kiều nói, đương nhiên để ý, nghĩ đến Ngô Giai Lệ đối chiến giã tiểu tâm tư, làm cảm ơn phi thường không thoải mái. Nàng không yêu chính mình nam nhân bị nữ nhân khác mơ ước, càng là phiền chán Ngô Giai Lệ xem chiến giã kia không chút nào che lấp ánh mắt. Đương nhiên không ngại, ta cùng Ngô Tiểu Thư có chút hiểu lầm, chỉ cần Ngô Tiểu Thư không hề làm người hiểu lầm hành động, ta không ngại đại gia làm bằng hữu. Chiến giã ưng nắm ở cảm ơn trên vai ngón tay hơi hơi thu lực, trấn an nàng không cần lo lắng. Cái gì hiểu lầm hành động? Bởi vì ta thích ngươi sao? Ngô Giai Lệ cười nhạt, giống ẻ ạ lệ ngươi như vậy xoáy như vậy chất lượng tốt nam nhân, nữ hài tử thích thực bình thường nha, ta đích xác thực thích ngươi. Ngô Giai Lệ nói, cái này Ngô Giai Lệ, ngày thường yêu nhất chính là Mỹ Nam, hơn nữa trước nay che giấu chính mình ái Mỹ Nam nhân tâm. Chỉ cần coi trọng, không ngủ đến không bỏ qua. Đến bây giờ mới thôi, chỉ cần nàng muốn nam nhân không có không chiếm được, trừ bỏ ở ẻ ạ lệ trên người té ngã một cái. Thích ẻ ạ lệ người rất nhiều, Nô Tiểu Thư không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái, cũng không cực kỳ. Cảm ơn nhẹ nhàng cười, bất quá giống Nô Tiểu Thư như vậy vì ẻ ạ lệ như vậy tốn tâm tư dùng bất cứ thủ đoạn nào nữ hài tử, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Không hổ là đại mã đệ nhất thiên kim, quả nhiên không giống người thường. Nô Giai Lệ tự nhiên nghe ra cảm ơn trong lời nói ý tứ, nàng ở châm chọc chính mình vì ngủ ẻ ạ lệ nửa đêm kéo áp đưa tới cửa sự tình. Ta cũng cảm thấy Ngô Tiểu Thư là nữ trung tiểu sở, nhưng Tạ Tổng, ngươi cũng không thua kém chút nào, ngươi một người quản lý lớn như vậy hạng mục, chỉ sợ không có vài người có thể làm được. Hạ Kiều lập tức cười nói, cảm ơn trong lòng cười lạnh, cũng không nói tiếp. Chúng ta đây đi thôi. Phạm Tông Vĩ vẻ mặt ôn hòa cười. Chiến dã nhưng thật ra giống tâm tình cực hảo. Hắn tay trước sau ở cảm ơn trên vai. Ra khách sạn, hai chiếc xe cùng nhau lái qua đây. Chúng ta ngồi một chiếc xe đi. Hạ Kiều nói, dù sao phương tiện. Không có việc gì, xe đã khai lại đây, vậy bến tàu thấy đi. Chiến dã nói, Hạ Kiều không có kiên trì, hắn cùng Nô Giai Lệ, Phạm Tông Vĩ một chiếc xe. Cảm ơn cùng chiến dã một chiếc xe. Chiến dã ưng lái xe, vốn dĩ Hạ Kiều hẳn là khai ở phía trước, ai biết tiến cao tốc hoàn hải nói, chiến dã ưng xe vèo liền vượt qua bọn họ. Hạ Kiều lái xe kỹ thuật giống nhau, hắn lại bỗng nhiên nhớ tới, Minh Nhất Kỳ lái xe kỹ thuật phi thường ưu. Hắn đã từng ở Hồng Kông tham gia quá một cái đua xe thi đấu, còn bắt được quán quân. Càng đừng nói hai người còn tham gia quá hát xe đua xe, Minh Nhất Kỳ kỹ thuật ưu, lá gan đại, bị đua xe giới một lần phong làm xe thần. Mà hiện tại cái này ẻ ạ lệ, kỹ thuật lái xe cũng như thế lợi hại, có phải hay không quá trùng hợp một chút? Hạ Tổng, ngươi là người thông minh, chỉ cần ngươi làm ta ngủ đến ẻ ạ lệ, ta bảo đảm về sau ta ba chỗ đó, ngươi sẽ có vô ngăn vô tận chỗ tốt. Nô Giai Lệ nói. Hạ Kiều nghe lời này, không khỏi cười, quả nhiên nam sắc cũng lầm quốc, một cái ẻ ạ lệ, có thể làm Ngô Tiểu Thư như vậy mỹ nhân nhi như vậy thần hồn điên đảo. Nay cùng ngươi muốn nữ nhân giống nhau, nói các ngươi nam nhân không đều ái mỹ nhân sao. Nhan giá trị cao, dáng người tốt. Cái kia cảm ơn, cùng cái nam nhân dường như, ẻ ạ lệ như vậy nam nhân như thế nào sẽ coi trọng nàng. Nô Giai Lệ tự nhận là, chính mình ở nhan giá trị thượng so cảm ơn cường rất nhiều, càng đừng nói chính mình dáng người các phương diện điều kiện đều không tồi, như thế nào hắn liền cố tình lựa chọn cảm ơn. Muốn ấn Hạ Kiều thẩm mỹ. Cảm ơn như vậy nữ nhân chính mình là khẳng định sẽ không coi trọng. Nhưng là từ thuần nam tính thưởng thức góc độ, cảm ơn vẫn là một cái rất có mị lực nữ nhân. Công tác năng lực cường, hành sự tác phong dứt khoát lưu loát, mang theo nữ hải tử vài phần anh khí xuất tính. Có lẽ bọn họ chi gian không ngươi tưởng đơn giản như vậy đâu. Hạ Kiều nói, có ý tứ gì? Nô Giai Lệ vội truy vấn. Kỳ thật Hạ Kiều cũng lấy không chuẩn ẻ ạ lệ cùng cảm ơn chi gian quan hệ. Hắn cố ý nói như vậy bất quá là vì hấp dẫn Ngô Giai Lệ chú ý hắn nói, kỳ thật tưởng được đến ẻ ạ lệ cũng không phải như vậy khó, chỉ cần phá hư cảm ơn cùng ẻ ạ lệ chi gian quan hệ, ngươi tưởng được đến hắn, liền đơn giản nhiều. Nay ta đương nhiên biết, ngươi không thấy bọn họ hiện tại quan hệ không gì phá nổi sao. Ngô Giai Lệ không vui nói. Ngô Tiểu Thư, không cần cấp, Tổng hội có biện pháp. Hạ Kiều nhưng thật ra rất có tin tưởng dường như. Ngồi ghế phụ Phạm Tông Vĩ vẫn luôn không nói gì, bằng hắn nhảy bén thẳng thẩm, hắn cảm giác Hạ Kiều khẳng định là đã biết một ít bọn họ không biết sự tình, bằng không vừa rồi hắn sẽ không nói vậy. Nếu có thể phá hư cảm ơn cùng ẹ ạ lệ chi gian quan hệ, như vậy đối về sau rất nhiều công tác, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Theo bản năng, hắn thực hy vọng có thể thành công. Hạ Tổng, ngươi nếu có thể phá hư cảm ơn cùng ẹ ạ lệ quan hệ, liền tính ta không được đến người nam nhân này, ân tình này ta đều thiếu hạ ngươi, về sau ngươi chính là ta Ngô Giai Lệ bằng hữu. Ngô Giai Lệ không quên cảm ơn cùng nàng sỉ nhục. Nghĩ nàng hiện tại có thể quang minh chính đại có được chính mình khát cầu mà không chiếm được nam nhân, nàng trong lòng nôn cực kỳ. 883 chương 883 phi thường hưởng thụ. Hạ Kiêu chỉ cười không nói, hắn trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, hắn yêu cầu nhất nhất chứng thực. Kế tiếp hắn chứng thực cơ hội rất nhiều, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Cảm ơn cùng chiến gia ưng ở một khắc chiếc xe thượng, cảm ơn liền nói, Nô Giai Lệ nữ nhân này, vừa thấy đối với ngươi còn chưa có chết tâm. Nô Giai Lệ xác thật không chết tâm, xem hắn ánh mắt như vậy nóng bỏng, tùy thời chuẩn bị nhào lên tới. Nàng nghĩ như thế nào, cùng ta có quan hệ gì? Chiến dã nhàn nhạt nói. Cảm ơn nhìn về phía hắn, hắn vươn tay sờ sờ nàng đầu. Cảm ơn lúc này cũng không có hoàn toàn hiểu được nàng ở chiến dã tâm trung địa vị. Ở chiến dã tâm trung, không có bất luận cái gì một nữ nhân có thể thay thế được nàng. Bọn họ một trước một sau tới rồi bến tàu. Chiến giã cũng có một con thuyền du thuyền ở bến tàu, Phạm Tông Vĩ du thuyền thì tại phía trước. Ê A Lệ, chúng ta liền ở một con thuyền du thuyền đi. Hạ Kiêu rất xa đi tới, liền nói. Có thể, ngồi ta đi. Chiến giã đã làm người đi tùng thẳng khai thuyền. Chúng ta du thuyền liền ở phía trước, ngồi chúng ta cũng đúng. Phạm Tông Vĩ nói. Ta còn là tính, phía trước ký ức thật sự không tốt đẹp, nô tiểu thư còn nhớ thương ta bạn trai. Ta thật sự không dám thượng Ngô tiểu thư thuyền. Cảm ơn kéo chiến dã tay nói. Cảm ơn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ hại ngươi không thành? Ngô Giai Lệ không vui hỏi lại. Chẳng lẽ Ngô tiểu thư hại ta còn thiếu sao? Cảm ơn hỏi lại. Hạ Kiều không biết phía trước bọn họ phát sinh cái gì, nhưng là Phạm Tông Vĩ là biết đến. Cảm ơn cùng Ngô Giai Lệ từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, đều không thế nào tốt đẹp. Đối cảm ơn không chịu thượng bọn họ du thuyền tự nhiên cũng thực lý giải. Phía trước là có chút không thoải mái, cảm ơn không dám thượng cũng thực bình thường, Giai Lệ, đều là ngươi chọc họa. Phạm Tông Vĩ chỉ trích bên cạnh muội muội. Nhưng hắn này kỳ thật chỉ trích muội muội, kỳ thật ở kích tướng, bởi vì hắn dùng chính là không dám. Phạm Tiên Sinh cũng không cần kích tướng, nếu đại gia từng người đều không muốn thượng đối phương du thuyền, không bằng liền như tự tan đi. Ta cùng chiến dã chính mình đi đi dạo. Cảm ơn cười nói. Nô Giai Lệ trong lòng buồn bực, nhưng xem biểu tình đang xem chính mình, ánh mắt chung mang theo cảnh cáo, nàng liền không dám nói thêm nữa cái gì. Nào có cái gì không chịu. Ẹ ạ lệ du thuyền cũng không tồi, chúng ta liền ngồi ẹ ạ lệ du thuyền đi. Hạ Kiêu nói. Nếu là bọn họ lần này không có thành hàng, lại nháo như vậy vừa ra, này về sau gặp mặt thật sự sẽ càng ngày càng xấu hổ. Phạm Tông Vĩ vội cười, cảm ơn, ngươi thật sự hiểu lầm, ta không cái kia ý tứ. Phạm Tiên Sinh ý tứ ta dù sao là xem không hiểu, nếu muốn ra biển, vậy lên thuyền đi. Cảm ơn nói nhìn Ngô Giai Lệ đám người. Ngô Giai Lệ mạc danh trong lòng còn có chút sợ hãi, nàng thậm chí tưởng cảm ơn sẽ không trả thù nàng, có cái gì âm như quỷ kế đi. Nhưng là biểu ca cùng Hạ Kiều đều lên thuyền, nàng đi theo lên thuyền. Chiến giã ương an bài thuyền tay khai thuyền. Du thuyền thượng có phòng, có hưu nhàn khoang, còn có phòng ngủ có thể ngủ. Mặt trên chuẩn bị trái cây, còn có một ít rau trộn nguyên liệu nấu ăn. Chờ thuyền khai lúc sau, bọn họ đều ở trong khoang thuyền ngồi nghỉ ngơi, ăn trái cây, hồng tím rượu. 90 năm bách đồ tư, sản tự thánh du lỉ ản, này rượu mê người nhất đó là toàn trung mang ngọt nhàn nhạt hương thơm. Ê A Lệ, ngươi dùng tốt như vậy rượu chiêu đãi chúng ta, thật sự làm người thụ sủng nhược kinh. Hạ Kiêu cười nói, Hạ Kiêu là một cái cực sẽ hưởng thụ sinh hoạt người, ở Diệu Quốc hắn có chính mình tiểu trang, ở Hồng Kông hắn có tư thiết đua xe đều tới bộ, mã sẽ, thường xe câu lạc bộ. Hắn đam mê một ít cao nhã đồ vật, đem chính mình trang điểm giống cái thân sĩ. Các vị về sau đều sẽ ở Mã Á thường thấy, như thế nào đều hẳn là bằng hữu, lại rượu ngon làm sao có thể không cùng nhau chia sẻ. Chiến giã trong tay cầm chén rượu, hắn nhẹ nhàng đong đưa. Màu đỏ rượu nước cực có tần suất ở ly trung hoàng. Ánh mắt không ngân biến nhìn mắt Ngô Giai Lệ, hắn nói, Ngô tiểu thư như thế nào không uống. Ngô tiểu thư yên tâm, ta không có ở rượu phóng đồ vật yêu thích. Kêu ý tứ là nói, nàng Nô Giai Lệ có ở người khác ăn đồ ăn phóng đồ vật yêu thích. Nô Giai Lệ mặt đỏ lên, lại tưởng chính là đây là ẹ ạ lệ cùng nàng nói dài nhất một câu, hắn tiếng nói thuần hậu ôn nhã, mang theo nhẹ nhẹ khàn khàn gợi cảm, làm nàng tâm can run rẩy. Hắn ngồi ở chính mình đối diện, ăn mặc một cái màu trắng quần bút chì, chân dài hơi hơi gợi lên, thân hình đều ngồi thẳng thắn, kia bộ dáng đã tiêu sái cao quý lại phóng đãng không kềm chế được. Hắn cặp kia mắt phượng, nhìn về phía nàng khi giống như tự mang điện lưu, khỏe miệng hơi hơi cong lên, cực kỳ tinh xảo xinh đẹp ngũ quan nhìn càng lập thể càng hoặc nhân. Như thế nào sẽ có như vậy đẹp nam nhân đâu? Nô Giai Lệ tưởng, chính là xem hắn cùng cảm ơn ở bên nhau, cảm ơn ngồi hắn bên người, hắn tay như có như không ở cảm ơn vai sau, hình thành thiên nhiên bảo hộ tư thái. Như vậy cực phẩm nam nhân, không phải chính mình, này cỡ nào làm người khó chịu. Nô Giai Lệ như vậy tưởng, đối ẹ ạ lệ thề ở nhất định phải tâm càng thêm mãnh liệt. Nô Giai Lệ như vậy không hề kiêng kỵ nhìn chằm chằm chiến gia ương xem, làm cảm ơn cực kỳ không thoải mái, nàng cười nói, Nô tiểu thư, ẹ ạ lệ hỏi ngươi vì cái gì không uống rượu. Cũng không phải là làm ngươi nhìn chằm chằm hắn xem chảy nước miếng. Nàng chảy nước miếng sao? Nô Giai Lệ sờ sờ miệng mình, gì đều không có, nàng hung hăng trừng mắt nhìn mắt cảm ơn. Hiện tại ta thật may mắn không có thượng Nô tiểu thư thuyền, này ở chúng ta trên thuyền, Nô tiểu thư còn như vậy nhìn chằm chằm ẹ ạ lệ xem, nếu là thượng nàng du thuyền, kia chẳng phải là thật muốn đem ta nam nhân cấp nuốt. Cảm ơn không chút khách khí nói. Phạm Tông Vĩ thật không biết cảm ơn là một cái nói chuyện sẽ như thế không khách khí người, nghe nàng lời nói, hắn chỉ có thể cùng Hạ Kiều mất tự nhiên cười cười. Nhưng thật ra chiến gia ưng nghe nàng nói ta nam nhân thời điểm, liền có chút tâm hoa nộ phóng, hắn tay đặt ở cảm ơn trên vai âm thầm buộc chặt, sau đó nhỏ giọng đối nàng nói, yên tâm, trừ bỏ ngươi ai cũng ăn không hết ta. Hận không thể đem ta chỉ cho ngươi ăn nói như vậy nói thẳng ra tới. Lời này thanh âm không lớn, cũng là đối cảm ơn nói, nhưng không gian liền lớn như vậy, đủ để cho những người khác đều nghe được. Ê á lệ, ngươi cùng cảm ơn cảm tình thật là ngọt ngào, đúng rồi, các ngươi lại như thế nào nhận thức? Hạ Kiêu hỏi. Hạ Thiên Sinh, ngươi cùng Nô tiểu thư nhìn cũng phi thường quen thuộc, ta có hỏi các ngươi là như thế nào nhận thức sao? Cảm ơn hỏi lại. Có ý tứ gì? Hạ Kiêu sửng sốt, hắn nhận thức cảm ơn xưa nay vẫn là rất có phong độ tu dưỡng, đột nhiên như mẹ lang lực công kích cực cường, làm hắn trở tay không kịp. Ta ý tứ là, ta cùng ẹ ạ lệ chi gian là chúng ta việc tư, Hạ Tiên Sinh biết cũng không có gì ý nghĩa. Kỳ thật chúng ta cũng không phải như vậy thủ, còn không đến nói cập việc tư nông nỗi. Cảm ơn nói. Chiến gia phát hiện, hôm nay cảm ơn miệng đặc biệt nhanh nhẹn, miệng mang theo câu tử cùng kiếm, ai nói lời nói nàng thứ ai. Như vậy nàng, làm hắn cảm thấy phân ngoại mới mẻ. Là bởi vì Ngô Giai Lệ đối chính mình không chút nào che giấu mơ ước làm nàng có như vậy hộ nghẽ tư thái sao. Bị nàng như vậy che chở, chiến giã tâm thật là phi thường hưởng thụ. 884 chương 884 không mang theo đầu góc ra cửa. Cảm ơn lời này không lưu tình, lời này đã làm Hạ Kiều nàng kham, hắn tái hảo tố chất tâm lý, trên mặt đều có chút quái không được. Kia nếu không chúng ta liền nói công sự, Khôn Điện Loan tới rồi, chúng ta đến bong tàu đi lên đi. Cảm thụ một chút tương lai hải lục đại kiều khí phái. Phạm Tông Vĩ thấy không khí như thế cương lãnh, lập tức mở miệng nói. Phạm Tông Vĩ người này, thực khéo đưa đẩy, cảm ơn cũng không ý đem không khí làm cho càng cương. Hạ Kiều càng là tìm được dưới bậc thang, đến nỗi Ngô Giai Lệ, những người khác đều theo bản năng cũng chưa đi suy xét nàng cảm thụ. Đoàn người tới rồi bong tàu, vừa đến bong tàu, hàm ướt gió biển thổi lại đây, làm nhân thần tình khí sảng. Phía trước đó là Khôn Điện Loan, Hải Lục Đại Kiều cũng đem ở chỗ này xây lên tới. Cảm ơn xa xa thấy được tiểu hoàn đảo, nhìn nhìn lại Khôn Điện bến tàu biên thành thị tầng lầu chót vót, tưởng tượng một tòa Đại Kiều không căn cứ dựng lên, đặt tại Khôn Điện cùng tiểu hoàn đảo thượng, ngực nội dâng lên từng trận kích động. Nàng lại nghĩ đến, cái này hạng mục cái này ý tưởng là chiến gia ưng khung ra tới, đối hắn lại sinh ra vài phần tự hào cùng sùng bái cảm giác. Từ nơi này xem, cái này vịnh thật là xinh đẹp, có thể tưởng tượng đem tiểu hoàn đảo cùng Khôn Điện chế tạo thành một cái chính thể. Này sẽ là Đông Nam Á lại một cái kinh tế thể trung tâm, Khôn Điện thành thị này tiềm lực không thể hạn lượng. Hạ Kiêu là rất có dạ tâm, hắn thấy được cái này tiền cảnh, mới ngàn phiên trăm kế muốn đi vào cái này hạng mục. Hạ tiên sinh thực sự có thấy xa. Phạm Tông Vĩ cũng ý thức được cái này hạng mục trọng đại ý nghĩa, càng kiên định muốn dấn thân vào bên trong quyết tâm. Chiến gia Hương ôm cảm ơn đứng ở mũi thuyền, cái này địa phương là bọn họ cảm tình bắt đầu địa phương, cũng là mộng bắt đầu địa phương. Cảm ơn tưởng, nếu không phải bởi vì tiểu hoàn đảo, nàng sẽ không theo chiến gia gặp lại, càng sẽ không phát sinh sau lại như vậy nhiều sự tình. Có lẽ này hết thệ là mệnh trung chú định. Nàng trước kia chưa bao giờ tin tưởng mệnh trung chú định, hiện tại lại cảm thấy thế gian có một số việc, thật sự vận mệnh chú định đều có định số. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, lại thấy hắn vẫn luôn ở nhìn chăm chú chính mình, đôi mắt tràn đầy chính là ôn nhu. Cảm ơn âm thầm kinh hãi, lại là cảm động lại là ngọt ngào, tay ở hắn phía sau hoàng thượng hắn eo, cùng hắn ai càng gần. Tạ tiểu thư cùng ẹ ạ lệ thật là ân ái, bất quá các ngươi ân ái có phải hay không cũng muốn nhớ một chút người khác ở đây, này trên thuyền còn có ngươi, các ngươi ảnh hưởng đến người khác sao. Nô giai lệ xem bọn họ ánh mắt kia truyền lại đây luyến ái đi, trong lòng khó chịu cực kỳ. Nàng tưởng, rõ ràng chính mình so cảm ơn muốn Mỹ, dáng người so nàng hảo, ra thế cũng không thua nàng. Vì cái gì ẹ ạ lệ sẽ thích nàng mà không xem chính mình liếc mắt một cái đâu. Nô tiểu thư, là người khác sao? Chiến gia Hương khẽ cười một tiếng hỏi, thanh âm kia chậm rãi mà ra, không mang theo một tia tức giận. Nô giai lệ bị này cười đánh trúng, trong đầu trống rỗng, ta đương nhiên không phải. Hạ tiên sinh cùng Phạm tiên sinh đâu? Hắn hỏi lại. Đây là ẹ ạ lệ ngươi thuyền, chúng ta khách nghe theo chủ. Hạ Kiều lập tức nói. Nếu không có người khác, chúng ta lại ở chính mình trên thuyền, xin hỏi chúng ta yêu cầu nhớ cái gì? Lại ảnh hưởng cái gì? Chiến giã lời này hỏi hướng chính là Ngô Giai Lệ. Ngô Giai Lệ ngốc một chút, nàng thậm chí có chút lắp bắp, không biết như thế nào đáp lại. Cảm ơn trong lòng cực muốn cười, nhưng chịu đựng không cười. Nếu Ngô Tiểu Thư thật sự cảm thấy có ảnh hưởng, ta cùng cảm ơn cũng ngượng ngùng, nếu không phóng cái thuyền nhỏ, ta làm người đưa người trở về. Chiến giã giống như săn sóc nói. Nhưng thốt ra lời này xong, Nô Giai Lệ chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, ẻ ạ lệ lời nói không mang theo một cái dơ tử, biểu hiện còn rất là thành khẩn cùng cẩn thận, nhưng đỏ dạ chỉ cảm thấy bạch bạch vài cái, trên mặt bị đánh sinh đau. Phạm Tông Vĩ đều lười đến đồng tình cái này muội muội, luận thủ đoạn, nàng liền ẻ ạ lệ một cây tóc đều cập không thượng, tự nhiên bị hắn vui lùa chơi. Nô tiểu thư giống như lên thuyền lúc sau, thật sự không phải thực vui vẻ, một khi đã như vậy vẫn là đưa nàng trở về đi. Cảm ơn mới không nghĩ chiến giã vẫn luôn bị nữ nhân này nhìn chằm chằm xem. Ai nói ta không vui? Nô giai lệ nổi giận đùng đùng nói. Liên nàng này tư thái, nhưng không phải rõ ràng biểu đạt nàng thực không vui sao. Hạ Kiều lập tức tưởng, về sau vẫn là thiếu cùng Nô giai lệ tiếp xúc. Cái này đại tiểu thư ra cửa không mang theo đầu óc, nếu là vẫn luôn như vậy cùng nhau chính mình sớm hay muộn sẽ bị liên lụy. Liên Phạm Tông Vĩ đều hối hận mang Nô giai lệ ra tới, cô gái nhỏ này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hôm nay đi ra ngoài, vốn là muốn cùng cảm ơn cùng ẹ ạ lệ hòa hoãn quan hệ, mà không phải muốn đem quan hệ làm cho càng cương. Ta mỗi ngày hôm qua bị ta dưỡng hấn, cho nên tâm tình không tốt. Nàng vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Đại gia không cần cùng nàng so đo. Phạm Tông Vĩ nói nhìn mắt Ngô Giai Lệ, mang theo cảnh cáo làm nàng không được nói nữa. Ngô Giai Lệ cái này ý thức được toàn thuyền người đều phiền chán chính mình, nàng lại lòng tự trọng cường đại giờ khắc này đều cảm nhận được cảm thấy thẹn cùng ủy khuất, hốc mắt cũng hơi hơi phím hồng. Thuyền lúc này đã vòng qua vịnh, xử hướng về phía tiểu hoàn đảo. Nói thật, cảm ơn, ta đối tiểu hoàn đảo có rất nhiều ý tưởng. Hạ Kiều đi qua đi tâm tình hắn đối cái này hạng mục sở hữu cấu tứ, chỉ cần khôn điện hải lục đại kiều xây lên tới sau, chúng ta có thể dọc theo bến tàu cảng tuyến kiến trên thế giới lớn nhất du thuyền sẽ, làm toàn thế giới phú hào đều làm chúng ta hội viên. Cảm ơn cùng chiến giã ưng lặng lặng nghe, kỳ thật Hạ Kiều sở hữu ý tưởng chiến giã phía trước đều thiết tưởng quá, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hai người cũng không phản bác, chỉ mỉm cười nghe. Chỉ chốc lát sau thuyền tới rồi tiểu hoàn đảo. Chiến giã liền nói, chúng ta đi trên đảo đi một chút đi. Đoàn người lại hạ thuyền, sau đó gõ bến tàu thượng vòng xoay quốc lộ tuyến. Lúc này tiểu hoàn đảo thượng đang có đua xe thi đấu, Hạ Kiều tới hứng thú liền nói, ẹ ạ lệ, chúng ta đi tái một hồi như thế nào? Chiến giã hưng nhìn về phía Hạ Kiều, Minh Nhất Kỳ trước kia đi Hồng Kông, thích nhất chính là cùng Hạ Kiều đua xe, đương nhiên đua xe Hạ Kiều kỹ thuật xa không kịp Minh Nhất Kỳ. Nhưng cũng bởi vậy, Hạ Kiều ở đánh cuộc thi đấu khi, thường thường áp Minh Nhất Kỳ thắng, làm hắn thắng không ít tiền. Hạ Kiều, trước sau không buông tay ở thử chính mình. Nhưng chiến gia tâm tưởng, hắn chính là thử ra kết quả lại như thế nào. Hắn không có khả năng có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh. Giờ khắc này, nếu hắn lảng tránh, Hạ Kiều sẽ cho rằng hắn chột dạ, nếu hắn đua xe, vậy cho Hạ Kiều quan sát cơ hội, bởi vì Hạ Kiều so bất luận kẻ nào đều hiểu biết Minh Nhất Kỳ đua xe kỹ thuật cùng thói quen. Cảm ơn đua xe kỹ thuật là thật sự hảo, Tiểu Hoàn Đảo đã từng xuất hiện quá một cái phi thường thần bí xe thần, nhân xưng Blackface, đến bây giờ mới thôi, chỉ có cảm ơn thắng quá hắn. Phạm Tông Vĩ nói, phải không? Chúng ta đây càng thêm phải thử một chút. Phạm Tông Vĩ nói, vậy đi thử thử đi, tốt xấu duy trì một chút chính mình sinh ý. Chiến gia Hưng nói, ta đây muốn đi hạ đánh cuộc, ta muốn đều ẹ ạ lệ thắng. Nô Giai Lệ lập tức nói, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chiến gia, hy vọng hắn đối chính mình thái độ hòa hoãn một ít. Chiến gia phảng phất không nghe được, hắn nắm cảm ơn tay, đoàn người hướng đua xe trung tâm đi đến. 885 chương 885 bị dọa nhảy dựng. Cảm ơn ở đua xe trung tâm thả một chiếc xe. Đua xe trung tâm gần đây mua vào một đám chuyên nghiệp đua xe, xe hình hoa lệ, tính năng thật tốt, thực thảo một ít phú hào đua xe tay thích. Hạ Kiều cùng chiến gia ưng cũng từng người đi chọn một chiếc xe, chiến gia chọn màu đỏ hoa sen, Hạ Kiều chọn nhất hoa lệ ạ vô lồ. Nô Giai Lệ chạy tới hạ chú, hạ 10 vạn Mỹ Kim đánh cuộc ẹ ạ ổ xe thắng. Phạm Tông Vĩ tận mắt nhìn thấy quá cảm ơn đua xe, càng xem trọng cảm ơn, nhưng hắn không có Nô Giai Lệ như vậy xúc động. Chỉ ý tứ một chút, hạ 1 vạn Mỹ Kim đánh cuộc cảm ơn xe thắng. Theo chân bọn họ cùng nhau xuất phát còn có mặt khác mấy chiếc xe, nhìn đều như là cường tay, nghe được tiếng còi vang lên tới khi, 10 chiếc xe thể thao vèo lần lượt liền chạy ra đi. Nô Giai Lệ thực hưng phấn, cầm kính viễn vọng quan chiến. Phạm Tông Vĩ cảm thấy chính mình tìm được không tồi cơ hội, đem muội muội kéo đến một bên nói, ngươi liền tính thích ghẻ a lệ, đều không cần biểu hiện như vậy xích quả. Ngươi không thấy được nhân ra trong mắt căn bản không có ngươi, lại còn có ở nhục nhã ngươi sao? Nô Giai Lệ lại không sao cả, nàng nói, muốn một người, vì cái gì muốn cất dấu che, ta muốn ta liền phải rõ ràng muốn. Nói nữa, hắn hiện tại không thích ta nhục nhã ta thì thế nào? Chờ hắn thành ta người, ta muốn cho hắn ở ta dưới chân quỳ liếm ta, như vậy mới có ý tứ đâu. Phạm Tông Vĩ hận không thể một bạt thai qua đi đánh tỉnh muội muội. Lấy nàng này ngu ngốc giống nhau thủ đoạn, nàng sẽ không thật sự cho rằng có ngày đó đã đến đi. Nô Giai Lệ xưa nay quá mức tự phụ, nàng cho rằng chính mình có thể được đến, liền nhất định có thể. Lúc này bãi đua xe thượng, cảm ơn cùng chiến gia ưng là tương đối nhẹ nhàng, hai người toàn vô cạnh tranh tâm tình, ngược lại ngươi truy ta đuổi như là ở chơi. Mà Hạ Kiều, hắn kỹ thuật lái xe giống nhau, vốn định quan sát một chút ẻ ạ lệ đua xe, ai biết đi rồi đệ nhất hoàn nói khi. Liền căn bản đuổi không kịp bọn họ. Càng đừng nói, lần này cùng nhau đua xe còn có mặt khác vài người, kỹ thuật lái xe cũng là cực cường, Hạ Kiều ngược lại vẫn luôn ở Trung Hạ Du. Hiện tại ẻ ạ lệ ở đằng trước. Nô Giai Lệ hưng phấn kêu to. Phạm Tông Vĩ không lý nàng, mà là lấy ra kính viễn vọng quan sát ẻ ạ lệ cùng cảm ơn xe. Này hai xe, đỏ lên một hoàng, ở hiệp thượng đường xe chạy thượng một trước một sau, tựa hồ cũng không có cạnh tranh tâm tình. Xe khai tùy tâm sở dục dường như. Hạ Kiều vừa mới nhỏ giọng nói với hắn, làm hắn quan sát ẻ ạ lệ đua xe thói quen cùng kỹ thuật, có phải hay không nhập khúc cong tốc độ sẽ đột nhiên thêm cực nhanh, hơn nữa sẽ ra bên ngoài phiêu. Phạm Tông Vĩ không rõ Hạ Kiều vì cái gì nói này đó, nhưng chính mình vẫn là cẩn thận quan sát. Lợi hại nhất đua xe tay, xe cảm thật tốt, có thể làm được người xe hợp nhất, hơn nữa có thể thuần thục tự nhiên lợi dụng ngón chân khống chế ly cùng phanh lại. Ở bảo hộ đổi tốc độ dương hòa ly cùng dưới tình huống làm xe ở phi di trạng thái. Cảm ơn cùng ẹ ạ lệ lúc này xe liền ở cái này trạng thái, đặc biệt là ẹ ạ lệ, hắn ở chuyển biến thời điểm tựa như Hạ Kiều nói, xe giống như phiêu tốc độ càng mau một ít, hơn nữa thực sự có một chút ra bên ngoài phiêu. Hạ Kiều trước kia xem qua ẹ ạ lệ đua xe sao? Vì cái gì hắn biết ẹ ạ lệ đua xe thói quen? Chính như vậy tưởng khi, hắn nhìn đến cảm ơn theo kịp. Ở chuyển biến thời điểm xe cũng ra bên ngoài phiêu, nhanh chóng ra tốc sau, nàng vượt qua chiến lĩnh giã. Cảm ơn cũng là cái dạng này đua xe kỹ thuật, kia hắn liền có chút khó hiểu. Kết quả là một cái nước Mỹ tới đua xe tay thắng thi đấu, cảm ơn đệ nhị, chiến giã đệ tam, hạ kiều thứ sáu. Hạ kiều cùng Ngô Giai Lệ đều thua tiền, đặc biệt là Ngô Giai Lệ, nhìn ra tới đặc biệt thất vọng. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ẹ ạ lệ sẽ thua. 10 vạn mỹ kim tiền cũng không ít, Ngô Giai Lệ thịt đau một chút. Thi đấu xong, Hạ Kiều liền nói, sớm nghe nói tiểu hoàn đảo hải sản nướng bờ bờ cờ phi thường không tồi, không bằng cùng đi ăn đi. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, ăn xong hải sản nướng bờ bờ cờ, hôm nay buổi tối đừng nghĩ hồi không điện. Chiến giã nhìn xem thời gian, đã 4 giờ rưỡi. Nay có cái gì, trên đảo có khách sạn, cùng lắm thì ở trên đảo trụ một buổi tối. Hạ Kiều nói, chiến giã đảo không sao cả, chỉ cần cùng cảm ơn ở bên nhau, ở đâu đều giống nhau. Đích xác, ta gọi điện thoại, làm khách sạn dự lưu hảo phòng. Phạm Tông Vĩ nói, hảo hảo hảo, ta đã lâu không ăn hải sản nướng bờ bờ cờ. Nô Giai Lệ cũng nhớ nói, cũng hảo, vậy như vậy làm đi. Chiến giã nắm chặt cảm ơn tay nói, đoàn người đi ăn hải sản nướng bờ bờ cờ, Phạm Tông Vĩ đối nơi này quen thuộc, tìm được rồi không tồi nhà ăn, điểm một đống lớn cơm thực. Nô Giai Lệ cứ việc nhìn đến ẹ ạ lệ không có con mắt xem qua hắn, vẫn là nhịn không được hướng hắn bên người thấu. Hạ Kiều đều chỉ là buồn cười, vị này đại tiểu thư truy nam nhân phương thức thật sự quá đặc biệt. Cảm ơn buổi chiều khi còn xem Ngô Giai Lệ không vừa mắt, giờ khác này ngược lại không sao cả, liền đem Ngô Giai Lệ trở thành vai hề, chế rêu liền thành. Như vậy tưởng, nàng tâm tình sung sướng lên, xem chiến gia ưng cho chính mình gõ ốc lột tôm, nàng cũng hưởng thụ thực tự nhiên. Ngô Giai Lệ ở một bên nhìn lại ghét lại đố. Nhưng Phạm Tông Vĩ lần nữa dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, nàng cũng không dám nói cái gì nữa. Ăn xong hải sản nướng bờ bờ cờ, Hạ Kiều còn tưởng tục quán, cảm ơn trên mặt lộ ra mệt mỏi, hôm nay rất mệt, ta tưởng hồi khách sạn nghỉ ngơi. Tuổi lớn, tự nhiên động bất động liền dễ dàng mệt. Nô Giai Lệ nói, như thế, kia Hạ tiên sinh lúc này khẳng định càng mệt. Cảm ơn cũng không tức giận, chỉ nói. Hạ Kiều cười ha ha, đó là... Ân, ta tuổi cũng lớn, ta so ngươi mệt. Chiến giã nhìn cảm ơn trong mắt tràn đầy ý cười. Cảm ơn cảm giác chính mình giống như bị liêu một chút, hơn nữa hắn nắm chính mình tay giống như sức lực lớn chút, mang theo nào đó ám chỉ. Lúc này nàng cùng chiến giã cũng phát triển đến trình độ nhất định, nàng tự nhiên thực mau liền cảm nhận được chiến giã ám chỉ. Nàng trong lòng nóng lên, rồi lại tưởng chẳng lẽ nam nhân đều là như thế sao? Có lần đầu tiên sau. Hắn kia phương diện nhu cầu đặc biệt mãnh liệt, có đôi khi ban ngày nàng đều tiếp thu đến hắn như vậy tín hiệu. Nàng cũng không bài xích cùng hắn thân quan bình, trên thực tế nàng cùng chiến giã ở kia phương diện còn là phi thường hài hòa, ẩn ẩn nàng cũng sẽ có chút chờ mong, nhưng vẫn là sẽ bị hắn mãnh liệt nhu cầu dọa nhảy dựng. Nô Giai Lệ vốn dĩ tưởng thứ một thứ cảm ơn, không nghĩ tới hiện tại thành một câu giữa bọn họ vui đùa lời nói, tương phản chính mình thành cái vai hề, bị mấy nam nhân bỏ qua cái hoàn toàn. Hạ Kiều còn chưa tính, hắn hiện tại trong mắt chỉ có cảm ơn cùng ẹ a lệ, liền nhà mình biểu ca đều không để ý tới hắn, Nô Giai Lệ buồn bực đã chết. Tới rồi khách sạn, cảm ơn cùng chiến dã nhưng thật ra thực an tâm trụ vào Phạm Tông Vị an bài phòng. Trở lại phòng, cảm ơn liền nói, ngươi liền một chút không lo lắng, Nô Giai Lệ trò cũ trọng thi. Nô Giai Lệ là cái ngu xuẩn, Phạm Tông Vị không phải. Phạm Tông Vĩ muốn giúp đỡ Ngô Thiên Hảo cùng Hạ Kiều hoàn toàn bắt lấy cái này hạng ngục, ít nhất hiện tại tình thế hạ, bọn họ sẽ ở bên ngoài lấy lòng chúng ta, lại sao có thể lại làm Ngô Giai Lệ sang bậy. Chiến gia ôm nàng eo, làm nàng ngồi chính mình trên đùi. 886 chương 886 đó là đương nhiên. Ngồi nam nhân trên đùi chuyện như vậy, cảm ơn lần đầu tiên làm, hắn động tác thực tự nhiên lưu sướng, nhưng nàng lại không quá tự nhiên. Nàng hơi hơi có chút biệt nữ ngồi hắn thân, liền cảm giác được nam nhân mãnh liệt giống được hormone. Mặt nàng hơi hơi nóng bỏng, tay trống ở trên vai hắn. Chiều nay làm khó ngươi. Chiến giã hôn một cái nàng ngôi, hắn biết nàng nhất không thích cùng liêu không tới người xa giao. Kết quả một buổi trưa cùng Hạ Kiều đám người lại là ra biển lại là đua xe lại là bữa tối, còn phải cùng Ngô Giai Lệ loại này nữ nhân cãi nhau. Không có nha, ta thực vui vẻ. Không vui hẳn là Ngô Giai Lệ. Lại thua tiền lại thua thể diện. Cảm ơn nói, nàng nói những lời này đó mới thương không đến ta, ta chỉ là không thích nàng xem ngươi ánh mắt. Ngươi buổi chiều có điểm hung. Nghe nàng nói như vậy, hắn ý cười càng sâu. Ta xưa nay liền không phải ôn nhu người. Cảm ơn nói, ân, ta ta thích ngươi che chở ta khi kia hung ác bộ dáng. Chiến dạ nói thân thượng nàng ngôi. Cảm ơn hoàng thượng hắn cổ, hai người môi lưới thâm độ giao lưu một lát, nàng hơi thở hơi hơi có chút loạn, sau đó nói, ta cảm giác Hạ Kiều người này giống như mang theo mục đích dường như, ngươi nói hắn là có ý tứ gì. Ai biết được. Chiến dã không nghĩ nhắc lại Hạ Kiều, ngược lại động tâm tư khác, liền nghiêng người đem nàng áp đảo. Cảm ơn vòng tay ở hắn trên cổ, cảm giác nam nhân trên người cường thế sức giãn, vừa rồi ở bên ngoài, hắn liền phóng thích tin tức, hắn muốn nàng. Kỳ thật nàng cũng muốn, liền duỗi tay hoàn hắn cổ, chiến dã môi ở nàng bên gáy bồi hồi. Hắn tay mới vừa duỗi đến nàng ngực, liền nghe được tiếng đập cửa. Chiến dã không vui như mày, vừa rồi ở bên ngoài, bọn họ đã nói muốn nghỉ ngơi. Lúc này ai tới quấy rầy bọn họ, hắn sợ chính mình rất khó lại bảo trì hảo phong độ. Hắn từ cảm ơn trên người bỏ dậy, một mở cửa nhìn đến Hạ Kiều ở cửa. Hạ Kiều thay đổi bộ quần áo, thần thanh khí sảng bộ dáng. Nghe nói trên lầu hôm nay buổi tối có biến trang party, ẹ á lệ có hay không hứng thú tham gia? Hạ Kiều hỏi. Không có hứng thú. Chiến gia ưng không chút do dự cự tuyệt. Xem ra ta quấy rầy cái gì? Hạ Kiều là nam nhân. Chiến gia ương hiện ra ngoại không vui cùng tức giận, hắn tự nhiên đoán được chính mình khả năng đánh gãy cái gì. Nếu Hạ tiên sinh đã biết, ta đây trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong, chiến gia nói xong, làm cho Hạ đến mặt đem xin đừng quấy rầy thẻ bài treo ở cửa, thỉnh Hạ tiên sinh thông cảm, hôm nay buổi tối ta cùng cảm ơn chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó quyết đoán đóng lại cửa phòng. Hạ Kiều lộ ra ta đã hiểu biểu tình, nhưng biểu tình cực kỳ lạnh băng. Hạ Kiều đứng ở cửa vài giây, vừa chuyển đầu thấy được Phạm Tông Vĩ. Phạm Tông Vĩ đi theo Hạ Kiều đi hắn phòng. Ta hôm nay xem ẻ ạ lệ đua xe thời điểm, hắn đích sắc giống như ngươi nói vậy, chuyển biến thời điểm xe sẽ ra bên ngoài phiêu, nhưng là cảm ơn khai cũng có cái này thói quen, không có gì đặc biệt. Phạm Tông Vĩ nói, không ít lợi hại đua xe tay, đều sẽ cái này kỹ năng. Hạ Kiều nói, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì đặc biệt chú ý ẻ ạ lệ? Phạm Tông Vĩ nói. Hạ Kiều nhìn mắt Phạm Tông Vĩ, tương so với Ngô Thiên Hảo, Phạm Tông Vĩ tâm tư càng thâm trầm, bọn họ nhận thức thời gian không dài, không có đạt tới cho nhau tín nhiệm nông nỗi, tự nhiên không phải nói cái gì đều sẽ nói. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn mới đây là cái này hạng mục trung tâm nhân vật sao? Hạ Kiều hỏi lại, cảm ơn đều phải nghe hắn. Phạm Tông Vĩ biểu tình bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại tưởng, đích xác như thế. Hắn cùng cảm ơn ngay từ đầu liền rất thân mật, phía trước đều không giống tình lữ, chính là ra vào có đôi, cảm tình chặt chẽ thực. Ngươi có phải hay không biết ẻ ạ lệ thân phận? Phạm Tông Vĩ hỏi. Ta nếu là biết hắn là người nào, sự tình liền dễ làm. Hạ Kiều chưa nói lời nói thật, chủ yếu là còn không hoàn toàn tín nhiệm Phạm Tông Vĩ. Phạm Tông Vĩ là cỡ nào người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Hạ Kiều ý tưởng, lập tức nói, Hạ Tổng. Nếu ngươi thật sự tưởng gia nhập cái này hạng mục, chúng ta muốn lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau hợp tác, nếu không lấy ẻ ạ lệ thông minh, chúng ta rất khó được việc. Hạ Kiều nói, đây là đương nhiên. Phạm Tông Vĩ cảm thấy nên nói đã nói xong, liền từ Hạ Kiều phòng rời đi. Nô Giai Lệ ở Phạm Tông Vĩ phòng, nàng nhíu môi nhìn biểu ca tiến vào. Biểu ca, ngươi hôm nay như thế nào không giúp ta? Nhìn cái kia cảm ơn khi dễ ta. Nô Giai Lệ bất mãn nói. Ta vẫn luôn ở giúp ngươi. Phạm Tông Vĩ suy nghĩ, cái này muội muội sao có thể xuẩn thành như vậy, ngươi liền tính muốn ẻ a lệ, nhân ra hiện tại cùng cảm ơn ngọt ngọt ngào ngào, sẽ lý ngươi mới kỳ quái. Ngươi là chính mình cho chính mình tìm nan kham, càng đừng nói kế tiếp chúng ta còn muốn cùng cảm ơn hợp tác, mọi người đều ở nỗ lực hòa hoãn quan hệ, ngươi lại không ngừng ở cùng hắn trở mặt. Nô Giai Lệ nghe cũng ý thức được chính mình khả năng làm sai, nhưng là nàng nơi nào là sẽ mất mặt. Chỉ nói, ta ba nói, cảm ơn nhất định sẽ bị nàng đá ra đi, không cần đem nàng phóng nhãn. Phạm Tông Vĩ tưởng thở dài, dượng xưa nay tự phụ, hắn nói như vậy một chút không kỳ quái. Hắn trong lòng lại buồn bực, dượng tuy rằng tự phụ, nhưng xử sự tốt xấu sẽ không ra đại sai, nhưng là Ngô Giai Lệ liền một cái xuẩn đầu óc, cái gì chuyện ngu xuẩn đều làm được. Nhưng là hiện tại còn không có đá nàng đi ra ngoài, nàng vẫn là cái này hạng mục khống chế người. Chúng ta vẫn là muốn xem nàng sắc mặt, hết thể tạm thời đừng nóng nảy. Phạm Tông Vĩ nói, ngươi không phải nói, ngươi thực mau là có thể làm nàng cùng Lạp Duy quan hệ tan vỡ sao? Kia ly đá nàng đi ra ngoài còn xa sao? Nô Giai Lệ nói. Ngươi như thế nào sẽ biết? Chuyện này, chỉ có hắn cùng Dượng biết, Dượng rất rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, sẽ không theo Nô Giai Lệ nói mới là. Ta nghe được ngươi cùng ta ba đối thoại. Nô Giai Lệ nói. Chuyện này, ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói, Hạ Kiều cũng không được, minh bạch sao? Phạm Tông Vĩ nói. Yên tâm đi, biểu ca, ta lại không phải ngốc tử, ta sẽ không nói. Nô Giai Lệ nói. Phạm Tông Vĩ trong lòng tưởng, ngươi như thế nào liền không phải ngốc tử, nếu không phải ngốc tử, cũng không có khả năng làm ra nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn, làm hắn như vậy khó xử. Chỉ cần Lạp Duy không tín nhiệm cảm ơn, nàng còn có thể tại Mã Á Tây Á hôn đến đi xuống sao. Nô Giai Lệ đắc ý nói, đến lúc đó ẹ ạ lệ chính là của ta. Phạm Tông Vĩ xem Nô Giai Lệ này biểu tình, chỉ nghĩ chịu tưởng nàng, ẹ ạ lệ loại này nam nhân, liền Hạ Kiều ứng phó thời điểm đều phải tiểu tâm vì này thậm chí không phải đối thủ. Nàng thật cho rằng ẹ ạ lệ là nàng trước kia đụng tới những cái đó nam nhân, chỉ đồ nàng Ngô Gia Thiên Kim mang đến tiền tài cùng địa vị, có thể nhậm nàng đùa nghịch. Tóm lại trước đó, ngươi muốn trầm ổn. Phạm Tông Vĩ lại lần nữa nhắc nhở nàng. Đã biết, Nô Giai Lệ có chút không kiên nhẫn, liền nói, ca, nghe nói hôm nay buổi tối có biến trang party, chúng ta cùng đi tham gia đi. Ta không đi. Phạm Tông Vĩ biết Nô Giai Lệ ham chơi, ngươi chú ý an toàn, sớm một chút đã trở lại. Đã biết, Nô Giai Lệ nói đi ra cửa. 887 chương 887 biến trang party. Chiến giã cùng Hạ Kiều nói xong đóng lại cửa phòng khi trở về, cảm ơn đã tiến phòng tắm tắm rửa đi. Hắn nhẹ nhàng ninh một chút môn bính, cũng không có khóa cửa. Hắn mở cửa khi, cảm ơn đang ở vòi hoa sen hạ tắm rửa. Cảm ơn kỳ thật có hảo dáng người, mạn rượu dáng người, trắng non thân mình, trước đột sau tiếu làm hắn là phi thường vừa lòng. Lúc này nàng, đang dùng tay gãi đầu xúc rửa. Nghe được môn thanh, quay người lại liền cùng chiến giã bốn mắt nhìn nhau. Ngươi làm cái gì? Cảm ơn trong tay chỉ lấy một cái tắm rửa phao phao cầu, nàng theo bản năng che khuất ngực. Nhưng là che được mặt trên cũng che không được phía dưới. Ta cùng ngươi cùng nhau tẩy chiến dạ ưng đi vào đi, tiến phòng tắm đã nghe tới rồi sữa tắm hương khí, màu trắng hơi nước làm nàng dáng người nhìn càng mờ mịt yểu điệu, thêm vài phần cảm giác thân bí, hắn ánh mắt cũng trở nên nóng cháy. Uy cảm ơn không kịp ngăn cản, chiến dạ đã đi vào, không màng vòi hoa sen nước gấm xôn xao rơi xuống, xối hắn một thân nước. Hắn ôm sát nàng, môi ở nàng bên gáy cọ cọ. Chiến dạ ưng ôm sát nàng, tay từ nàng ngực chỗ hoạt đến eo sườn, thẳng đến thon dài đầu ngón tay dừng ở nàng trên ngông, hơi hơi thu lực nàng liền dính sát vào chính mình. Cảm ơn trong tay phao phao cầu cũng rớt, nàng nhẹ đẩy hắn, chờ ta tắm rửa xong lại nói. Chính là ta chờ không kịp. Chiến dã nói cắn nàng ngôi. Chiến dã ưng như vậy phương kỹ xảo xưa nay khiến cho cảm ơn vô lực chống đỡ. Hắn một hôn thượng chính mình, đem nàng chặt chẽ khâu ở trong ngực, cảm ơn vô lực đem tay phóng hắn trên vai. Cuối cùng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một giờ sau, chiến gia mới ôm cảm ơn về phòng, hai người lau khô thân thể, chiến gia ôm cảm ơn cho nàng sắt tóc. Cảm ơn đầu tóc thực đoạn, sắt hai cái liền làm. Vừa rồi Hạ Kiều tìm ngươi làm cái gì? Cảm ơn thân thể còn phía mềm, trên mặt phiếm đỏ ửng, thanh âm cũng hoa hoa. Nàng dáng vẻ này, nữ nhân vị mười phần, thực chọc người chịu mến. Chiến gia nghiêng đầu, xem nàng có chút xem ngây ngốc. Mút nàng môi lại hảo hảo hôn trong chốc lát. Hắn tay nhịn không được hướng nàng áo ngủ dối, thẳng đến hắn di động vang lên. Lúc này, ai sẽ gọi điện thoại lại đây? Hắn tiếp điện thoại, là đi theo hắn bên người hai người, bọn họ âm thầm có nhìn chằm chằm quan Hạ Kiều đám người. Hạ Kiều đi trên lầu 12 tầng biến trang party, chỉ chốc lát sau Ngô Giai Lệ cũng lên rồi. Người của hắn hội báo. Chiến gia vừa nghe lời này, không khỏi thật sâu cười, chỉ nói thanh đã biết. Cảm ơn còn mê mắt, tựa hồ có chút mệt nhọc, ai đánh tới điện thoại? Khách sạn khách phục. Chiến giã trả lời, hôm nay buổi tối trên lầu 12 tầng có biến trang party, mời chúng ta đi tham gia. Vừa rồi Hạ Kiều lại đây, cũng là hỏi chúng ta muốn hay không đi tham gia. Cảm ơn sửng sốt một chút, hắn đối này đó chút nào không có hứng thú, nghe xong không yên tâm, lệnh qua giường đệm, chuẩn bị ngủ. Chiến giã áp qua đi, đem nàng vớt lên, chúng ta cùng đi đi. Cảm ơn mở mắt ra, loại này biến trang party, có cái gì hảo ngoạn. Kẻ có tiền liền thích chơi này các mới lạ cổ quái party, cảm ơn biết nhưng là chưa bao giờ tham gia, cũng không có hứng thú. Ngươi không tham gia quá, ngẫu nhiên tham gia một lần cũng không tồi. Chiến gia cắn nàng cằm, lên, thay quần áo, chúng ta đi lên thấu cái náo nhiệt. Liên tính muốn tham gia, cũng muốn biến trang, ngươi cũng không quần áo nha. Cảm ơn nói. Chúng ta trước lên thu thập, quần áo một lát liền tới rồi. Chiến gia nói. Cảm ơn trong lòng tuy rằng kỳ quái chiến gia như thế nào đối loại này biến trang bạt tỷ sẽ có hứng thú, nhưng vẫn là lên một lần nữa thu thập. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, bọn họ quần áo liền đưa tới. Cảm ơn quần áo là một bộ thâm tử sắc nữ cảnh phục trang phục, bó sát người áo ra, lại đắp một kiện ngắn nhỏ bình khắc áo khoác, hạ thân là bao mông quần đùi, đồng dạng áo khoác bó sát người vải dệt, trên đùi còn có bao đựng súng. Lại xứng với một đôi quá đầu gối dày bó, mang lên cùng khoản cảnh ngũ. Cảm ơn vừa đi ra tới, chiến gia hốc mắt đỏ đậm, vừa mới thư giải quá thân thể, nháy mắt ngạnh chói chói. Cảm ơn dáng người trường trọn, xuyên như vậy cảnh phục, đã xoáy khí lại xỉn cảm. Dày bó cùng quần đùi đem nàng chân kéo trâu rất dài, bó sát người ngực đem nàng trước ngực nâng lên tới, hơi lộ ra thật sâu sự nghiệp tuyến. Ngày thường nàng xuyên thiên trung tính, nàng dáng người đều che ở to rộng quần áo hạ. Giờ khác này nàng dáng người sở hữu ưu điểm đều phụ trợ ra tới, mỹ làm người rời không ra tầm mắt. Này thương là thật vậy chăng? Cảm ơn chút nào không ý thức được chính mình ở chiến giã trong mắt có bao nhiêu hấp dẫn người, cong lưng đi trên đùi thương. Nào biết nàng này một loan eo, kia trước ngực tảng lớn phong cảnh đều ở trước mặt hắn, nhìn chiến giã cổ họng hoạt động một chút, không tự giác đã đi hướng nàng. Mà cảm ơn vô chi vô giác, lấy ra thương, phát một này thương rất có trọng lượng, chính mình sờ sờ phát hiện là thật thương, nàng rất là kinh ngạc, cư nhiên là thật sự. Cho ngươi xứng, như thế nào sẽ là giả? Chiến giã nói xong, thanh âm càng thêm ám trầm khàn khàn. Cảm ơn không chú ý hắn hơi thở đều thay đổi. Nàng đừng hảo thương chi khi, chiến gia ôm chặt nàng. Ngươi như thế nào không đổi quần áo? Cảm ơn không cảm thấy khác thường, nhưng vừa nhấc đầu xem hắn ánh mắt quan mang, lập tức liền minh bạch, trên mặt một nàng, ngươi như thế nào? Ngươi xuyên này bộ quần áo, đặc biệt đẹp. Chiến gia nói hôn lấy nàng, tay chặt chẽ thu ở nàng trên eo. Ta cũng chỉ có xuyên này bộ quần áo thời điểm, mới đẹp sao? Cảm ơn thấp một chút đầu. Cảm giác hắn lòng bàn tay đặc biệt năng, này lập tức muốn ra cửa, hắn sẽ không lại muốn đi. Ngươi không mặc quần áo, càng đẹp mắt. Chiến gia đôi mắt đi xuống, gắt gao ở nàng ngực. Bó sát người áo ra ôm nàng trước ngực, giờ khác này hắn có chút ghen ghét trên người nàng áo ra, hận không thể thay thế. Lưu manh. Cảm ơn hơi đẩy ra hắn, mau đi thay quần áo. Ta hối hận, không nghĩ mang ngươi đi. Như vậy nàng, như thế chi mỹ. Hắn không nghĩ để cho người khác nhìn đến. Không đi liền không đi, chúng ta đây ngủ hảo. Nàng vốn dĩ liền không muốn đi, nói liền tưởng đem quần áo thay thế. Chiến giã là không muốn đi, nhưng là nghĩ đến kế hoạch của chính mình, chỉ nói, mang lên cái này, đem nút thắt hệ thượng. Hắn cho nàng mang lên một bức mắt kính, khấu khẩn bên ngoài áo ra. Mà chính hắn tắc biến giả dạng làm quỷ hút máu, còn đeo quỷ hút máu mặt nạ. Cảm ơn thấy hắn như vậy, vãn thượng hắn tay. Nữ cảnh xứng quỷ hút máu, còn man thú vị. Đương nhiên, hôm nay buổi tối nhất định sẽ phi thường thú vị. Chiến gia cho nàng tô lên son môi, làm nàng nhìn càng diễm động lòng người. Hai người tới rồi biến thân hoạt tỷ khi, chăm tới bình trong đại sảnh, chính phóng nhiệt liệt kính ca, nam nam nữ phụ trang điểm thành hầu gái, thiên sứ, học sinh, hộ sĩ, siêu nhân, kỵ sĩ chờ nhân vật. Hoặc là chụp ảnh, hoặc là chơi trò chơi. Có nam nữ thì tại sân nhảy nhảy kề mặt nhiệt vũ, đại bộ phận người đều là người xa lạ, nhưng đúng là bởi vì này phân xa lạ kích thích cảm, làm những người này phá lệ phong đến khai, lúc này biến thân hoạt tỷ đã xảo tới rồi nhất hỏa re cao trào chỗ. 888 chương 888 đối với người không phải. Cảm ơn vừa nghe này âm nhạc, lại xem hồng có chút chói mắt đèn flash đánh ra ánh sáng, từng đạo ở rầm rạp cả trai lẫn gái gian đông đưa. Nàng trong lòng có chút phản cảm, nàng thật không thích như vậy trường hợp. Chiến gia hương ôm cảm ơn đi vào, phía trước quầy ba có không ít người ngồi, bạc kẽn đỡ đều biến thân thành hải quân trang, ném đa dạng điều rượu, cấp sở hữu khách nhân rót rượu. Đi, chúng ta đi uống chút rượu. Chiến gia tiến đến nàng bên tai nói. Cảm ơn mang mắt kính, nàng đã muốn chạy, nhưng là chiến gia hưng thu thực nột, nàng không nghĩ quét hắn hưng, phối hợp hắn cùng nhau đi vào. Bọn họ ngồi vào quầy ba biên, điểm hai ly sống mơ mơ màng màng. Lúc này Ngô Giai Lệ cũng ở party, mà nàng càng được đến tin tức e a ổ cùng cảm ơn cũng tới rồi cái này party. E a lệ sắm vai chính là quỷ hút máu, ăn mặc màu đen quần áo mang quỷ hút máu mặt nạ, hiện tại cùng Tạ tiểu thư ở quầy ba bên cạnh. Có người ở Ngô Giai Lệ bên tai nói. Ngô Giai Lệ tim đập như sấm, nàng cho rằng chính mình cơ hội tới, ở cái này phạt tỷ thượng, nàng có cơ hội tiếp cận ẹ ạ lệ, thậm chí được đến hắn. Nghĩ đến có thể ngủ đến người nam nhân này, nàng cả người máu đều bắt đầu sôi trào. Ngô Giai Lệ sắm vai chính là thỏ nữ miễn, ăn mặc màu đỏ rực liền thể con thỏ y đi, mặt sau một cái thật dài cái đuôi, quần là vong trạng nửa thấu tất chân quần, trên đầu mang đại đại thái thỏ. Cái mũi thượng còn cố tình dán thỏ cái mũi, họa nùng diễm trang. Nàng dáng người hảo, vòng ngực ngạo nhân, liên thể y y là mạt ngực thức, bốn phần chi bộ ngực đều ở bên ngoài, mặt sau lộ ra tảng lớn phần lưng. Trên cổ tắc hệ một cái màu đỏ con thỏ dài lụa. Liên nàng này trang điểm, vừa xuất hiện bên người vô số nam nhân truyền lại đây, chỉ cần là khuôn mặt tốt, nàng ai đến cũng không cự tuyệt, cùng nhân ra thân mật trêu đùa. Nếu không phải biết ẻ ạ lệ tới, nàng đã cùng chính mình coi trọng một người nam nhân đi rồi. Nô tiểu thư, hôm nay buổi tối nói không chừng ngươi cơ hội tới. Nàng bên thai vang lên một nam nhân khác thanh âm. Nô Giai Lệ vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Hạ Kiều. Hạ Kiều hôm nay buổi tối giả chính là siêu nhân, quần ngoại xuyên, quần áo nịt ôm hắn dáng người gắt gao, cũng may hắn dáng người cũng không tệ lắm, như vậy nhìn đảo rất là cường tráng, cũng không sẽ chọc người phản cảm. Giống Hạ Kiều tuổi này nam nhân, rất nhiều bụng phệ, giống hắn như vậy dáng người, đã phi thường khó được. Hạ tiên sinh cũng tới. Nô Giai Lệ nói. Ta tuổi tuy rằng tới, cũng tới xem náo nhiệt. Hạ Kiều cười nói. Nô Giai Lệ trong lòng bật cười. Hạ Kiều hoa danh truyền xa, tới cái này hoặc tì nơi nào là xem náo nhiệt, phân biệt là tới phao nữ nhân. Ngươi nói cơ hội tới, cái gì cơ hội? Nô Giai Lệ nói. Làm ngươi ngủ ẻ ạ lệ cơ hội. Hạ Kiều thấp giọng nói. Đây là bao lớn dịu hoặc. Nô Giai Lệ trước mắt sáng ngời, liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Ta trong chốc lát tìm cơ hội cùng ẻ ạ lệ nói chuyện, sau đó ở hắn rượu hạ điểm dược, chờ hắn dược tính phát tác, ta sẽ làm bộ đỡ hắn đi nghỉ ngơi, sau đó trực tiếp đưa đến bên cạnh phòng thuê, chờ ta từ thuê phòng ra tới sau, ngươi liền đi vào, hắn chính là của ngươi. Hạ Kiều nói. Nô Giai Lệ nghe lời này, liền lập tức nói, Hạ tiên sinh an bài thực chú đáo, hôm nay chuyện này, ta ghi tạc trong lòng. Ta nói rồi ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt thành mong muốn, chỉ hy vọng về sau ta yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm, nô tiểu thư có thể động thân mà ra. Hạ Kiều nói, nhất định sẽ, giúp ta quá ta người, ta Ngô Giai Lệ sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Ngô Giai Lệ nói, lúc này cảm ơn cùng chiến gia ưng chính uống rượu, cũng không biết Hạ Kiều cùng Ngô Giai Lệ tâm tư. Cảm ơn có một chút không một chút uống rượu, phía trước có người ở đùa rượu. Sân nhảy ăn mặc dịp xì hồ mản trang phục người chính nhảy mới vừa quản nhiệt vũ. Thỉnh thoảng có nam khách qua đi, kia nữ lang cũng cực đại gan, cùng xa lạ nam khách thân thể bên người thể vặn vẹo thân thể, xem một chúng nam nữ càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta cũng đi khiêu vũ đi. Chiến gia nói, một phen ôm cảm ơn tiến sân nhảy. Cảm ơn sẽ không khiêu vũ, nàng ở phương diện này một chút thiên phú đều không có, chỉ có thể đi theo chiến gia cứng đờ vặn vẹo, nàng mang mắt kính. Động tác biệt nữ mà cứng đờ, chiến giã lại là buồn cười lại là thích, một tay đem nàng ôm chầm tới. Không cần khẩn trương, như vậy bạn tỷ thực thả lỏng, ngươi tưởng như thế nào nhảy đều được. Chiến giã ở nàng bên thai nói, cảm ơn cũng không phải khẩn trương, mà là đối như vậy trường hợp phi thường không thích ứng, nàng sở hữu lực chú ý đều ở chiến giã trên người. Bên người cả trai lẫn gái tựa hồ đều rất vui sướng, nàng ở chiến giã trong lòng ngực, ở bên thai hắn nói. Ngươi giống như đặc biệt thói quen hiện tại trường hợp. Ngươi phải tin tưởng nam nhân đều không một cái thứ tốt. Chiến gia ưng cầm chống nàng đỉnh đầu nói. Ngươi nói ngươi cũng phải không? Cảm ơn nói, khắp một chút ăn eo. Chiến gia hơi hơi ăn đau, lại rất hưởng thụ lúc này bọn họ ở bên nhau cảm giác. Trước kia là. Hắn trả lời. Kia hiện tại đâu? Đối với ngươi không phải. Hơn nữa vĩnh viễn không phải là, đến nỗi đối những người khác. Hắn liền làm không được nhân tử. Cảm ơn dương mắt xem nam nhân, màu đỏ loang loang ánh đèn hạ, hắn đôi mắt cũng chợt lóe, cảm ơn mạc danh cảm thấy, trước mắt người này lại có chút xa lạ, phảng phất là một người khác. Làm sao vậy? Tuy rằng nàng mang mắt kính, hắn vẫn cảm nhận được nàng ánh mắt. ngươi có phải hay không còn có cái gì, là ta sở không quen biết không hiểu biết. Cảm ơn hỏi. Chiến gia rất muốn trả lời nói là, nàng đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại dừng ở cách đó không xa, hắn nói, ta nhìn đến Hạ Kiều. Hắn tới thì thế nào? Cảm ơn căn bản không quan tâm Hạ Kiều, giống Hạ Kiều người như vậy, tự nhiên thực thích như vậy trường hợp. Chiến gia hương tiến đến nàng bên thai nói, ngươi tới trước bên kia ngồi một lát, ta có chút việc đi làm một chút. Cảm ơn không rõ nguyên do, chiến gia đã tránh ra. Nàng vừa quay đầu lại, lại nhìn đến chiến gia đi hướng Hạ Kiều. Hạ tiên sinh. Ê á lệ, ngươi như vậy thật sự thực không cho mặt mũi, ta kêu ngươi lại đây, ngươi nói không dành tới, hiện tại lại chính mình tới. Hạ Kiều nói, vốn là không tính toán tới, sau lại cảm thấy đến xem không sao, vừa lúc khách sạn đưa tới quần áo, ta cùng cảm ơn liền lại đây xem náo nhiệt. Chiến gia nói, ta thế ngươi kêu rượu, tới uống một chén đi. Hạ Kiều nói đôi tay cầm hai ly rượu, tay phải bên kia cho chiến gia. Chiến gia hương tự nhiên tiếp nhận rượu, nam nhân chạm vào một chút, sau đó uống một ngụm, hai người đồng loạt đem chén rượu đặt ở trên quầy bar. Ngươi hôm nay trang vẫn rất có ý tứ. Hạ Kiều nói, thực phù hợp ngươi khí chất. Không có ngươi có ý tứ, siêu nhân quần áo cũng không phải là mỗi người có thể xuyên. Chiến giác cười, cầm lấy chén rượu lại cùng hắn chạm vào, tới, đem này ly rượu làm, về sau nói không chừng thật sự có thể hảo hảo hợp tác. Hạ Kiều nghe lời này, lại là nghi hoặc lại có chút kích động, ẻ ạ lệ người này vừa thấy chính là cực lợi hại, có thể cùng hắn hợp tác. Tự nhiên, có thể có không ít chỗ tốt. 889 chương 889 đầu đếm tới rồi. Bất quá cùng ta hợp tác có thể, ngươi không thể cùng Ngô gia đi thân cận quá. Chiến gia còn nói thêm. Ê á lệ lời này là có ý tứ gì? Hắn hiện tại rõ ràng cùng Ngô gia đi cực gần, không có khả năng đột nhiên xa chi. Nói nữa, Ngô Thiên Hào nhân mạch tài nguyên ở Mã Á Tây Á trước sau cường với cảm ơn cùng Ê á lệ. Hắn sao có thể cùng Nô gia không lui tới? Ta biết này đối với ngươi rất khó, bất quá ta suy nghĩ cái biện pháp, làm ngươi một lần liền làm được. Chiến gia nói lộ ra một mặt đại đại tươi cười, kia tươi cười đôi mắt lóe khắc thường quan mang, lộ ra hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Liên nụ cười này, làm Hạ Kiều tâm cả kinh. Nụ cười này cùng hắn sở biết rõ minh nhất kỳ thật sự rất giống quá giống. Ngươi có phải hay không cảm thấy có chút không thoải mái? Chiến gia hưng đột nhiên ai Hạ Kiều cực gần, tay đắp ở Hạ Kiều trên vai, khống chế được hắn bên kia đầu vai. Hạ Kiều là cảm giác được choáng váng đầu, thân thể bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đi thôi, ngươi ở bên cạnh không phải chuẩn bị phòng nghỉ sao. Chiến gia nắm chặt vai hắn, người ở bên ngoài xem ra, giống như là Hạ Kiều đỡ chiến gia hưng đi, hai người đi bước một, đi ra phạt tỷ đại sảnh. Cảm ơn ở bên kia. Nhìn đến Hạ Kiều cùng chiến dã như vậy gần nói chuyện, trong lòng liền cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem bọn họ phải đi, nàng liền cảm thấy có chút bất an, vì thế phải đi qua đi. Kết quả hai nữ nhân đột nhiên lại đây, một phen giữ chặt cảm ơn, tới, chúng ta cùng nhau chơi đoán tự trò chơi. Thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Cảm ơn tưởng đẩy ra hai người kia chạy tới nơi, nhưng là lại tới vài người, ngăn cản cảm ơn đường đi. Nô Giai Lệ tắt xa xa nhìn đến Hạ Kiều cùng Ê Á Lệ rời đi, bên kia cảm ơn tắc bị vặt tì người khác vây quanh, nàng biết đây là chính mình ngàn năm một thở cơ hội tốt, nghĩ thầm nàng lại hơi chút chờ một lát, chờ Hạ Kiều ra tới, nàng liền có thể đi vào. Cảm ơn cảm thấy không thích hợp, từ chiến giã nói đến tham gia cái này vặt tì đến giờ phút này, nàng cảm thấy có một số việc là nàng không biết, giúp cả khẩn lại là đang âm thầm an bài. Chiến giã hành sự luôn là nói một nửa làm một nửa, cũng không phải hắn cố ý giấu chính mình, mà là hắn thật sự chính là làm như vậy sự. Nàng nhìn chiến giã cùng Hạ Kiều đi ra ngoài, cấp muốn đuổi theo, lại bị ngăn trở. Chỉ chốc lát sau, Hạ Kiều cùng chiến giã đã biến mất ở cửa. Nàng đảo không lo lắng chiến giã sẽ xảy ra chuyện, lấy chiến giã thông minh cùng năng lực, hắn không đến mức sẽ dễ dàng mắc mưu bị hãm hại. Tương phản, những người khác trêu chọc hắn, liền phải cẩn thận. Cảm ơn là thực hiểu biết chiến giã đem Hạ Kiều ra đến phòng, đóng cửa lại kia một khắc, một quyền đem Hạ Kiều đánh nghiêng trên mặt đất. Hạ Kiều không hề có sức phản kháng, dược lực phát tác làm hắn thân thể phía mềm, phát hiện khó chịu hừ nhẹ. Chiến giã ưng cười lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu lột Hạ Kiều quần áo. Bên ngoài Ngô Giai Lệ đợi trong chốc lát, vốn dĩ tính toán quá khứ, kết quả lúc này có cái lớn lên cực xoáy nam nhân lại đây. nam nhân tuấn tú da bạch, ăn mặc cổ trang, phong độ nhẹ nhàng. Đáng yêu miễn tử mỹ nhân nhi, ta có thể thỉnh ngươi uống một chén rượu sao? Cổ trang nam nhân lộ ra mê người tươi cười hỏi. Nô giai lệ nhất không thể chống đỡ chính là như vậy mỹ nam, đã cười nở hoa, sau đó nói, hảo nha. Cổ trang nam nhân trong tay cầm hai ly màu đỏ rượu cocktail, thanh âm mang theo mê người hơi thở, này ly rượu kêu lửa cháy, đại biểu cho ta hiện tại nhìn đến ngươi khi, nội tâm như lửa cháy ở cùng thiêu. Nghe lời này, nô giai lệ quá hưởng thụ, đặc biệt là vẫn là như vậy xinh đẹp nam nhân. Chỉ tiếc trước mắt nam nhân, đẹp thì đẹp đó, nhưng là một cùng ạ lệ so sánh với, vẫn là vân cùng bùn khác biệt. Nô giai lệ lại ở trong lòng thở dài. Vì cái gì muốn cho nàng kiến thức ẻ ạ lệ này nhất dạng nam nhân, một cùng hắn so giống như thiên hạ sở hữu nam nhân đều ảm đạm thất sắc. Nàng tiếp nhận chén rượu, cùng cổ trang nam chạm vào một chút, hai người uống một hơi cạn sạch. Ta còn có việc, về sau có cơ hội lại cùng nhau uống. Nô giai lệ nói khẽ vuốt một chút cổ trang nam mặt, nghĩ đến trong chốc lát có thể ngủ đến ẻ ạ lệ, liền kích động dừng không được bước chân. Nàng ra đại sảnh hướng phòng đi đến, mau đến phòng cửa khi. Bên kia cửa mở, mang siêu nhân mặt nạ nam nhân đi ra, nô giai lệ tự nhiên cho rằng là Hạ Kiều. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, giờ khác này nô giai lệ thế nhưng cảm thấy Hạ Kiều xuyên siêu nhân trang phục, so vừa rồi còn phải đẹp, dáng người còn có đĩnh bạt thon dài. Siêu nhân cũng không nói lời nào, quay đầu hình như là nhìn nô giai lệ, tay hơi hơi dương lên như là làm cái thủ thế, sau đó một lần nữa trở lại biến trang bạt tì đi. Nô giai lệ nghĩ thầm, Hạ Kiều khẳng định là đi biến trang bạt tì phao nữ nhân đi. Nàng đi rồi vài bước, tay cầm môn bính thời điểm, đầu có chút nhiệt nhiệt bắt đầu phạm vượng. Nàng mơ hồ tưởng, nếu là Hạ Kiều có thể phao thượng cảm ơn, kia nhất định là rất tốt đẹp sự. Ha ha! Nghĩ đến cảm ơn bị Hạ Kiều trà đạp bộ dáng, cái kia hình ảnh cảnh tượng liền cũng đủ làm nàng thông khoái. Nàng phát hiện này thế nhưng sẽ là trừ bỏ chính mình được đến ẹ ạ lệ ngoại. Mặt khác một kiện làm nàng phi thường cao hứng sự tình. Nàng vào phòng môn, liền nhìn đến ăn mặc quỷ hút máu ý ẹ ạ lệ bò ngã trên mặt đất. Cái này Hạ Kiều, cư nhiên khiến cho hắn như vậy nằm. Là bởi vì uống rượu quá nhiều nguyên nhân sao? Nô giai lệ thế nhưng cảm thấy chính mình thân thể càng năng, nàng càng muốn muốn. Nàng ngồi xổm xuống thân đi đỡ quỷ hút máu nam nhân, kia nam nhân thống khổ giật giật, cũng là cảm giác được nữ nhân trên người nồng đậm mùi hương. Này mùi hương cùng kích thích hắn thần kinh, hắn bắt lấy bên người nữ nhân, sau đó một cái xoay người đem nàng áp đảo trên mặt đất. Nô giai lệ nhạc chi chi cười, ngươi hảo tâm cấp A. Quỷ hút máu nam nhân còn mang mặt nạ, hiện tại cảm thấy đặc biệt khó chịu, một phen gỡ xuống chính mình mặt nạ, sau đó tay sờ đến nô giai lệ mặt, cũng kéo xuống trên mặt nàng miễn cái mũi, động tác cực thô lỗ. Nô giai lệ thân thể nóng lên, đôi mắt một mảnh mơ hồ. Mặc danh nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt nam nhân không phải ẹ ạ lệ. Ngươi không phải ẹ ạ lệ. Nô giai lệ ý thức được kích động dãy rủa. Nam nhân căn bản không nghe nàng nói cái gì, nàng mạt ngực con thỏ biến trang ý thức mau bị kéo xuống. Nô giai lệ cũng không biết nơi nào tới sức lực, nàng dùng cuối cùng một chút lý trí đẩy ra nam nhân, sau đó vọt tới cửa muốn chạy trốn chạy. Kết quả tay cầm môn bính thời điểm, như thế nào ninh đều ninh không khai. Mở cửa. Nàng có chút tuyệt vọng dãy rủa, nhưng là nam nhân cường đại trọng lực phát lại đây, nàng không trô nhưng trốn. Đâu một hồi, ở nam nữ quan hệ thượng, nô giai lệ nếm tới rồi sợ hãi tư vị. Cảm ơn còn ở party, nàng thoát khỏi chống đỡ nàng người, vừa ra tới khi liền nhìn đến chiến giã tiến vào. Chiến giã gỡ xuống mặt nạ, trên người ăn mặc siêu nhân quần áo. Ngươi cùng Hạ Kiều chạy đến chỗ nào vậy? Cảm ơn trên dưới xem hắn, hắn này quần áo nhìn giống Hạ Kiều. Chỉ là hơi chút lớn chút, mặc ở trên người hắn lược hiện rộng thùng thình. Ngươi như thế nào xuyên Hạ Kiều quần áo? Hắn nói muốn trao đổi quần áo xuyên, ta tưởng dù sao xuyên cái dạng gì quần áo đều có thể, cho nên ta liền cùng hắn thay đổi. Chiến gia nói, 890 chương 890 như thế nào sẽ là nàng? Cảm ơn tâm sinh hồ nghi, lại thấy hắn mép tóc đều có hồng, nắm lấy hắn tay, lại phát hiện hắn trắng nón mu bàn tay thượng có vết đỏ. Ngươi sẽ không theo Hạ Kiều đánh nhau đi. Cảm ơn quan. Liền tính ta cùng hắn đánh nhau, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng ta sẽ đánh thua sao? Hắn không phải cùng Hạ Kiều đánh nhau, mà là hung hăng tấu hắn một đốn. Cảm ơn đương nhiên không lo lắng cái này, chỉ là cô ý ở biến trang bạt tỷ thượng đánh nhau, thật sự quá kỳ quái. Nơi này không có gì ý tứ, chúng ta đi xuống lầu đi. Ngươi không cảm thấy siêu nhân cùng nữ cảnh người này thiết phi thường có ý tứ sao? Chiến dã cắn nàng lỗ thai. Này nam nhân, trong đầu tất cả đều là này đó không đứng đắn ý tưởng. Bất quá nàng có phát hiện, chính mình thay này bộ nữ cảnh y hề khi, hắn đôi mắt đều thẳng, cái loại này quang mang nàng đã phi thường quen thuộc. Cảm ơn sớm tại nơi này ngốc không nổi nữa, hai người từ party ra tới. Hạ kiều này quần áo ăn mặc không thoải mái, ta đi bên cạnh toilet thời. Chiến dã có chút ghét bỏ nói. Vậy ngươi còn cùng nhân ra đổi, về phòng rồi nói sau. Cảm ơn nói. Chỉ có vài bước lộ, ta đi trước thay đổi. Liên này quần áo, nhiều xuyên một giây hắn đều khó chịu. Cảm ơn đành phải bồi chiến dã đi toilet đem quần áo cởi, hắn trực tiếp cầm quần áo ném tới rác rưởi ống, sau đó hắn mới cùng cảm ơn xuống lầu. Đến thang máy khi, trải qua bên cạnh một cái phòng, cảm ơn mơ hồ nghe được thanh âm rất thấp thử cám ếch, còn mang theo một chút khó nhịn thống khổ. Này phòng, tựa hồ có người. Cảm ơn mày nhăn lại, theo bản năng muốn đi xem sao lại thế này. Loại này party, cả trai lẫn gái xem vừa mắt liền sẽ ở bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Đây cũng là khách sạn săn sóc căn bài, chúng ta hà tất muốn quấy rầy người khác chuyện tốt. Chiến gia biết sao lại thế này, hắn trong mắt lộ ra một mặt lạnh lẽo, ôm sát cảm ơn. Cảm ơn nháy mắt liền minh bạch, cũng không nhiều tưởng, hai người đi ngang qua cái kia cửa, cùng nhau ngồi thang máy. Vào thang máy, chiến gia ấn quan. Vừa rồi ta còn nhìn đến Ngô Giai Lệ cũng đi ra ngoài. Cảm ơn ở thang máy nói, ta còn tưởng rằng nàng đi tìm ngươi. Nàng tới tìm ta, ta khiến cho nàng tìm được a. Chiến gia nói. Cảm ơn ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng không nghĩ nhiều. Hai người tới rồi tắm lâu, cửa thang máy một khai, liền thấy được Phạm Tông Vĩ. Phạm Tông Vĩ thần sắc có chút khẩn trương vội vàng, nhìn đến bọn họ sửng sốt một chút. Xem cảm ơn an diện, hắn càng là nhìn nhiều vài lần. Hắn vẫn là lần đầu tiên xem nàng xuyên như vậy hỏa la quần áo, màu đen bằng da bó sát người quần da cùng áo da, còn hóa trang dung, như vậy nàng nhiều vài phần ngày thường không có kiều mị. Hắn vốn dĩ đối cảm ơn có vài phần khôn kể cảm giác, giờ khắc này chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, tiết hầu hơi hơi phát làm, có chút gian nan làm chính mình thần sắc cùng ngữ khí bảo trì bình thường. Các ngươi cũng đi tham gia biến trang hoạt tỷ sao? Đi thấu một chút náo nhiệt. Chiến gia mỉm cười đáp lại, hắn đánh giá Phạm Tông Vĩ, hắn ăn mặc bình thường quần áo ở nhà, liền nói, ngươi như vậy, chỉ sợ vào không được, hoạt tỷ quy định bất biến trang là không thể đi vào. Phạm Tông Vĩ là đi lên tìm Ngô Giai Lệ, nghe chiến dã như vậy vừa nói phục hồi tinh thần lại, hắn liền không có tiến thang máy, chỉ hỏi, các ngươi nhìn đến chúng ta muội muội Giai Lệ sao? Cảm ơn trả lời, thấy được, ta vừa rồi nhìn đến nàng giống như ra party, nàng không có xuống dưới sao? Nàng đương nhiên không xuống dưới, Phạm Tông Vĩ hiểu biết muội muội, nói không chừng ở party thượng nhìn chung cái nào xoay ca, cùng nhân ra tìm việc vui đi. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình hiện tại đi tìm nàng làm điều thừa. Nếu là thật sự tìm được nàng, nói không chừng nàng còn sẽ trách hắn xen vào việc người khác. Vì thế Phạm Tông Vĩ theo chân bọn họ một khối trở về, tới rồi phòng cửa, chiến giã còn thực khách khí cùng Phạm Tông Vĩ nói tái kiến, ôm cảm ơn vào phòng. Tiến phòng, chiến giã lập tức đem nàng ấn ở cạnh cửa thượng, tay chống nàng bên gáy, đôi mắt cơ hồ phun hỏa, nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Cảm ơn bị nàng nhìn thân mình đều nhiệt. Nàng bối rán khẩn từng nói, ngươi không cảm thấy chính ngươi quá kích động sao? Ta nhìn chính mình bạn gái nếu là không kích động, ta đây chẳng phải là không bình thường. Chiến gia ương trắng nón đầu ngón tay ở nàng bên gáy da thịt hoạt động. Nàng làn da kỳ thật thực hảo, non mịn nộn, một túi đầu liền có thể nhìn đến thật sâu mương hình cung. Giờ khắc này cảm ơn, nữ nhân vị mười phần, cũng khó trách vừa rồi Phạm Tông Vĩ xem nàng khi đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Nghĩ đến Phạm Tông Vĩ, chiến gia tâm hiện lên một mặt lạnh lẽo, liền hắn như vậy còn dám đối cảm ơn có khác ý tưởng, thật là không biết lượng sức. Được rồi, ngươi buông ra, ta đi tháo trang sức thay quần áo. Cảm ơn nói muốn đi đẩy ra hắn tay. Ai biết nàng lời nói một mới vừa nói xong, chiến gia hôn lấy nàng ngôi, tay đã gắt gao câu lấy nàng eo. Cảm ơn ý tứ dễ rủa một chút, giây tiếp theo liền hơi mệ mắt đáp lại, tay cũng không tự giác hoàn thượng hắn cổ. Chiến giã là thật sự thích nàng này áo liền quần, hắn kéo xuống nàng áo khoác, nhìn này bó sát người tiểu áo ra, mặt vùi vào nàng trước ngực. Cảm ơn ôm chặt hắn, hư nhẹ một tiếng, đảo mắt hắn ôm nàng hồi trên giường đi. Cảm ơn là thân thể lực cực hảo, nhưng là chiến dã lại là cái ái lăn lộn, ôm nàng tới tới lui lui lộng, tới rồi nửa đêm về sáng cảm ơn mệt đôi mắt không mở ra được. Chiến dã nhẹ nhàng mở ra nàng hơi ướt tóc ngắn, hôn môi nàng mặt sườn nói nhỏ, cảm ơn, ta yêu ngươi. Cảm ơn mơ mơ màng màng, giống như nghe được lại giống như không nghe được, không bao lâu liền ngủ rồi. Chiến dã ôm nàng, hắn liền ái nàng ngủ ở trong lòng ngực hắn bộ dáng, giống cái tiểu hài tử, ở trong lòng ngực hắn vô cùng nhu thuận. Hắn tưởng, ông trời vẫn là hậu đãi hắn, làm hắn có được nàng. Nhưng ẩn ẩn hắn trong lòng lại có chút sợ hãi, sợ ông trời sẽ thu hồi này phân ân đãi. Nghĩ đến khả năng sẽ mất đi nàng, hắn lập tức ôm sát nàng, sau đó đi hôn môi nàng cánh môi, hận không đến đem nàng xoa đến trong cốt tủy. Đừng náo, nóng quá cảm ơn vây mệt muốn ngủ, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, tìm cái thoải mái tư thế lại ngủ hạ. Chiến dã nhẹ theo nàng tóc ngắn, hắn thân thân cái chán của nàng, lúc này mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Tới rồi sau nửa đêm, cảm ơn đã ngủ sâu đậm, chiến dã ngủ 3 cái giờ tỉnh lại, thấy cảm ơn đã hoàn toàn ngủ trầm, hắn liền cẩn thận xuống giường. Tuy ý mặc vào quần áo, hắn ra cửa. Hắn lên lầu, bên người mang 2 người đi tới, tiến đến hắn bên tai nói, vừa mới ngừng nghỉ, ảnh chụp đã chụp được tới. Bọn họ đều thanh tỉnh sao? Chiến dã hỏi. Nam thanh tỉnh, nữ nhân còn không có. Thủ cửa, trong chốc lát ra tới đem hắn mang lại đây. Chiến gia nói. Đúng vậy. Hạ Kiêu tỉnh lại khi, đầu đau muốn nứt ra, hắn ngồi dậy phát hiện một nữ nhân nằm ở hắn bên người. Hắn nỗ lực tìm tòi ký ức, hồi tưởng phát sinh sự tình gì. Hắn bị ẹ ạ lệ áp đi ra ngoài, sau lại tới rồi phòng, hắn bị ẹ ạ lệ tấu, hơn nữa tấu phi thường tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, mặt cùng chân đều đau không được. Ê á lệ, cư nhiên đối hắn động thủ, hắn sẽ không bỏ qua hắn. Chính như vậy nghĩ, hắn phát hiện bên người nữ nhân quay đầu tới, cư nhiên là Ngô Giai Lệ mặt. 891 chương 891 cố ý thiết kế. Nháy mắt, hắn kinh hãi, không thể tin được chính mình nhìn đến. Nữ nhân này sao có thể là Ngô Giai Lệ? Hắn nháy mắt một mảnh hỗn loạn, tay chân có chút lạnh băng. Ngô Giai Lệ không phải bất luận cái gì một nữ nhân, hắn là Ngô Thiên Hảo Thiên Kim, được xưng là đại mã đệ nhất Thiên Kim tiểu thư, Ngô Thiên Hảo nữ nhi duy nhất, bị hắn phủng ở lòng bàn tay. Ngô Giai Lệ trên người cái gì cũng chưa xuyên, trên người vệt chống chất, tay, chân đều có hiện có thể thấy được véo thương cùng đâm thương. Trên mặt càng là hai bên đều hồng chung, chẳng lẽ là chính mình động tay sao? Hạ Kiêu ở trên giường là có bất hảo thói quen, hắn thói quen động thủ, ở bạo ngược chung tìm được mau gan. Cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn độc thân, nếu không phải bởi vì hắn có tiền không có nữ nhân dám ở hắn bên người trường ốc. Đêm qua lại bị hạ dược, hắn căn bản thấy không rõ trước mắt nữ nhân là ai. Làm sao bây giờ? Nếu là Ngô Giai Lệ tỉnh lại nhìn đến hắn, kia đến giết hắn. Hắn tưởng lại cùng Ngô Thiên Hào hợp tác, đó là tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ có như thế, hắn hoàn toàn đắc tội Ngô gia. Về sau đừng nghĩ lại đến Đông Nam Á. Hắn như thế nào sẽ cùng Ngô Giai Lệ ngủ đến cùng nhau? Hắn trong đầu hiện lên ẻ ạ lệ mặt, bất chấp nghĩ nhiều, hắn tìm được quần áo của mình. Vừa thấy trên người quần áo, lại là quỷ hút máu quần áo. Nay thân quần áo, bất chính là ẻ ạ lệ quần áo sao? Hắn trong lòng trào ra chính là lửa giận, hắn biết chính mình khẳng định bị ẻ ạ lệ thiết kế. Hiện tại bất chấp nhiều như vậy, trước rời đi lại nói. Thân thể có chút thất tha thất thể, đem quần áo mặc xong rồi, sau đó đi mở cửa. Một mở cửa đã bị hai cái hắc y ghi nhân giá trụ. Hạ tiên sinh, chúng ta lão bản muốn gặp ngươi. Hắc y ghi nhân nói. Hạ Kiêu người này chuyện xấu làm rất nhiều, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình có bị tính kế cảm giác. Hơn nữa này tính kế, thủ đoạn cao minh hắn căn bản ứng phó không tới. Hắn bị đưa tới mặt khác một gian phòng, vừa vào cửa bị đẩy đi vào. Nên diện đối thượng chính là một cái thon dài bóng dáng. Kia nam nhân ăn mặc màu lam ố vông sam cùng giả sắc quần dài. Hạ Kiều mặc danh thân thể run lên một chút, sau đó chờ người nọ vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn đến ẹ ạ lệ. Nga, không đúng, này rõ ràng chính là Minh Nhất Kỳ. Trước mắt nam nhân lộ ra làm hắn lại quen thuộc bất quá tươi cười, này tươi cười rõ ràng chính là Minh Nhất Kỳ tươi cười. Ngươi là Hạ Kiều không phát hiện thân thể của mình run lợi hại. Hoảng sợ nhìn trước mắt người. Hạ tiên sinh, đêm qua vui sướng sao? Chiến gia ưng cười khẽ hỏi. Hạ Kiều sắc mặt trắng nhợt, hắn giờ khắc này đã hoàn toàn hiểu được, đêm qua này một đêm tất cả đều là chiến giã thiết kế. Ê á lệ, làm như vậy không phúc hậu đi. Hạ Kiều một cổ tử lửa giận toát ra tới, ngươi làm như vậy, là muốn cùng ta xé rách mặt sao? Lời này ta liền không hiểu. Chiến giã ưng nhợt nhạt cười, ta làm cái gì? Như thế nào theo ta cùng ngươi xé rách mặt đâu? Vẫn là phát sinh sự tình gì? Ngươi muốn hay không cùng ta nói nói? Hạ Kiều có khổ nói không nên lời, giận trừng mắt trước nam nhân, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta kêu ẻ á lệ, ngươi không phải đã biết sao? Chiến giã hỏi lại, ngươi là Minh Nhất Kỳ, ngươi căn bản chính là Minh Nhất Kỳ. Trước mắt nam nhân, chính là cái kia hắn sở quen thuộc Minh Nhất Kỳ, chỉ có Minh Nhất Kỳ mới có thể nghĩ đến ra loại này tổn hại người chiêu số. Đúng vậy, ta là Minh Nhất Kỳ. Chiến giã ưng trả lời. Hắn thừa nhận chính mình là Minh Nhất Kỳ. Hạ Kiều đôi mắt mở to giống chuông đồng đại, ngốc tại chỗ cũ. Chiến giã xem hắn bộ dáng này, không khỏi cười, ta nói ta là Minh Nhất Kỳ, ngươi liền dám tin tưởng sao? Ngươi có ý tứ gì? Hạ Kiều tâm cả kinh, hắn thật là Minh Nhất Kỳ sao? Mặc danh hắn trong lòng lại sợ hãi lên. Mọi người đều biết, Minh Nhất Kỳ đã chết. Ngươi làm như vậy nhiều sự tình, còn không phải là muốn biết ta có phải hay không Minh Nhất Kỳ sao? Hiện tại ta trực tiếp nói cho ngươi kết quả, ngươi không cần lại tra nhiều như vậy, chẳng phải là càng tốt. Chiến gia Hưng nói, Hạ Kiều nhìn đến này thần sắc, trong lòng lại có chút do dự. Hắn nói hắn là Minh Nhất Kỳ, nhưng hắn tìm người cha quá Minh Nhất Kỳ thật sự đã chết, có thi thể, so đối diện là, không có khả năng có sai. Chính là trước mắt người này, lại là một cái sống sờ sờ Minh Nhất Kỳ, hắn hỗn loạn. Sở hữu chứng cứ, rõ ràng nói cho hắn Minh Nhất Kỳ đã chết, trước mắt người này lại sao có thể là Minh Nhất Kỳ đâu. Ê á lệ, ta chỉ là trong lòng có nghi vấn mới có thể hỏi ngươi, nhưng là Minh Nhất Kỳ đã chết, đây là mọi người biết đến sự tình, ngươi cần gì phải nói như vậy? Hạ Kiều nói. Hạ Kiều, ngươi thật là kỳ quái, ngươi nói ta là Minh Nhất Kỳ, ta phủ nhận ngươi không tin. Hiện tại ta trực tiếp cùng ngươi nói ta chính là Minh Nhất Kỳ, ngươi lại không tin. Xem ra cùng ngươi nói chuyện, thật sự lãng phí thời gian, ta về phòng ngủ. Chiến gia nói xong, xoay người chuẩn bị đi. Hạ Kiều nơi nào sẽ làm hắn đi, lập tức đi tới nói, buổi tối sự tình, là ngươi an bài. Đêm qua sự tình chẳng lẽ không phải ngươi an bài sao? Chiến gia hỏi lại. Hạ Kiều thấy chiến gia này thần sắc, kỳ thật chính hắn cũng kỳ quái. Hạ Dược Diệu là cùng chiến gia, hắn tận mắt nhìn thấy đến chiến gia uống xong đi. Kết quả cuối cùng lại biến thành chính mình trúng dược, còn cùng Ngô Giai Lệ như vậy đáng sợ nữ nhân phát sinh quan hệ. Ngươi an bài người ở Ngô Giai Lệ rượu thả dược, sau đó lừa nàng ta sẽ ở phòng, xuyên cùng ta giống nhau biến trang phục trốn đến phòng chờ nàng, sau đó cường thượng nàng. Chiến gia hợp lý suy đoán đêm qua sự thật chân tướng, Hạ Kiều, không nghĩ tới ngươi tâm cơ như thế thâm, ngươi như vậy đối Ngô Giai Lệ, ngươi nói Ngô Thiên Hảo đã biết sẽ thế nào. Đây đúng là Hạ Kiều làm hại sợ, hắn hiện tại là tuyệt đối không thể đắc tội Ngô Thiên Hảo. Hắn biết, hắn bị ẻ á lệ hại, hơn nữa làm hại không nhẹ, một kích chúng yếu hại. Là ngươi đem ta giá ra bạc tì, là ngươi tấu ta một đốn, sau đó ngươi cởi ta biến trang phục, làm ta mặc vào ngươi. Hạ Kiều nói, phải không? Ngươi có chứng cứ sao? Chiến giã hỏi, hoặc là nhìn xem Ngô Giai Lệ tỉnh lại không có, cùng nàng cùng nhau đúng đúng chất. Chân tướng tự nhiên liền rõ ràng. Cùng Ngô Giai Lệ đối chất, hắn là điên rồi mới có thể làm như vậy. Hạ Kiều tức giận đến gan đau, hắn nắm chặt nắm tay, tận lực làm chính mình bình tĩnh, không cần hoảng sợ. Hắn đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận, này hết thể là như thế nào phát sinh. Ê á lệ, ngươi như vậy thiết kế hãm hại ta, đến tột cùng muốn làm cái gì? Hạ Kiều cắn răng hỏi. Ta nói rồi, muốn ngươi cùng Ngô ra quan hệ xa một chút. Ngươi cùng Ngô gia quan hệ xa, chúng ta quan hệ cũng gần đây, nhất định sẽ có cơ hội hợp tác. Nhưng là ngươi cùng Ngô gia thân cận quá, lòng ta bất an, chúng ta tự nhiên không có hợp tác cơ hội. Chiến gia nói, ngươi thật sự sẽ cùng ta hợp tác. Hạ Kiêu thập phần hoài nghi. Hạ thị kiến trúc kỳ thật là mấy nhà ứng tiêu thừa kiến thương xây dựng Đại Kiều nhất có kinh nghiệm xí nghiệp. Nếu làm ta tuyển một nhà hợp tác tu sửa Hải Lục Đại Kiều kiến trường công ty, ta đương nhiên sẽ tuyển Hạ thị. Chiến gia nói, ngươi vì muốn cho ta rời xa Ngô Thiên Hảo, cố ý thiết kế này ra. Hạ Kiều lạnh mặt nói, 892 chương 892 chẳng lẽ không phải ngươi kiệt tác sao? Cái này kế hoạch, chẳng lẽ không phải ngươi cùng Nô Giai Lệ kiệt tác sao? Hắn bất quá là thuận tay đẩy thuyền tương kế tiểu kế thôi. Hạ Kiều vô pháp biện bác, nhưng hiện tại cũng có thể khẳng định Ạ Lệ đã sớm phân biệt bọn họ mưu kế, cho nên mới tương kế tiểu kế. Kỳ thật ta cũng không phải yếu hại ngươi, ta hại ngươi có cái gì ý nghĩa đâu. Chiến gia bất đắc dĩ lại thở dài nói, ta bất quá là muốn làm ngươi biết, tưởng thiết kế hãm hại ta thật sự không có đơn giản như vậy. Làm ta địch nhân, cũng không có gì ý tứ, thậm chí còn muốn tự nếm quả đắng. Hạ Kiều sắc mặt đại biến, trước mắt Ạ Lệ như là từ trong địa ngục bỏ ra tới vực sâu ác ma, mang theo thật sâu hàn ý rõ ràng là như vậy xoáy một khuôn mặt, hiện tại lại đáng sợ đến hắn sợ hãi. Ngươi có muốn biết ta có phải hay không chiến dạ ứng, hoặc là muốn biết ta có phải hay không minh nhất kỳ, này đối ta đều không quan trọng, ngươi thậm chí có thể đem ta trở thành hai người kia chung một người. Chính là các ngươi tổng mê chơi này đó tiểu xiếc, thật sự quá không thú vị, nhưng là ta nếu là không cùng các ngươi chơi, lại hiện thực không cổ động, ngươi nói đúng sao? Chiến dã là cười nói, nhưng là ánh mắt lạnh băng âm hàn. Ngươi như vậy, cực kỳ giống minh nhất kỳ, lại cực không giống minh nhất kỳ. Minh nhất kỳ không có như vậy thông minh mới là, minh nhất kỳ không có khả năng có như vậy thâm tinh kế. Chính là, nếu luận đêm qua thủ đoạn, thật sự chính là minh nhất kỳ sẽ làm. Hắn đến tột cùng là ai? Hạ Kiêu trong lòng càng thêm hỗn loạn. Ngươi hẳn là chờ mong chính là, đêm qua Ngô Giai Lệ bị ngươi rót dược quá nặng, làm nàng không nhớ rõ tối hôm qua nam nhân là ai. Nếu không nói, ngươi thật sự thực phiền toái. Chiến gia nói, đã muốn chạy tới cửa. Ạ Lệ, ngươi thật sự sẽ cùng ta hợp tác? Hạ Kiêu hỏi. Xem ngươi biểu hiện đi. Chiến gia đi kéo môn, đúng rồi, Ngô Giai Lệ lúc này đã tỉnh. Lúc này ngươi tốt nhất ở chỗ này ngốc, nào đều không cần đi. Nếu như bị nàng đụng tới, kêu lên nàng ký ức, ngươi đoán xem hắn sẽ như thế nào đối với ngươi. Hạ Kiều trong lòng đương nhiên minh bạch, hắn hàm răng cắn, chỉ có thể lưu tại phòng này chờ. Chiến gia trở lại phòng, lại lần nữa nằm xuống tới khi cảm ơn tỉnh. Ngươi đi đâu nhi? Cảm ơn chạm vào một chút cánh tay hắn, hơi hơi có điểm lạnh. Xử lý một chút việc nhỏ, không quan trọng ngủ đi. Hắn quay đầu lại. Tối tăm trung, cảm ơn tay sờ soạng một chút hắn mặt, chiến giã lập tức sở trụ tay nàng, môi ở tay nàng tâm chỗ hôn hôn. Cảm ơn không có thâm tưởng, ở trong lòng ngực hắn ngủ thật đi. Mà đối này một đêm Ngô Giai Lệ, lại là ác mộng. Nàng từ thuê phòng ra tới khi, quần áo toái thất thất bát bát, nàng ở thuê phòng tìm được một cái khăn lông, sau đó khoác ở trên người chậm rãi đi. Nàng thân thể nhiều chỗ bị thương, mặt xương phù lợi hại. Thân thể có cái bộ vị nghiêm trọng có xé rách kéo thương, đau nàng cơ hồ đứng không vững. Nô Giai Lệ một cái thiên kim tiểu thư, bên người nam nhân vô số, nhưng là mỗi cái nam nhân đối nàng đều là thật cẩn thận hầu hạ, ai dám đối nàng như vậy thô lỗ động thủ. Nghĩ đến đây, nàng nước mắt xôn xao rơi xuống. Nàng xuống lầu thời điểm, đi gõ Phạm Tông Vĩ môn. Phạm Tông Vĩ còn đang ngủ, nghe được tiếng đập cửa, hắn lập tức mở cửa. Giai Lệ. Phạm Tông Vĩ nhìn đến Ngô Giai Lệ dáng vẻ này kinh sợ, Ngô Giai Lệ mặt sưng phù mau nhìn không ra nàng nguyên lai ngũ quan, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, khoác một cái khăn lông, trên người quần áo rách tung tóe, lộ ra không ít da thịt, mà trên da thịt tùy ý có thể thấy được chính là cực đáng sợ xanh tím. Giai Lệ, sao lại thế này? Phạm Tông Vĩ cũng dọa tới rồi, ôm lấy muội muội. Biểu ca Ngô Giai Lệ lớn như vậy, lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Nhìn đến biểu ca nước mắt liền xôn xao rớt, ủy dám chịu chịu nuốt nuốt. Ta đi ngươi phòng cho ngươi lấy quần áo, nơi này có hồng thuốc, ta cho ngươi xử lý miệng vết thương. Phạm Tông Vĩ trước không hỏi nhiều, cầm Ngô Giai Lệ tạp đi nàng phòng, đem nàng hành lễ cầm lại đây. Hành lễ túi lấy lại đây lúc sau, chọn một bộ thoải mái quần áo cho nàng. Ngươi đi trước đơn giản rửa sạch một chút chính mình. Phạm Tông Vĩ nói, Ngô Giai Lệ còn khóc, cầm quần áo vào phòng tắm. Phạm Tông Vĩ cũng có chút ốc, trong lúc nhất thời thực hối hận đêm qua không có đi lên tìm nàng, nếu là đi lên tìm nàng, có phải hay không liền sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hắn hồi tưởng đêm qua, thấy được chiến gia cùng cảm ơn xuống lầu, lúc ấy bọn họ biểu tình không có một tia khác thường, Giai Lệ biến thành như vậy, theo chân bọn họ đến tuột cùng có hay không quan hệ. Nhưng là cảm ơn ánh mắt đặc biệt thản nhiên, lại nói hắn cùng cảm ơn tiếp xúc một đoạn thời gian, Giai Lệ là thực chán ghét không sai. nhưng là cảm ơn người này làm người phi thường bằng phẳng thẳng thắn, nguyên tắc tính cũng cường, nói chuyện làm việc chưa bao giờ quanh co lòng vòng, nàng hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy mới đúng. Phạm Tông Vĩ ngăn cản chính mình miên man suy nghĩ, quyết định trong chốc lát hỏi Giai Lệ lại nói. Nô Giai Lệ một hồi lâu mới ra tới, thay khô mát quần áo, trên mặt vẫn là chấn kinh bộ dáng, hiển nhiên vẫn là bị dọa tới rồi. Phạm Tông Vĩ chờ muội muội ra tới, xem nàng như vậy trong lòng trồi lên một mạt đau lòng. Phải biết rằng, Nô Giai Lệ từ nhỏ ngàn kiều vạn sủng, không chịu quá một chút ít khổ, ai đều nhường nàng phụng nàng mới tạo thành nàng hiện tại tính cách. Phạm Tông Vĩ vẫn là lần đầu tiên xem nàng như vậy, lại sao có thể không đau lòng? Ngươi còn có thể nhớ lại tới phát sinh chuyện gì sao? Phạm Tông Vĩ cẩn thận hỏi. Lời này vừa hỏi, Nô Giai Lệ giống bị kinh, cảm xúc bắt đầu không xong. Tính, vẫn là không cần suy nghĩ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngươi hôm nay liền ngủ ta nơi này, ta ngủ bên cạnh sofa, hảo sao? Phạm Tông Vĩ đối nàng nói. Nô Giai Lệ gật gật đầu, cảm xúc lúc này mới ổn định một ít, nằm ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, cảm ơn liền nổi lên, kết quả chiến dạ ưng còn ở bên người nàng ngủ. Nàng thay vận động y yể, chuẩn bị ra cửa chạy bộ đi. Kết quả nàng vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến trụ bên cạnh phòng Phạm Tông Vĩ. Phạm Tông Vĩ đôi mắt đỏ đậm, trước mắt có nồng đậm quầng thâm mắt, hiển nhiên đêm qua không có ngủ hảo. Đi ra ngoài vận động sao? Phạm Tông Vĩ hỏi. Đúng vậy, ta đi chạy trong chốc lát. Cảm ơn nói. Phạm Tông Vĩ thấy nàng tinh thần đảo thực không tồi, không có chút nào khác thường, nghĩ thầm Giai Lệ ngày hôm qua vãn trướng sự tình hẳn là cùng nàng không có quan hệ. Trong lòng vốn dĩ có nghi vấn, lại nuốt trở vào. Cảm ơn đi ra ngoài chạy bộ không bao lâu, Phạm Tông Vĩ trở ra khi, lại thấy được ẹ ạ lệ. Ẹ ạ lệ. Phạm Tông Vĩ đã đi tới. Phạm tiên sinh. Chiến giã thay ống tròn sam, màu trắng quần dài, giống như mới vừa tắm xong. Tóc làm khô nhu thuận gián phục ở gương mặt, cái này làm cho hắn nhìn đặc biệt tuổi trẻ thân hòa. Ê A Lệ, ngươi có nhìn đến Hạ tiên sinh sao? Phạm Tông Vĩ sáng sớm gọi điện thoại cấp Hạ Kiều, vẫn luôn không đả thông. Hắn buổi tối giống như cũng đi biến trang party. Chẳng lẽ vẫn luôn không xuống dưới sao? Chiến gia ương đương nhiên biết Hạ Kiều ở đâu. Hạ Kiều lúc này còn không dám xuất hiện, là bởi vì hắn không sở chuẩn Ngô Giai Lệ tình huống khi, sẽ không dễ dàng xuất hiện. 893 chương 893 hoàn toàn không cần. Bất quá hiện tại xem Phạm Tông Vĩ phản ứng tới xem, tình huống khẳng định là đối Hạ Kiều có lợi, bằng không Phạm Tông Vĩ nhắc tới Hạ Kiều khi sẽ không cái này ngữ khí. Không có, ta mới vừa tỉnh chuẩn bị cũng đi chạy một chạy. Chiến gia nói, Phạm Tông Vĩ cũng dự đoán được chiến gia ương đại khái không biết tối hôm qua phát sinh sự, nghĩ Ngô Giai Lệ còn ở phòng, liền nói, ta đây không quấy rầy ngươi, ta về trước phòng. Chiến gia ưng cùng Phạm Tông Vĩ cáo biệt, liền đi xuống lầu. Tiến thang máy thời điểm, hắn đã phát điều tin tức cho chính mình thủ hạ nói, cùng Hạ Kiều nói, hắn có thể xuất hiện. Vừa rồi Phạm Tông Vĩ còn thực chấn định, hơn nữa nhắc tới Hạ Kiều khi, ánh mắt trắng ra bằng phẳng, thuyết minh hắn còn không biết đêm qua ngược bạo Ngô Giai Lệ người là Hạ Kiều. Chỉ có một loại khả năng, đêm qua kia dược hiệu quá mãnh liệt, Ngô Giai Lệ ở mơ hồ trùng căn bản không có thấy rõ ràng đối phương là ai. Thậm chí tưởng chính mình. Nhưng là chiến giã cũng không lo lắng, cho dù Ngô Giai Lệ tưởng chính mình, hắn có rõ ràng chứng cứ, thực dễ dàng rửa sạch hiểm nghi, càng không sợ Ngô Giai Lệ dây dưa. Phạm Tông Vĩ trở lại phòng, Ngô Giai Lệ đã tỉnh, ngồi ở đầu giường phát ngốc. Giai Lệ Phạm Tông Vĩ đau lòng nhìn nàng, ta kêu bữa sáng, một lát liền đưa tới. Ngô Giai Lệ nhìn về phía Phạm Tông Vĩ, mặt nàng sưng lên nửa bên, đôi mắt đỏ đầm hồng. Bên trong tất cả đều là tơ máu. Biểu ca, ngươi có nhìn đến ẹ ạ lệ sao? Nô Giai Lệ hỏi. Vừa mới nhìn đến hắn, làm sao vậy? Đêm qua sự tình cùng hắn có quan hệ. Phạm Tông Vĩ hỏi. Nô Giai Lệ hiện tại bình tĩnh chút, đêm qua ký ức liền hiện ra tới. Nàng chậm rãi nói, đêm qua ta đến biến trang hoạt tỷ chơi, sau lại ẹ ạ lệ cùng cảm ơn cũng lên đây. Hạ Kiêu nói, hắn sẽ tìm cơ hội hướng ẹ ạ lệ rượu hạ dược. Sau đó đem hắn đưa đến bên cạnh phòng. Chờ hắn an bài hảo, ta lại đi vào, ta liền có thể được đến hắn. Nghe được lời như vậy, Phạm Tông Vĩ có loại chửi ầm lên xúc động, đồng dạng chiêu số muội muội thật sự chăm dùng không nề. Ta đương nhiên thật cao hứng, ta xem Hạ Kiều đem Phạm Tông Vĩ giá đi rồi, một lát sau ta đi phòng, nhìn đến Hạ Kiều từ phòng ra tới, sau đó ta vào phòng, sau đó liền Ngô Giai Lệ trong đầu lại lần nữa hiện lên những cái đó hình ảnh, những cái đó ký ức thật là đáng sợ đến nàng nghĩ đến thân thể phát run. Hơn nữa nàng phát hiện, chính mình căn bản nhớ không nổi người kia mặt trông như thế nào. Nàng ngay từ đầu tưởng ẹ a lệ, sau lại không biết vì cái gì lại cho rằng không phải, nàng muốn chạy trốn, lại bị bắt trở về. Những cái đó hình ảnh quá bất kham, quá đáng sợ, mặt nàng bạch dò người, đầu cũng kịch liệt bắt đầu đau lên. Ta không phải cùng ngươi đã nói, ngươi tưởng được đến nam nhân kia, không cần nóng lòng nhất thời sao. Phạm Tông Vĩ thật sự rất muốn mắng nàng, cái này muội muội quá không bất lo. Đêm qua cùng ta ở bên nhau, chính là khẳng định không phải ẻ ạ lệ. Phạm Tông Vĩ nói, ta ngày hôm qua vốn dĩ đi tìm ngươi, tiến thang máy thời điểm đụng phải cảm ơn cùng chiến dã, bọn họ cùng nhau xuống dưới. Hắn cùng cảm ơn vẫn luôn ở bên nhau, lại sao có thể là phòng nam nhân. Nô Giai Lệ sắc mặt trở nên trắng, nàng chính mình cũng cho rằng không phải, đêm qua ký ức quá bất ham. Nhưng nàng sau lại sở dĩ sẽ phản kháng chính là ý thức được kia nam nhân không phải ẹ a lệ, hiện tại ca ca rõ ràng nói không phải, nàng càng là tuyệt vọng. Ngươi nếu muốn đi lên tìm ta, vì cái gì lại không lên? Ngươi nếu là đi lên, nói không chừng ngươi liền sẽ như vậy. Nô Giai Lệ ửng đỏ hốc mắt hỏi. Bởi vì ta nghe được cảm ơn nói, ngươi cùng một người nam nhân ở bên nhau, sau lại ra party. Ta tưởng ngươi phía trước tham gia những cái đó party. Tới lui lui không đều là những cái đó sự, cho nên ta mới không lại đi tìm ngươi. Phạm Tông Vĩ trong lòng cũng ấy nấy, hắn tối hôm qua không nên do dự, nếu là kịp thời đuổi kịp đi thật sự sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nô Giai Lệ mơ hồ nhớ lại nàng đi tìm ẹ ạ lệ phía trước, đích xác có cái ăn mặc cổ trang nam nhân cùng chính mình đến gần, nhưng là nàng không có cùng nam nhân kia đi. Lại là cảm ơn, khẳng định là nàng hại ta. Nô Giai Lệ oán hận nói. Từ hiện tại xem, chuyện này cùng cảm ơn hẳn là không có quan hệ. Phạm Tông Vĩ thầm nghĩ, khẳng định là muội muội quá yêu chơi, kết quả đụng phải một cái xỉn biến thái, cho nên ăn lỗ nặng. Ngươi vì cái gì muốn thay nàng nói chuyện, cái kia cảm ơn nói rõ xem ta không vừa mắt, tìm đúng cơ hội nàng còn sẽ không hại ta sao. Nô Giai Lệ mất khống chế kêu to, vẻ mặt phẫn nộ hung ác, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng, tuyệt đối không cần buông tha nàng. Đến tột cùng là ai xem ai không vừa mắt, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Phạm Tông Vĩ đều không nghĩ lại cùng muội muội biện bạch cái này. Nàng đêm qua phát sinh như vậy sự, hiện tại cảm xúc như vậy kích động, hắn cũng không nghĩ lại kích thích nàng. Chiến gia đi ra ngoài chạy bộ khi, xa xa nhìn đến cảm ơn chạy tới. Đêm qua hai người uống xong rượu, lại lăn lộn đã khuya, hôm nay buổi sáng nàng còn có thể rời giường chạy bộ, chiến gia tâm không khỏi tưởng, cảm ơn tiềm lực rất lớn. Hắn về sau muốn tiếp tục nỗ lực. Cảm ơn nhìn đến chiến dã, nàng chậm rãi dừng lại, dùng bao tệ xoa trên đầu hãn, ngươi muốn chạy sao? Ta đã chạy xong rồi. Ta tới đón ngươi. Chiến dã cùng nàng sóng vai đi, sau đó chúng ta cùng đi bữa sáng. Ta về phòng tắm rửa. Cảm ơn nói. Hai người đi vào, cảm ơn cô y vô tình nói, ta ra cửa thời điểm đụng phải Phạm Tông Vĩ, cảm giác hắn thần sắc có chút kỳ quái. Như vậy, giống một đêm không ngủ dường như. Bảo bối nhi, ngươi lão ở trước mặt ta để nam nhân khác, ta sẽ ghen. Chiến giã nhẹ ôm nàng vai tiến thang máy cười nói. Cảm ơn quay đầu nhìn mặt hắn, nam nhân xuyên hưu nhàn thường phục thời điểm càng xoái, buổi sáng làn da càng là tinh tế trắng nõn nhìn không tới lỗ chân lông. Một người nam nhân như thế cao nhan giá trị, tốt như vậy làn da, thật là làm nhân đố kỵ. Nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Chiến giã quay đầu. Chăm chú nhìn nàng khi trong mắt toàn là ôn nhu. Ta xem ngươi là muốn nói cho ngươi, ngươi một chút đều không cần ghen. Nàng nói. Vì cái gì? Hắn nghiêm túc chờ mong khởi nàng đáp án. Mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi gương mặt này, lại xem nam nhân khác mặt, rất khó sẽ phát sinh hứng thú. Nàng nói. Thốt ra lời này ra tới, chiến dã tâm hoa nộ phóng, tuy rằng này chỉ là ở khen hắn nhan giá trị, chính là nhan giá trị cũng là hắn hạng nhất ưu điểm nha. Có thể làm nàng thích đều làm hắn cao hứng. Hắn ôm sát nàng cổ thật mạnh hôn đi, sau đó nói, ta nhất định hảo hảo bảo vệ tốt ta gương mặt này, không cho ngươi có cơ hội đi xem nam nhân khác. Hắn hôn nàng thời điểm nàng thói quen nhắm mắt lại, chờ hôn xong nghe được lời này, nàng chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhìn đến hắn xinh đẹp ánh mắt, đồng tử tràn đầy chính là chính mình bóng dáng. Nàng đang muốn nói cái gì, thang máy khai, vừa lúc liền ở ngay lúc này, Hạ Kiều từ bên kia thang máy xuống dưới. Cảm ơn nhìn đến hắn, nàng cùng chiến dã từ thang máy ra tới, nàng quay đầu xem thang máy thượng chỉ thị, liền biết Hạ Kiều là từ trên lầu xuống dưới. 894 chương 894 trong một đêm. Chỉ là hắn nhìn có chút chật vật, ăn mặc kiện màu xám áo sơ mi, hắc hoa quần, tóc có chút loạn, đi đường tư thế có chút kỳ quái, giống như xoay eo vẫn là thương tới rồi chỗ nào. Trên mặt càng là có hơi hơi bầm tím, khí sắc kém cực kỳ. Hạ tiên sinh, sớm. Chiến gia ôm cảm ơn, thần sắc nhẹ nhàng cùng hắn vân an. Hạ Kiều ngày hôm qua trước kia nhìn đến chiến gia, kia đều là thần khí hiện ra như thật, chính là hiện tại trong ánh mắt chợt lóe mà qua có vài phần sợ hãi. Cảm ơn chú ý tới, hắn đang sợ chiến gia sao? Hạ Kiều người như vậy, sẽ có sợ thời điểm, cảm ơn trong lòng có chút kỳ quái. Sớm. Hạ Kiều cười cứng đờ. Hạ tiên sinh đây là vừa trở về. Chiến giã hỏi. Hạ Kiều trong lòng đem ẻ ạ lệ mắng đã chết, rõ ràng biết hắn từ chỗ nào tới, còn cố ý hỏi. Các ngươi đây cũng là vừa trở về. Hắn tránh đi để tài hỏi lại. Chúng ta mới vừa chạy xong bước trở về. Cảm ơn nghe ra Hạ Kiều ở tránh đi vấn đề, cũng không truy vấn. Hạ Kiều nghe trong lòng hận ngứa răng, hắn ở mặt trên nhận hết tra tấn. Ẻ ạ lệ sáng sớm thần thanh khí sảng bồi bạn gái đi chạy bộ. Ta về trước phòng, xin lỗi không tiếp được. Hạ Kiều nói đi ở phía trước. Cảm ơn xem Hạ Kiều bộ dáng này, còn đỡ chính mình eo, liền cái dạng này bất chính là một cái trung niên nam nhân làm xong nào đó sau tình sau phản ứng sao. Cảm ơn trong lòng đối Hạ Kiều lúc này càng là có chút khinh thường. Trở lại phòng, cảm ơn tắm rửa đi, chiến dã thì tại bên ngoài chờ nàng. Hắn nhận được Phạm Tông Vĩ điện thoại, ạ lệ, nhà ta có chút việc, cho nên ta cùng Giai Lệ về trước Kuala Lumpur. Chiến giã một chút không ngoài ý muốn, phát sinh chuyện như vậy, Phạm Tông Vĩ chuyện thứ nhất cần phải làm là ổn định Ngô Giai Lệ. Ngô Giai Lệ khẳng định bị không ít thương, Phạm Tông Vĩ càng không thể làm mọi người xem đến như vậy muội muội, cho nên quan trọng nhất chính là trước đưa nàng về nhà. Tốt, chúng ta đây Kuala Lumpur tái kiến. Chiến giã nói. Kết thúc điện thoại, chiến giã nghiền ngẫm chuyện này, trong lòng biết về sau khẳng định sẽ càng tốt chơi. Cảm ơn tắm xong ra tới, chiến giã liền nói Phạm Tông Vĩ cùng Ngô Giai Lệ đi trước sự tình. Cư nhiên liền như vậy đi rồi. Cảm ơn càng cảm thấy đến kỳ quái, hắn chính là cùng Hạ Kiều cùng nhau tới, liền Hạ Kiều đều không đợi. Có lẽ thật sự có chuyện rất trọng yếu. Chiến giã nói, ai biết được. Cảm ơn nói, chúng ta cũng trở về đi. Chúng ta cũng đến hồi một chuyến Kuala Lumpur. Ân, ăn xong bữa sáng liền đi. Chiến gia nói. Hai người đi dưới lầu ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng lại hồi dưới lầu lấy đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. Kết quả trở ra khi vừa lúc lại đụng tới Hạ Kiều, hắn một thân nhẹ nhàng, chỉ thay đổi bộ quần áo. Hạ Kiều trước cũng chuẩn bị đi sao? Cảm ơn hỏi. Hạ Kiều thần sắc có chút khẩn trương, hắn còn không biết Phạm Tông Vĩ cùng Ngô Giai Lệ đã rời đảo. Sợ sẽ đụng tới bọn họ. Đúng vậy. Hạ Kiêu trả lời. Vậy cùng nhau đi. Chiến gia nói, Phạm tiên sinh cùng Nô tiểu thư trong nhà có việc gấp đi trước, chúng ta cùng nhau ngồi thuyền đi. Hạ Kiêu nghe thế danh lời nói, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cả người trạng thái mới hảo chút. Hắn như vậy, liền cảm ơn đều đã nhìn ra. Nàng tuy rằng kỳ quái, nhưng sẽ không hỏi nhiều. Ba người cùng nhau ngồi thuyền rời đi. Cảm ơn ở khoang thuyền xử lý một ít công sự, chiến giã cùng Hạ Kiều ở bên ngoài bong tàu nói chuyện thiếm. Nếu ta là ngươi, trong chốc lát chạy nhanh cấp Phạm Tông Vĩ gọi điện thoại, biểu đạt một chút quan tâm. Chiến giã ở bong tàu thượng nói, Hạ Kiều vẫn luôn muốn kêu Phạm Tông Vĩ, nghe được chiến giã lời này lại phục hồi tinh thần lại, cảm thấy phi thường có đạo lý. Hắn cùng Phạm Tông Vĩ, Nô Giai Lệ cùng nhau tới, bọn họ đi trước chính mình nếu là một chút phản ứng đều không có. Kia mới nếu người hoài nghi. Ta hiện tại cuối cùng là kiến thức ngươi lợi hại, khó trách ngươi có thể bắt lấy tiểu hoàn đảo cái này hạng mục. Hạ Kiều nhìn đi xa tiểu hoàn đảo nói. Đa tạ khích lệ. Chiến giã cũng không kiếm tốn. Hạ Kiều nhìn trước mắt người trẻ tuổi, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình dối dám hắn có phải hay không minh nhất kỳ vấn đề này quá buồn cười. Mặc kệ hắn có phải hay không minh nhất kỳ. Từ hôm nay trở đi chính mình có một cái đại đại nhược điểm ở trong tay hắn. Trừ phi có một ngày Ngô gia thế yếu, hắn không cần kiêng kỵ Ngô Thiên Hào, nếu không nói hắn thật sự đã bị ẻ ạ lệ đắn đo tới tay. Cảm ơn ở khoang thuyền, xuyên thấu qua pha lê nhìn bên ngoài chiến giã cùng Hạ Kiều, trong lòng nghi vấn càng lúc càng lớn. Có phải hay không phát sinh quá cái gì nàng không biết? Vì cái gì lần này tiểu hoàn đảo hành trình, trong một đêm cảm giác mọi người đều thay đổi dạng. Từ trên thuyền tới Hạ Kiều người lập tức tới đón hắn. Ê á lệ, hy vọng chúng ta về sau thật sự có cơ hội hợp tác. Hạ Kiều không quên nói. Hảo. Chiến gia năm cảm ơn cùng Hạ Kiều chia tay. Bọn họ thượng chính mình xe, cảm ơn liền hỏi hắn, ngươi thật đúng là tính toán cùng Hạ Kiều hợp tác nha. Hạ thị kiến trúc có nhịp cầu xây dựng kinh nghiệm, liền tính hợp tác cũng không phải không thể. Chiến gia nói, yên tâm đi, Hạ Kiều người này ta đã biết dùng như thế nào, người này dùng tốt lời nói, đối chúng ta cũng có chỗ lợi. Cảm ơn nhìn hắn, nàng bắt lấy hắn cổ áo, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Như thế nào ngươi lập tức liền chuyển biến thái độ? Không phải lập tức chuyển biến thái độ, là lý tính đối đãi. Chiến gia ương điểm một chút nàng ngôi. Ngươi đừng quên, hắn hiện tại cùng Ngô Thiên Hảo là một đám. Cảm ơn nói. Yên tâm đi, chúng ta thật sự muốn hợp tác thời điểm, hắn nhất định cùng Ngô Thiên Hảo không phải một đám. Chiến gia có tin tưởng nói. Cảm ơn hiểu được trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn đạo lý, nếu hắn nói như vậy, nàng cũng không hề nói cái gì. Hai người lúc này muốn đuổi phi cơ, trước bay trở về Kuala Lumpur. Hạ Kiều cũng muốn phi Kuala Lumpur, hắn nghĩ ở hồi sân bay trên đường gọi điện thoại cấp Phạm Tông Vĩ. Hạ tiên sinh, ngươi điện thoại rốt cuộc có thể đả thông. Phạm Tông Vĩ vẫn luôn muốn tìm Hạ Kiều, có một số việc hỏi Hạ Kiều mới có thể rõ ràng. Đêm qua đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, ta cũng là bắt được di động không bao lâu. Hạ Kiều thanh âm lộ ra mỏi mệt. Cái gì ngoài ý muốn? Phạm Tông Vĩ lập tức hỏi. Đêm qua party, ta tưởng cấp giai lệ tìm cơ hội được đến ẻ ạ lệ, không nghĩ tới ta giá ra ẻ ạ lệ đi chưa được mấy bước, ẻ ạ lệ nói muốn đi toilet một phen đẩy ra ta. Ta lúc ấy cũng uống không ít, người có điểm say không đuổi theo. Đang muốn hồi party cùng giai lệ, kết quả đột nhiên bị hai người bắt được, đem ta đánh một đốn. Lập tức chúng ta bị đánh vựng, tỉnh lại thời điểm ngủ ở hàng hiên trong một góc đã là hừng đông. Liền ta quần áo đều không thấy. Hạ Kiều đem tưởng tốt lý do thoái thác nói một lần. Kia ẻ ạ lệ đâu? Phạm Tông Vĩ nghe vội hỏi. Ta hôm nay nhìn đến hắn, liền hỏi có hay không nhìn đến đánh ta người. Hắn từ toilet ra tới liền hồi mặt tỷ hiện trường. Sau đó cùng cảm ơn đi xuống, cái gì cũng chưa nhìn đến. Hạ Kiều nói. Nếu là nói như vậy, muốn tìm được làm nhục giai lệ người, liền hoàn toàn tìm không thấy. Phạm Tông Vĩ thực phát sầu. Hiện tại dượng còn không biết, nếu là chờ hắn biết, chỉ sợ thường nhân cũng chưa biện pháp tùy hắn tức giận. 895 chương 895 thật sự quá mức. Hạ Kiều vẫn là cực thông minh, đương hắn cùng Phạm Tông Vĩ thông điện thoại khi, Phạm Tông Vĩ như vậy bình tĩnh ngữ khí, hắn liền đoán được Ngô Giai Lệ khẳng định không nhớ tới người kia là chính mình. Một khi đã như vậy, hắn đương nhiên liền giả không biết nói, nếu giả không biết nói, hắn liền Ngô Giai Lệ tình huống như thế nào cũng chưa hỏi. Đơn giản giả ngu rốt cuộc. Cùng Phạm Tông Vĩ nói chuyện điện thoại xong, hắn lập tức cấp ẻ ạ lệ điện thoại, đem hắn cùng Phạm Tông Vĩ đối thoại nói một chút. Chiến gia dự kiến bên trong, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy Phạm Tông Vĩ cùng Hạ Kiều hỗ động còn có ý tứ, đáng giá cân nhắc. Kết quả bọn họ ở thông điện thoại thời điểm, lại ở phòng cho khách quý gặp. Khi đó cảm ơn mới từ toilet ra tới tiến vào, thấy Hạ Kiều cùng chiến gia một cái ngồi ở bên trong. Một cái ở cửa, trong tay đều cầm di động. Này hai người, như thế nào một đêm lúc sau giao tình liền như thế nghịch chuyển, giống như quan hệ thân hậu rất nhiều dường như. Hạ Tổng, chúng ta cư nhiên đính cùng tranh phi cơ. Chiến gia thoải mái hảo phóng đi qua đi nói. Thật xảo a. Hạ Kiều hồi. Các ngươi vừa rồi không phải ở gọi điện thoại sao? Cảm ơn đi tới nói. Chiến gia ôm lên cảm ơn vai, tự nhiên biết nàng xưa nay quan sát phi thường nhạy bén. Khẳng định có thể nhận thấy được khác thường. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không hiện tại khiến cho nàng biết. Sáng sớm liền nói tốt, bạch về nàng quản, hắc từ hắn tới. Như vậy cũng có thể đụng tới cùng nhau, đó là duyên phận, qua bên kia ngồi đi. Chiến gia ôm cảm ơn đến bên cạnh ngồi xuống. Không trả lời nàng vấn đề, thật sự không bình thường, cảm ơn tâm sinh hồ nghi, kết quả chính mình điện thoại vang lên. Nàng lấy ra điện thoại, là Lạp Duy đánh tới. Cảm ơn nhìn mắt Hạ Kiều, liền đứng dậy đi bên kia tiếp điện thoại. Cảm ơn, các ngươi đến tột cùng tìm được nữ nhi của ta không có. ngươi có biết hay không, ta hôm nay thu được bọn bắt cóc điện thoại. Lạp Duy tức muốn hộc máu nói. Bọn bắt cóc nói cái gì? Cảm ơn nói. Bọn bắt cóc nói muốn 3.000 vạn Mỹ Kim. Lạp Duy nói. Nghe được 3.000 vạn Mỹ Kim, cảm ơn lại là khóa mi lại là khẽ buông lỏng khẩu khí, có thể đòi tiền thuyết minh là bình thường bọn bắt cóc. Nhưng là một mở miệng muốn lớn như vậy kim ngạch, lại thuyết minh bọn bắt cóc khả năng lại không đơn giản, thậm chí khả năng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Bí thư trưởng, nếu không báo nguy đi. Nay đã là hình sự án, không thể không báo nguy. Ngươi muốn ta báo nguy. Nghe lời này, Lạp Duy lập tức cất cao âm lượng, ngươi không phải không biết ta hiện tại tình huống như thế nào, cư nhiên làm ta báo nguy, ngươi là chê ta phiền toái không đủ nhiều sao. Nghe xong lời này, cảm ơn trong lòng có chút không vui, nàng một lòng cấp Lạp Duy làm việc, theo lý đỏ dạ căn bản không phải nàng trách nhiệm, hiện tại đỏ dạ xảy ra chuyện, hắn liền toàn tự trách mình trên đầu. Kêu bí thư trưởng, ngươi hiện tại muốn ta như thế nào làm? Cảm ơn có chút không vui nói. Ta lập tức tới Kuala Lumpur, mặt khác chuẩn bị 3.000 vạn Mỹ Kim. Lạp Duy nói. Cảm ơn nghe lời này, lửa giận làm nàng thiếu chút nữa mắng ra tới. Lạp Duy như vậy làm không khỏi cũng thật quá đáng. Không phải nàng không quan tâm đỏ dạ, mà là đỏ dạ là chính mình trộm đi bị bắt cóc. Hiện tại làm như là nàng sai, nàng muốn phụ trách dường như. Ta lập tức liền phải bước lên Kuala Lumpur phi cơ. Cảm ơn nói. Ngươi trở lại Kuala Lumpur, cùng ẹ ạ lệ lập tức tới gặp ta. Lạp Duy nói xong lập tức cắt đứt điện thoại. Cảm ơn lửa giận thiếu chút nữa muốn phun ra tới, này quả thực không thể càng quá mức, nàng nhìn di động, trong lòng liền tưởng. Nàng làm tiểu hoàn đảo hạng mục, ra tiền xuất lực, còn vận dụng sở hữu tài nguyên lấy tới đầu tư. Lạp Duy nói làm nàng đem tài nguyên nhường ra cùng Ngô Thiên Hảo, nàng cũng làm theo. Kết quả hiện tại, nàng thành Lạp Duy kẻ phụ họa, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chiến gia chú ý tới nàng lúc này sắc mặt không thoải mái, lập tức muốn đăng ký phi cơ, hắn đi tới tay nhẹ ôm lấy nàng vai. Đi thôi, chúng ta trước thượng phi cơ lại nói. Chiến gia nói. Cảm ơn gật đầu, cùng chiến gia tiên sinh phi cơ. Hạ Kiều giỏi về xem người sắc mặt, cảm giác được cảm ơn vui sướng, hắn liền nói, tạ tổng, có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Không có việc gì. Cảm ơn đương nhiên sẽ không nhiều lời, nói xong này hai chữ liền không nói thêm lời nào. Chiến gia đã biết phát sinh chuyện gì, hắn xinh đẹp trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, ôm sát cảm ơn. Thượng phi cơ sau, Hạ Kiều ngồi ở mặt sau một loạt, cảm ơn cùng chiến gia ngồi ở phía trước. Hai người xếp hàng ngồi, hắn thấp giọng nói, chờ tới rồi Kuala Lumpur lại nói. Cảm ơn gật đầu. Khôn điện đến Kuala Lumpur chỉ cần một giờ, chỉ chốc lát sau bọn họ liền đến. Hạ Kiều muốn đi gặp Phạm Tông Vĩ, mà cảm ơn cùng chiến giã tắc muốn trực tiếp đi gặp Lạp Duy. Ba người ở sân bay chia tay, ngồi trên tiểu chắc chết tới xe. Ở trên xe, cảm ơn liền nói Lạp Duy ý tứ. Nghe xong cái này, chiến giã ưng không giấu vết cười. Lạp Duy gần đây tiếng hô rất cao, duy trì người cũng rất nhiều, trong lòng tự nhiên có chút bành trướng. Hắn nói, hắn đòi tiền, tự nhiên cho hắn. 3.000 vạn Mỹ Kim A, này không phải số lượng nhỏ. Cảm ơn lập tức nói, 3.000 vạn Mỹ Kim, đích xác không phải số lượng nhỏ, nhưng cũng không phải lấy không ra. 3.000 vạn Mỹ Kim là lấy tới làm tiền chuộc, không đại biểu nhất định sẽ cho đi ra ngoài, liền tính thật sự cấp đi ra ngoài, cũng không có gì. Chiến gia nói, tiền có thể giải quyết vấn đề, cuối cùng đều không phải vấn đề. Cảm ơn nhìn chiến gia, người này hoa khởi tiền tới xưa nay đôi mắt đều không nháy mắt một chút, lời này càng là nói đại khí. Cảm ơn, ngươi biết thân là ngươi nam nhân, nhất không muốn phát sinh chính là sự tình gì sao? Chiến giã hỏi. Cái gì cảm ơn khó hiểu? Nhìn đến chính mình nữ nhân vì tiền phát sầu. Chiến giã thật sâu nói. Ta không phải vì tiền phát sầu. Cảm ơn cũng là đại khí người, nếu làm nàng lấy ra 3.000 vạn thiên mỹ kim cứu ra đỏ dạ, nàng không phải không muốn. Nàng chán ghét chính là Lạp Duy thái độ, như vậy kiêu ngạo, như vậy tự cho là đúng. Ta biết. Chiến giã khẽ vuốt nàng mặt, sau đó thò lại gần ở nàng trên môi khẽ hôn một chút. Chiến giã, ngươi có hay không nghĩ tới, hiện tại Lạp Duy còn không có thượng vị, còn đối chúng ta như thế. Nếu hắn thật sự thượng vị, sớm hay muộn qua cầu rút ván, đẩy như vậy một người thượng vị, thật sự rất cần thiết sao? Cảm ơn hỏi. Chiến giã nhìn chăm chú cảm ơn, nàng thật sự thực thông minh, suy nghĩ cũng phi thường lâu dài, nói cũng là sự thật. cái này lộ chúng ta đã bắt đầu rồi, căn bản không đến quay đầu lại, chỉ có thể đi xuống đi. Đến nơi có phải hay không đối, nhất định sẽ có phương pháp nghiệm chứng. Chiến gia nói, cảm ơn minh bạch, lại không nói nhiều. Hai người đi gặp Lạp Duy rất bận, bọn họ đi gặp Lạp Duy thời điểm, còn ở bên ngoài đợi thật lâu. Lạp Duy vẫn luôn rất bận, cũng không nói thấy bọn họ, muốn bọn họ ở chỗ này chờ. Cảm ơn trong lòng liền tồn tức giận, hiện tại càng là giận hận không thể lập tức liền đi, nàng mới vô tâm tình chịu đựng Lạp Duy loại này cơn giận không đâu. Nhưng là chiến dạ rất có kiên nhẫn, trên mặt không có chút nào không mau, cũng không thèm để ý đợi hơn 2 giờ, thậm chí đã qua cơm điểm. Cảm ơn ở trên phi cơ liền không như thế nào ăn cái gì, lúc này có chút đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm đi. Mặc kệ thế nào, ăn xong đồ vật lại nói. 896 chương 896 tin tưởng ta là được. Chiến dã nhưng thật ra không đói bụng, hắn không nghĩ bị đói cảm ơn, quyết định đứng dậy mang nàng đi ăn cơm. Ai biết vừa muốn lên, Lạp Duy trợ lý ra tới, bí thư trưởng hiện tại thỉnh các ngươi đi vào. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đi theo Lạp Duy trợ lý đi vào. Lạp Duy còn thanh hắt mặt, nhìn đến cảm ơn cùng chiến dã đi vào, hận không thể đem bọn họ ăn. Cảm ơn. Ngươi đến tuột cùng đối đỏ dạ làm cái gì? Lạp Duy không vui chất vấn. Bí thư trưởng cho rằng, ta có thể đối đỏ dạ làm cái gì? Cảm ơn hỏi lại. Lạp Duy mặt đều là hàn, thấy cảm ơn cũng mang theo tức giận, hắn lại sửng sốt một chút, ngược lại nhìn về phía chiến dã. Ê á lệ, ngươi còn không có tìm được ai bắt cóc đỏ dạ sao? Chiến dã đốn vài giây, hắn kỳ thật đã biết là ai bắt cóc đỏ dạ. Tới phía trước hắn cùng Hoa Nhị thông cái điện thoại. Hoa Nhị nói, theo lý, hiện tại Lạp Duy cùng Hoa Môn quan hệ cũng coi như chặt chẽ, ở Mã Á Tây Á, không có vài người dám động đỏ dạ. Lời này khiến cho chiến dã suy nghĩ sâu xa. Nói thật, ở Mã Á Tây Á có thể tránh thoát Hoa Môn thay mắt, chỉ có Hồng Môn. Hoa Nhị tiếp tục nói, chiến dã lập tức nhớ tới, Hạ Kiều cùng Hồng Môn Hồng Nguyên Hà quen biết, hắn vừa tới Đông Nam Á thời điểm, còn cố ý đi gặp quá Hồng Nguyên Hà. Nhưng là Hồng Nguyên Hà chính mình cũng là nhận thức, chính mình cũng cùng hắn đạt thành quá chung nhận thức, hắn như thế nào sẽ đột nhiên giúp Hạ Kiều tới bắt cóc đỏ dạ đâu. Hạ Kiều, chính mình mới vừa cho hắn một cái nhan sắc, kết quả hắn lại âm thầm hại hắn. Ta cũng không phải văn năng, không phải bí thư trưởng làm ta làm cái gì, ta là có thể lập tức làm được cái gì. Chiến gia nói, Lạp Duy đại khái không nghĩ tới chiến gia sẽ trực tiếp như vậy đáp lại hắn, hắn kéo xuống mặt tới. Hiện tại nữ nhi của ta bắt cóc, các ngươi nói làm sao bây giờ? Cảm ơn, ngươi muốn biết rõ ràng, nếu không phải bởi vì ngươi, đỏ dạ sẽ không rời nhà trốn đi. Cảm ơn nghe lời này, không khỏi cảm thấy buồn cười, kêu bí thư trưởng cho rằng, ta muốn như thế nào làm mới có thể làm kéo đóa không rời ra trốn đi. Ta đem nữ nhi giao cho ngươi, ngươi chính là thái độ này sao? Lạp Duy phẫn nộ chất vấn. Ngươi nữ nhi năm nay 20 tuổi, nàng có tự chủ năng lực. Ta không phải nàng ai, chẳng lẽ ta phải đối nàng nhân sinh phụ trách sao? Cảm ơn hỏi lại. Cảm ơn, ngươi còn có nghĩ thay ta làm việc. Lạp Duy nghe xong tức giận lao ra. Lời này cũng chính là ta cùng cảm ơn muốn hỏi. Ở bên cạnh lặng im trong chốc lát chiến dã mở miệng nói, ta cùng cảm ơn tới Mã Á Tây Á, hiện tại làm chẳng lẽ không phải tiểu hoàn đảo hạng mục sao? Chẳng lẽ chúng ta quan trọng nhất công tác không phải tiểu hoàn đảo hạng mục? Mà là làm bí thư trưởng ngươi bí thư, thế ngươi chiếu cố nữ nhi sao? Lời này hỏi Lạp Duy á khẩu không trả lời được, sắc mặt thanh thanh bạch bạch cực kỳ khó coi. Ta, đương nhiên không phải, các ngươi quan trọng nhất chính là công tác, nhưng là đỏ dạ cũng đến lập tức tìm được, nếu không bị người có tâm lợi dụng, không dám tưởng tượng. Lạp Duy nói, cảm ơn trong lòng cười lạnh, đỏ dạ đương nhiên muốn tìm, nhưng là Lạp Duy hùng hổ bộ dáng, cũng thực làm người không thoải mái. Người đương nhiên muốn tìm, nhưng là ta hy vọng bí thư trưởng minh bạch, ta không có biện pháp đối đỏ dạ nhân sinh phụ trách, càng không thể khống chế nàng tư tưởng, nàng muốn làm cái gì, nàng muốn làm gì đều là ta vô pháp khống chế. Nếu bí thư trưởng ngạnh muốn đem đỏ dạ nhân sinh thêm ở ta trên người, chỉ sợ về sau công tác thật sự sẽ có rất nhiều khó khăn. Cảm ơn không chút khách khí nói. Lạp Duy trong khoảng thời gian này vô cùng phong cảnh, đảng nội cũng tương đối xem trọng hắn. Ai đối hắn đều là cung cung kính kính. Kết quả lúc này cảm ơn cùng ẹ ạ lệ đối hắn như thế không khách khí, làm hắn rất là không thoải mái. Nhưng là trước mắt, cảm ơn còn tính người của hắn, hai người kia hắn còn dùng đến, hắn đương nhiên sẽ không thật sự liền vứt bỏ. Hắn nói, các ngươi trước giúp ta tìm được nữ nhi lại nói. Bí thư trưởng yên tâm, hai ngày trong vòng, ta nhất định giúp ngươi tìm được đỏ dạ. Chiến dã nói, cảm ơn nghe lời này, có chút giật mình nhìn chiến dã, hiện tại đỏ dạ bị bắt cóc, một chút manh mối đều không có, hắn như thế nào sẽ tìm được người đâu. Thực hảo, ta chờ các ngươi tin tức, nhớ kỹ ta muốn chính là đỏ dạ hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Lạp Duy nói, bí thư trưởng sở dĩ tín nhiệm ta, còn không phải là bởi vì ta có thể thế ngươi làm người khác không thể làm sự tình sao. Một khi đã như vậy, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Chiến gia nói, nghe xong lời này, Lạp Duy sắc mặt mới đẹp chút. Cảm ơn cùng chiến gia từ Lạp Duy trô ra tới, chiến gia ôm nàng nói, đi, không phải đói bụng sao. Ăn cơm đi, không ăn uống. Cùng Lạp Duy một phen lời nói xuống dưới, nàng khí đều khí no rồi, nơi nào còn nuốt trôi cơm. Không được, vì không liên quan người, sao lại có thể ăn không ngon. Chiến dã lôi kéo nàng lên xe, mang nàng đi một nhà cũng không tệ lắm nhà ăn ăn cơm. Ngươi thật sự như vậy có tin tưởng, đỏ dạ sẽ một chút sự tình đều không có, chúng ta thật sự có thể đem đỏ dạ hoàn hảo không tổn hao gì cứu ra sao? Cảm ơn không khỏi lo lắng hỏi. Ngươi không tin ta sao? Chiến dã tràn đầy tự tin. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ cần là hắn nói có thể làm được sự tình, không có một lần hắn không có làm đến. Tin tưởng ta là được. Chiến dã nói trường tay sờ sờ nàng đầu, không cẩn thận nhu loạn nàng tóc. Sợi tóc dừng ở nàng bên má, làm nàng càng hiện tú mỹ. Hắn tâm thần vừa động, không khỏi nói, cảm ơn, ngươi tóc giống như thật dài. Là thật dài chút, cảm ơn đầu tóc lớn lên mau, năm trước cắt lúc này đã trưởng đến nhĩ hạ. Đúng vậy, vẫn luôn không rảnh đi cắt. Cảm ơn nói, nếu không lưu trường đi. Chiến gia nói, cảm ơn có chút thất thần xem hắn, nghĩ đến lần trước cắt tóc khi, hắn liền có làm nàng lưu lớn lên ý tứ. Chỉ là khi đó bọn họ không bắt đầu, nàng trong lòng có chút phản nghịch cùng không vui, lập tức liền đem đầu tóc xén. Ngươi rất muốn ta lưu trường tóc. Cảm ơn trong lòng nổi lên gọn sóng, nàng biết có chút nam nhân đối nữ nhân tóc dài yêu sâu sắc, thậm chí có chút tóc dài tình tiết. Nàng không xác định chiến dã có phải hay không loại này người. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi lưu tóc dài cũng sẽ rất đẹp. Chiến dã nói. Ta suy xét một chút. Cảm ơn bắt tự một chút chính mình đầu tóc. Kỳ thật ngươi tóc dài hoặc là tóc ngắn, với ta mà nói đều giống nhau. Hắn ái chính là nàng người này, mặc kệ nàng cái dạng gì, hắn đều sẽ ái. Cảm ơn cùng hắn cũng có chút ăn ý, nháy mắt liền minh bạch, mặt hơi hơi hồng. Nam nhân là hành tẩu hormone, tuy thời thừa mà nhổ ra đó là lời ngon tiếng ngọt. Đương nhiên, nàng cũng phi thường hưởng thụ. Hai người tới rồi nhà ăn ăn cơm, cảm ơn phân tích hiện tình huống, ta cảm thấy lần này liền tính chúng ta đem đỏ dạ bình yên vô sự tìm trở về, Lạp Duy cũng sẽ không giống trước kia như vậy tín nhiệm chúng ta. Chiến dã nhìn chăm chú xem cảm ơn, nàng phản ứng thực mau, lập tức liền nghĩ đến vấn đề trung tâm. Nếu Lạp Duy không tín nhiệm chúng ta, Khôn Điện Tiểu Hoàn Đảo hạng mục một giây khả năng bị tiết hồ, mà Ngô Thiên Hào liền ở bên cạnh tùy thời gian chờ tiếp nhận đâu. Cảm ơn nói. Chỉ có thể nói ta đánh giá cao Lạp Duy. Chiến dã nói như vậy, nhưng là chúng ta bằng vốn dĩ được đến hạng mục, như thế nào sẽ dễ dàng bị người tiết hồ đâu. 897 chương 897 bảo đảm có thể. Cảm ơn có chút mơ hồ, không rõ chiến dã lời này chung ý tứ. Hiện tại cục diện, đối bọn họ thật sự quá bất lợi. Người có hay không nghĩ tới, có người ở thiết cục cho chúng ta nhảy. Chiến gia nói, có ý tứ gì? Nếu ta là Ngô Thiên Hào, ta tưởng đem Khôn Nhân Tiểu Hoàn Đảo hạng mục từ ngươi trong tay tiệt hồ, ngươi cảm thấy ta sẽ thế nào? Chiến hỏi, cảm ơn không nói chuyện, tiếp tục nghe hắn nói. Khôn Điện Tiểu Hoàn Đảo hạng mục lớn nhất thúc đẩy giả là Lạp Duy, chúng ta còn lại là hắn hàng phía trước binh, ai đều biết, chúng ta là Lạp Duy người. Nếu muốn tiệt hồ, trực tiếp nhất phương pháp chính là phá hư chúng ta cùng Lạp Duy quan hệ, chỉ cần Lạp Duy không tín nhiệm chúng ta, cái này hạng mục tự nhiên liền dễ dàng bị cướp đi. Chiến gia nói, ý của ngươi là nói, là Ngô Thiên Hào bắt cóc đỏ dạ. Cảm ơn hỏi, Ngô Thiên Hào hiểm nghi rất lớn, nhưng là hắn không có nhân mạch sai sử động hồng môn người. Lại nói, như thế nào làm đỏ dạ rời nhà trốn đi, như thế nào làm nàng biên cái kia tin nhắn, cũng là mấu chốt. Chiến gia nói, không phải Ngô Thiên Hào, đó là ai? ai có thể làm Đỏ Dạ rời nhà trốn đi, cảm ơn liền thật sự không biết. Nàng cùng Đỏ Dạ nhận thức thời gian không dài, nàng giao hữu trạng huống cũng không như vậy rõ ràng. Đỏ Dạ từ Khôn Điện hồi Kuala Lumpur thời điểm, cùng Phạm Tông Vĩ một trận phi cơ, hơn nữa hai người láng giềng mà ngồi. Chiến gia nói, Phạm Tông Vĩ, cảm ơn thật đúng là không nghĩ tới hắn. Phạm Tông Vĩ nhìn thực thân sĩ, hành sự cũng thực chính phái bộ dáng. Đương nhiên, hắn là cái đê tiện tiểu nhân, cũng là sớm biết rằng sự tình. Nhưng là Ngô Thiên Hảo không có năng lực sai xử được Hồng Môn, Phạm Tông Vĩ như thế nào sẽ có? Phạm Tông Vĩ đương nhiên không có, nhưng là Hạ Kiều có. Chiến gia nói, cảm ơn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, rốt cuộc minh bạch chiến gia nói cái gì. Hạ Kiều cùng Phạm Tông Vĩ vì ly gián bọn họ cùng Lạp Duy quan hệ, thật sự sát phí khổ tâm. Nếu ta là bọn họ, ta đại khái cũng sẽ làm như vậy. Chiến gia nói, làm như vậy để nhất trọng, làm Lạp Duy đối với ngươi trong lòng khúc mắc, giống nhau chính khách chỉ cần trong lòng cất giấu khúc mắc, kia cây hạt giống liền sẽ mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ cần chúng ta cùng Lạp Duy quan hệ không vững chắc, Nô Thiên Hào lấy hạng mục dễ như trở bàn tay. Còn có đệ nhị trọng sao? Đệ nhị trọng đó là, phá hư ta cùng Hoa Môn quan hệ, Hạ Kiều là có thể hoàn toàn tiến vào cái này hạng mục. Chiến gia nói, cảm ơn thật không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng chiến gia phân tích rất có đạo lý. Hoa Môn cùng Hồng Môn vẫn luôn thể không lưỡng lập, tuy rằng duy trì mấy năm vững vàng, nhưng là Hoa Nhân Thái cùng Hồng Nguyên Hà Chi Gian có rất nhiều ân oán, chỉ cần một cái nho nhỏ mồi lửa là có thể giữa hai bên bùng nổ tranh đấu. Tiểu Hoàn Đảo hạng mục vốn dĩ chỉ là một cái đua xe câu lạc bộ, hiện tại biến thành một quốc gia trọng điểm công trình, thậm chí có khả năng là Đông Nam Á quan trọng kinh tế thể, chỉ dính vào một chút ít chỗ tốt Hồng Môn, nhất định sẽ không thoải mái. Hồng Nguyên Hà phía trước liền cho ta đánh quá điện thoại, ám chỉ ta cho hắn cổ phần thiếu. Chiến gia nói, nhưng đây là Mã Á Tây Á, lại không phải Indonesia, hắn có cái gì bất mãn? Cảm ơn nói, Hồng Nguyên Hà cũng sẽ không như vậy tưởng, Hoa Nhân Thái tưởng tẩy trắng, hắn Hồng Nguyên Hà chẳng lẽ không nghĩ tẩy trắng. Hạ Kiều càng là am hiểu sâu tại đây, hắn đi gặp Hồng Nguyên Hà, Hồng Môn phái người bắt cóc Đỏ Dạ. Bắt cóc Đỏ Dạ, không phải đắc tội Lạp Duy sao? Người sai rồi, bọn họ bắt cóc Đỏ Dạ không phải bởi vì Lạp Duy, là bởi vì chúng ta. Chiến gia nói, 3.000 vạn Mỹ kim tiền chuộc là giả, kế tiếp cùng chúng ta đàm phán mới là thật sự. Cảm ơn trợn to mắt thấy hắn, đang muốn nói chuyện, chiến giã di động vang lên, là Hạ Kiều đánh tới điện thoại. Nhìn đến điện báo là Hạ Kiều, hắn khỏe miệng trồi lên một mạt cười lạnh, đem điện thoại lấy lại đây phóng bên hai. Ê á lệ, ta phải đến một tin tức. Hạ Kiều nói chuyện lộ ra vài phần ân cần, nghe nói Lạp Duy nữ nhi Đỏ Dạ bị bắt cóc giả là Hồng Môn người. Hồng Môn người? Hồng Nguyên Hà như thế nào sẽ đột nhiên cùng Lạp Duy không qua được đâu? Chiến giã ra vẻ kỳ quái hỏi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Hạ Kiều nói, ta liền hỏi hỏi ta ở Hồng Môn bằng hữu, nói là đại lao bản bất mãn ở Tiểu Hoàn Đảo hạng mục cổ phần quá ít, thậm chí Hồng Môn chỉ tham dự đua xe trung tâm cổ phần, mặt khác hạng mục đều cùng hắn không quan hệ, hắn không cao hứng đâu. Hạng mục mặt khác bộ phận, là liền chúng ta đều không có thao tác không gian, lớn ca như vậy không phải làm khó người khác sao. Hắn nói, cùng cảm ơn ánh mắt đối diện, hai người đã trong lòng hiểu rõ. Cũng không phải là sao. Hạ Kiều vốn dĩ kế hoạch thật là liên hợp Phạm Tông Vĩ thiết một cái cục, một phương diện ly gián bọn họ cùng Lạp Duy quan hệ, về phương diện khác bắt cóc Đỏ Dạ, bước cảm ơn liền Phạm, tăng thêm Hồng Môn cổ phần, làm Hạ Kiều nhanh chóng tiến vào cái này hạng mục. Nhưng là ở Tiểu Hoàn Đảo khách sạn phát sinh ngoài ý muốn, lại làm tình thế xoay chuyển, hắn trong lòng có chút cực kiên kỵ. Tự nhiên cùng chiến gia nói chuyện, muốn thêm vị cẩn thận. Ngươi như thế nào sẽ biết Đỏ Dạ bị bắt cóc? Chiến gia hỏi. Không ít người đều đã biết, hiện tại Ngô Thiên Hảo cùng Phạm Tông Vĩ đều ở hỏi thăm tin tức. Hạ Kiều nói, ta phải đến tin tức, liền lập tức trước nói cho ngươi. Hạ Tổng, ngươi không phải cùng Hồng Môn đại ca quen biết sao? Giúp ta cùng hắn ước cái thời gian, ta tưởng cùng hắn thấy một mặt. Chiến gia nói, Hảo, Hảo, Hảo. Hạ Kiều muốn chính là như vậy, ta đây liền cùng Hồng ca liên hệ. Đúng rồi, ngươi đi gặp Phạm Tông Vĩ sao? Chiến gia hỏi. Hạ Kiều tâm nhảy dựng, hắn đương nhiên đi gặp Phạm Tông Vĩ. Phạm Tông Vĩ hết thể như thường, không có một tia khác thường. Nói với hắn lời nói cũng là khách khách khí khí, cho nên Hạ Kiều tâm là hoàn toàn phóng tới trong bụng đi. Hạ Kiều là người thông minh, cùng Phạm Tông Vĩ lừa dối vài câu, liền thoát thân. Hạ Kiều rõ ràng, hiện tại không có khả năng cùng Phạm Tông Vĩ phân rõ giới tuyến, lại nói hắn cùng Phạm Tông Vĩ kế hoạch cũng không thể dừng lại, hiện tại đi một bước tính một bước, gấp bội tiểu tâm thôi. Đi gặp, hết thể như ngươi sở liệu. Hạ Kiều nói, ta đây liền chúc mừng ngươi, Hạ Tổng, nếu lần này đỏ giả có thể an toàn thoát hiểm, ta liền tin tưởng chúng ta về sau có thể hảo hảo hợp tác. Hy vọng, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Chiến gia nói, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực, làm đỏ dạ bình an trở về. Hạ Kiều lập tức nói. Chiến gia kết thúc điện thoại, thấy cảm ơn nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Vừa rồi hắn cùng Hạ Kiều trò chuyện thời điểm, đôi mắt băng tái đến xương, tươi cười thỉnh thoảng mang theo phung ý, liền hắn cái dạng này, cùng nàng sở hiểu biết chiến gia là hai người. Nàng tâm sinh khắc thường, rồi lại lập tức gáp xuống tới. Nếu ngươi biết Hạ Kiều là loại người này, chúng ta cùng hắn hợp tác, khó tránh khỏi không đại biểu hắn về sau sẽ tiếp tục cùng Phạm Tông Vĩ hãm hại chúng ta. Cảm ơn nói. Yên tâm đi, trải qua chuyện này, Hạ Kiều tưởng trở lại Phạm Tông Vĩ cùng Ngô Thiên Hào bên người, đều không thể. Chiến gia nói. Ngươi vì cái gì kiên trì phải dùng Hạ Kiều người như vậy đâu? Cảm ơn khó hiểu hỏi. Không phải ta kiên trì phải dùng Hạ Kiều, mà là hắn rất hữu dụng. Chiến gia trả lời. Hạ Kiều người này đường ngang ngõ tắt rất nhiều, cũng là cái có ý tưởng, kỳ thật làm hắn tiến vào hạng mục, đối chúng ta thật sự có chỗ lợi. Đương nhiên, ta nhất định sẽ bảo đảm ta có thể khống chế được hắn. 898 chương 898 đây là cơ bức. Cảm ơn cảm thấy, Hạ Kiều nói nghe một chút liền hảo, cũng không để ở trong lòng. Ba người thượng phi cơ, cảm ơn ngồi chiến giã bên người, một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Hạ Kiều là kiến thức quá cảm ơn sắc bén, sẽ không tự thảo không thú vị, liền hậm hực ngồi ở bên cạnh. Đúng rồi, Hạ Tổng, ngươi như thế nào sẽ biết Hồng Nguyên Hà bắt cóc đỏ dạ? Cảm ơn lòng có khó chịu, liền hỏi nói. Ta cùng Hồng Môn nhiều ít có chút giao tình, cho nên được đến một chút tiểu đạo tin tức. Hạ Kiều nói, ngươi không phải ngươi giúp chúng ta liên hệ Hồng Tiên Sinh sao? Ta còn tưởng rằng là hắn nói cho ngươi. Cảm ơn nói. Là ta là được đến một chút tin tức, tự nhiên cũng hy vọng cũng có thể giúp được Tạ Tổng các ngươi tìm được đỏ dạ. Hạ Kiều nói, lần này cần không phải Hạ Tổng nói, ta khẳng định không thể nhanh như vậy cùng Hồng Tiên Sinh đáp thượng tuyến. Chiến gia nói, ta nói rồi, về sau chúng ta phải có hảo hảo hợp tác sao? Hạ Kiều vội nói, cảm ơn ở bên cạnh nghe đều phải trợn trắng mắt, càng là bội phục chiến gia năng lực cùng lòng dạ, đều như vậy còn có thể cùng người đàm tiếu tiếng gió. Chiến giã cũng là cực hiểu biết cảm ơn, phảng phất một giây liền đọc đã hiểu nàng trong lòng suy nghĩ, hắn bàn tay qua đi nắm lấy tay nàng, âm thầm dùng điểm sức lực, mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng mà tay nàng tâm. Cảm ơn liếc hắn một cái, nam nhân biểu tình vẫn cứ không chút để ý, chính là trên tay động tác lại là ở khiêu khích nàng. Kêu biểu tình, liền có chút xấu xa cảm giác. Đến miên lan muốn trong chốc lát, ngươi trước dựa vào ta mễ một lát. Chiến giã thấp giọng nói. Cảm ơn nhưng thật ra không gây, lại vẫn là nghe chiến gia nói, dựa vào đầu vai hắn mễ một lát. Không đến một giờ, bọn họ liền đến Miên Lan. Đây là một cái sau phát triển lên cảng thành thị, chủ yếu là xuất khẩu tượng keo, cây thuốc lá, cây thùa sợi trở. Chiến gia biết nói chính là, Hồng Nguyên Hà chủ doanh đại lượng độc phẩm chờ mặt khác đồ vật, đều là ở cái này cảng chạy vào Đông Nam Á. Nơi này có mấy chục vạn người Hoa, cũng coi như là một cái người Hoa thành thị. Cũng là Phạm Nguyên Hà đại bản doanh trí nhất. Bọn họ một chút phi cơ, Hồng Nguyên Hà đại khái biết bọn họ tới, cho nên trước tiên phái người ở chỗ này chờ. Đứng hai bài, tất cả đều là thanh một màu tây trang kính dâm, đại buổi tối như vậy trận thế nên đón, cảm ơn trong lòng tưởng, này bộ tịch trang còn rất không tồi. Chiến gia nắm cảm ơn tay, xe ở phía trước chờ, có người đã cho bọn hắn khai hảo xe. Hồng Nguyên Hà lúc này thực sẽ khởi bộ tịch, trước cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, ít nhất ở khí thế thượng liền không thua trận. Có. Hơn nữa Hạ Kiều cùng chiến giã cảm ơn tách ra hai chiếc xe ngồi, ngồi xuống xe cảm ơn nhìn mắt chiến giã, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thật cũng không phải khẩn trương sợ hãi. Nay trận thế nhìn dò người, kỳ thật liền như vậy hồi sự nhi. Bọn họ đều là gặp qua mưa gió, có sẽ không bị điểm này trận thế dò đảo. Bọn họ một đường ngồi xe, cuối cùng tới rồi người Hoa khu nổi tiếng nhất câu lạc bộ Tiêu Kim Quật. Kia câu lạc bộ cửa, chỉ nhìn đến những cái đó đèn đỏ lấp lánh, phía trước cửa không lớn, sinh ý tựa hồ cũng không tồi. Bọn họ đi vào khi, bên trong ăn mặc xinh đẹp quần áo nữ giám đốc đón. Nhìn đến chiến giác khi, càng là trước mắt sáng ngời, cười cùng đóa hoa dường như, nhất định là ẹ ạ lệ tiên sinh, hồng ca ở bên trong chờ, xin theo ta đến đây đi. Nữ nhân này liền hoa tập, nói lưu loát tiếng Trung, làn da thiên mạch sắc, ăn mặc màu đỏ thâm vê váy, hóa nùng diễm trang, là cái này câu lạc bộ trên danh nghĩa lao bản, cũng là hồng nguyên hà nữ nhân trí nhất. Đa tạ, vất vả. Chiến giã hương hơi hơi mỉm cười, hắn cười lộ ra đáng yêu má lún đồng tiền, một đôi mắt đào hoa còn lấp lánh tỏa sáng. Liên ngay cười, đem hoa tập xem sửng sốt một chút. Lòng yêu cái đẹp là mỗi người đều có, hoa tập cũng là như thế, chiến giã như vậy nhan giá trị, mặc kệ tới nơi nào đều phi thường được hoan nghênh. Cảm ơn tự nhiên cũng đã nhìn ra, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này đi đến chỗ nào đều nhận người. Ba người đi theo cùng nhau đi vào, tới rồi đại sảnh. Liền nhìn thấy Hồng Nguyên Hà đang ở câu lạc bộ trong đại sảnh, bên người ngồi hai cái quan nữ, đỉnh một cái đại đại đầu trọc, trên cổ thô nặng hạng liên, trên tay ngón cái thượng là một cái ngọc lục bảo thực hoàn chỉ. Ngón trỏ cùng ngón giữa là đều là ánh vàng rực rỡ hoàng kim nhẫn. Cảm ơn nhìn đến này hào người, nghĩ thầm này còn không phải là trong truyền thuyết bạo phát hộ sao. Cái này Hồng Nguyên Hà ngồi ở chỗ đó, trong tay còn kẹp điếu thuốc, theo hắn hút thuốc động tác kia kim hoàng nhẫn chợt lóe chợt lóe. Càng đừng nói hắn trong cổ lộ ra thập phần đáng sợ lao hổ hình xăm. Ê á lệ, hiện tại muốn gặp ngươi một mặt, thật là thiên nan vạn nan a. Hồng Nguyên Hà nói, ta này không phải lo lắng Hồng ca trăm công ngàn việc, bận quá không rảnh thấy ta sao. Chiến gia nói, Hồng Nguyên Hà nghe lời này cười lạnh một tiếng, ngươi này há mồm luôn là sẽ nói, lần trước ta chính là như vậy bị ngươi lừa dối lừa. Hồng ca, ngươi lời này từ đâu mà nói lên? Ta như thế nào sẽ lừa dối lừa ngươi? Ta đó là muốn làm, cũng không cái kia lá gan a. Chiến gia nói. Kia tiểu hoàn đảo hạng mục nói như thế nào? Hồng Nguyên Hà không vui hỏi. Tiểu hoàn đảo hạng mục không phải làm hồng ca ngươi nhập cổ sao? Chiến gia nói. Hừ, liền về điểm này con kiến thịt, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ cùng ta nói ngươi làm ta nhập cổ. Hồng Nguyên Hà tức giận nói. Kia chính là mấy ngàn vạn Mỹ Kim sinh ý. Hồng ca như thế nào có thể nói là con kiến thì đâu. Hồng Nguyên Hà một phát giận, liền lộ ra hung thần ác sát biểu tình, hắn hung hăng trừng mắt chiến giã lại ung dung bình tĩnh, chút nào không khẩn trương, mặt hàm mỉm cười. Ê á lệ, ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa, ta muốn toàn diện tiến vào khôn điện tiểu hoàn đảo hạng mục, ít nhất chiếm cổ 10%, ngươi xem làm đi. Hồng Nguyên Hà nói, nay liền thật là ngang ngược vô lý. 10% cổ phần không có thượng chục tỷ là tuyệt đối nhập không được cổ, Hồng Nguyên Hà cũng không có khả năng lấy ra thượng chục tỷ, đây là cơn bức. Đây là chính phủ hạng mục, chỉ sợ không được. Chiến gia nói, lách cách. Nghe lời này, Hồng Nguyên Hà cầm lấy trong tay một cái liên nện ở trên mặt đất, hắn bên người những cái đó thủ hạ đều làm sợ thân thể phát run, không dám nhìn thẳng Hồng Nguyên Hà. Hồng Nguyên Hà cho tới hôm nay này một bước, chưa từng có người dám hoài nghi hắn, vãn sẽ không người như vậy rõ ràng cự tuyệt hắn. Ê á lệ, ngươi muốn làm rõ ràng, ta không phải tới cùng ngươi thương lượng. Hồng Nguyên Hà nói, nếu không phải tới cùng chúng ta thương lượng, kia Hồng ca tới tìm chúng ta làm cái gì? Chiến giã hỏi lại, hừ, ngươi hiện tại ở trong tay ta, ngươi xem ta muốn làm cái gì? Hồng Nguyên Hà nói, Ê á lệ, có cái gì vấn đề đều hảo hảo nói. Hạ Kiêu xem trường hợp này cương, vội nói. Ta tự nhiên là tưởng hảo hảo cùng Hồng ca câu thông, chính là Hồng ca đầu tiên là bắt cóc Lạp Duy tiểu nữ nhi đó ra, sau lại đem chúng ta gọi vào nơi này tới, này trắng ra đó là muốn cổ phần. Chúng ta vốn dĩ chính là thế chính phủ làm công người đứng đầu hàng binh, nơi nào làm được cái này chủ. Chiến gia bất đắc dĩ nói. Ngươi thiếu ở chỗ này gạt ta, các ngươi Sơn Hòa hội xã chính là chiếm đại cổ. Phân điểm cổ phần ra tới cho ta, chuyện này liền tính. Hồng Nguyên Hà nói. 899 chương 899 miên lan hành trình 2. Sơn Hòa hội xã nhập cổ đạt 100 tỷ, Hồng ca tính toán ra nhiều ít tài chính nhập cổ. Chiến gia hỏi. Hồng Nguyên Hà mặt biến đổi, đừng nói 100 tỷ, hắn 1 tỷ đều lấy không ra. Này trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chẳng lẽ Hồng ca đều là ngạnh muốn? Chiến giã lại hỏi. Như thế nào, ta không thể muốn. Hồng Nguyên Hà quyết định chủ ý, chính là muốn ngạnh muốn. Không được. Chiến giã không chút do dự cự tuyệt. Hồng Nguyên Hà nghe chụp bàn dựng lên, căm tức nhìn chiến giã ưng, e a o, ngươi sẽ không sợ hôm nay mất mạng rời đi nơi này sao? Ta nếu là mất mạng nói, tự nhiên không rời đi nơi này. Chiến giã nhàn nhạt nói. Hạ Kiêu trăm triệu không nghĩ tới, việc này nói thành như vậy, hắn cho rằng chiến giã ưng như thế nào đều sẽ cấp Hồng Nguyên Hà mặt mũi. Này nói liêu một chút, nhất định sẽ liêu băng. Hạ Kiêu vội nói, e a lệ, ngươi hiểu lầm Hồng ca. Hồng ca nhập cổ nhất định sẽ rót vốn, chúng ta hạ thị cũng sẽ đại biểu rót vốn, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nên rót vốn nhiều ít liền rót vốn nhiều ít. Hiện tại chúng ta nói không phải cùng Hồng ca sự tình sao. Như thế nào lại cùng hạ tổng ngươi có quan hệ? Cảm ơn không khỏi hỏi. Cảm ơn một mở miệng, Hồng Nguyên Hà không tự chủ được đem ánh mắt phóng tới cảm ơn trên người, liền nói, vị này chính là cảm ơn, Sơn Hòa hội xã trưởng. Hạ Kiêu giới thiệu, ngươi chính là cảm ơn. Hiển nhiên Hồng Nguyên Hà đã nghe nói cảm ơn đại danh thật lâu. Đúng vậy, ta chính là cảm ơn. Cảm ơn trả lời. Hồng Nguyên Hà lành a một tiếng, trên dưới đánh giá trước mắt nữ nhân, một đầu tóc ngắn, ăn mặc màu xám áo sơ mi cùng có chút trở nên trắng quần jean. Loại này nữ nhân liền cùng nam nhân không gì hai cái, nhưng là một nữ nhân muốn làm nam nhân, cũng là khôi hài. Tạ tiểu thư. Hiện tại ta cùng ẻ ạ lệ nói chuyện, ngươi không thích hợp chen vào nói. Hồng Nguyên Hà nói. Hồng tiên sinh ngươi hiểu lầm, cảm ơn là ta lão bản, cái này hạng mục từ nàng định đoạt. Nếu, ngươi cùng nàng không lời nói nhưng nói, chúng ta đây cũng không có gì nhưng nói chuyện. Chiến gia nói. Hồng Nguyên Hà cười lạnh, nga. Vậy các ngươi không tính toán đem đỏ dạ mang về sao? Xem ra Hồng tiên sinh là thừa nhận, đỏ dạ là ngươi bắt cóc. Chiến gia nói. Đỏ dạ đích xác ở trong tay ta, yên tâm, ta làm người đem nàng chiếu cố thực hảo. Hồng Nguyên Hà nói. Nghe nói Hồng tiên sinh muốn 3.000 vạn Mỹ kim tiền chuộc mới bằng lòng thả người. Cảm ơn hỏi. Hồng Nguyên Hà nhúng mày, 3.000 vạn Mỹ kim, một cái bí thư lớn lên thiên kim, hắn này muốn cũng không tính nhiều. Đương nhiên, hắn này muốn tiền chuộc là một phương diện, về phương diện khác hắn muốn chính là sinh ý. 3.000 vạn Mỹ kim chuẩn bị tốt. Hồng tiên sinh có thể thả người sao? Cảm ơn hỏi. Tạ tiểu thư thực thiên chân, ngươi đã quên yêu cầu của ta sao? Hồng Nguyên Hà nói. Hồng tiên sinh, rất kỳ quái, ngươi bắt cóc một cái đỏ dạ, đem chúng ta ước đến nơi đây. Bày ra lớn như vậy trần thế, đã đòi tiền, lại muốn sinh ý, này cường thủ hào đoạt, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi người nhiều là có thể muốn làm gì thì làm sao? Cảm ơn hỏi. Còn thật là... Hồng Nguyên Hà nói thế nhưng cười. Cảm ơn xem hắn bộ dáng này, Hồng Nguyên Hà thái độ hoa phi thường tiêu ngạo, một bộ ta có người, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ bộ dáng? Hồng tiên sinh, ngươi lời này nói đặc biệt hảo, có người rất quan trọng, nhưng không đại biểu nhất định phải người nhiều. Chiến gia nói. Nga. Hôm nay ta tới, cũng không phải tới chuộc đỏ ra. Chiến gia cười nói. Ngươi nói cái gì? Hồng Nguyên Hà mắt một mễ có. Cũng không phải tới cùng ngươi nói sinh ý. Chiến giã lại nói. Vậy ngươi là tới làm cái gì? Hồng Nguyên Hà lạnh giọng hỏi. Ta là tới nói cho Hồng tiên sinh ngươi, tiểu hoàn đảo đua xe hạng mục, Sơn Hòa hội xã cũng không tính toán cùng Hồng môn hợp tác rồi. Các ngươi phía trước kia mấy cái điểm cổ phần, Sơn Hòa hội xã đem pha loãng đến công cộng cổ phần phân đi. Chiến giã nói. Ê á lệ, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Hồng Nguyên Hà tức giận nói. Con người của ta ghét nhất chính là bị người uy hiếp ta liền phạm, ta không chỉ có chán ghét, còn phi thường phiền chán. Lại nói có một thì có hai, có nhị liền có tam, còn không bằng dùng một lần chặt đứt sạch sẽ tương đối hảo. Chiến gia nói, ngươi cho rằng ta Hồng Nguyên Hà là ngươi nói không hợp tác, liền không hợp tác người sao. Hồng Nguyên Hà nói, phía trước Hồng Môn cũng không có dùng tài chính nhập cổ, Hồng Tiên Sinh thừa nhận lấy kỹ thuật quản lý nhập cổ. Kế tiếp đem ủy thác Hoa tiên sinh hoàn toàn tiếp quản Hồng môn quản lý bộ phận. Đến tận đây, Hồng tiên sinh cùng tiểu hoàn đảo hạng mục đem hoàn toàn không có quan hệ. Chiến gia nói. Hồng Nguyên Hà sắc mặt xanh mét, hắn giận trừng mắt chiến giã, không thể tin được chính mình lỗ thai nghe được nói. Ê á lệ, có chuyện gì vẫn là hảo hảo thương lượng mới hảo. Hạ Kiêu vội nói, ngươi đừng quên đỏ dạ còn ở chỗ này. đò ra ở cái này tiêu kim quật câu lạc bộ. Chiến gia ưng hơi gánh cao âm lượng hỏi. Cũng không phải là sao. Hạ Kiêu thấy Hồng Nguyên Hà thiếu chút nữa đều làm chính mình thủ hạ động thủ. Này nếu là thật sự động thủ, sự tình một nháo đại, kia chính là sở đường lui đều đổ sao. Hán bội nói, đò ra liền ở chỗ này, ngươi cùng Hồng ca hảo hảo nói, hết thể đều là có thể thương lượng. Chiến gia ưng khỏe miệng câu ra một mặt cười. Hắn phái một khát sóng năm người cũng đi theo ẩn vào tiêu kim quật. Chiến gia nhĩ thượng mang vô tuyến thai nghe, có thể diêu không chính mình người. Đương hắn lời này vừa ra, người của hắn liền bắt đầu âm thầm điều tra tiêu kim quật. Tiêu kim quật tên này đối câu lạc bộ tới nói lấy tương đương trực tiếp, một cái làm người tới chỗ này tiêu tiền địa phương. Ngầm một là câu lạc bộ đêm, lầu 2 lầu 3 là một cái phi thường đại sòng bạc, lầu 4 năm ôm tắc cấp các phú hào cung cấp đặc sắc massage. 6-7 lâu là khách sạn thuê phòng, lầu 8 còn lại là sân vận động. Cho nên, nếu đỏ dạ ở chỗ này, Hồng Nguyên Hà có khả năng nhất chính là đem đỏ dạ đặt ở 6-7 lâu. Mà 6-7 nhà lầu gian đăng ký là hiểu rõ, này đó phòng có khách nhân, này đó phòng không có. Chiến gia phái 5 người, trong đó có một người kêu Kiều Bạch, là cái máy tính cao thủ, hắn lấy ra chính mình trưởng thượng máy tính, không đến 1 phút liền công phá tiêu kim quật khách hàng ký lục. Một công phá tiêu kim quật khách hàng ký lục, liền tra được ở lầu 6 Hồng Nguyên Hà có một gian cố định phòng, hắn chỉ cần tới Milan, liền nhất định trú phòng này. Mà Hồng Sâu xa trụ bên cạnh phòng này 3 ngày vẫn luôn không có người vào ở. Tiêu Bạch được đến kết quả này, liền quyết đoán phán đoán, đò ra ở lầu 6. Mà lúc này, chiến gia cùng cảm ơn còn ở cùng Hồng Nguyên Hà đàm phán. Hạ Kiêu từ giữa điều giải, chiến gia cũng không phải hoàn toàn không cho mặt mũi. Chỉ nói, chúng ta đương nhiên cũng tưởng cùng Hồng Tiên Sinh hảo hảo nói, nhưng là Hồng Tiên Sinh nơi trốn làm chúng ta khó xử, chúng ta cũng không thể nơi hà. Các ngươi chỉ cần là muốn hồi đó ra, nhất định phải chiếu ta điều kiện làm, ta khôn điện tiểu hoàn đảo hạng mục 10 cổ phần, đồng thời lại hạ kiều đại vì thế ta toàn quyền hành sự cổ đông quyền. Các ngươi nếu là đồng ý, ta liền đem đỏ dạ cho các ngươi, nếu không nói hôm nay ai cũng nghỉ ngơi rời đi nơi này. Hồng Nguyên Hà vừa nói xong, hắn phía sau thủ hạ đồng thời đứng ra, trong tay đều thật dài khảm đao, khuôn mặt hùng thần ác sát. 900 chương 900 lưu lại cũng không tồi. Ai nói chúng ta là tới phải về đọ dạ? Chiến giã cười lạnh hỏi lại, đọ dạ nếu bị Hồng Tiên Sinh nhận được Miên Lan tới chơi, ngươi tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, ta đã cùng Lạp Duy Bí Thư trưởng nói, hắn cũng phi thường yên tâm. Lập tức, Hạ Kiều cùng Hồng Nguyên Hà đều kinh sợ. Cũng chưa lộng minh bạch đệ ạ lệ đây là nháo nào vừa ra. Liên cảm ơn cũng chưa minh bạch chiến gia ưng là có ý tứ gì. Nàng tận lực làm chính mình không lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chiến gia, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hồng Nguyên Hà nói. Ta tự nhiên biết chính mình đang nói cái gì. Hồng Tiên Sinh nhiều người như vậy đối với ta, tùy thời làm người tức sinh tức chết, ta làm sao dám nói lung tung. Chiến gia nói. Ngươi biết liền hảo. Ta có thể cho ngươi lập tức liền chết ở đường trường. Hồng Nguyên Hà lời này rơi xuống, có những cái đó cầm dao nhỏ lại lần nữa đi phía trước một bước, này trận thế tựa hồ muốn lập tức động thủ. Hồng Tiên Sinh, ý nghĩ của ta đã đúng sự thật nói cho ngươi, ngươi nếu là muốn động thủ ta cũng không có biện pháp. Chiến gia ương đây là có ý tứ gì, tất cả mọi người ngây người, không biết hắn đây là diễn nào vừa ra. Ta cùng cảm ơn hôm nay lại đây, liền dự đoán được sẽ như vậy. Mệnh cũng bất cứ giá nào. Chiến gia biểu tình tự nhiên nói, điều kiện bãi ở chỗ này, Hồng Tiên Sinh ngươi xem làm đi. Ngươi cho rằng ta không dám động thủ. Hồng Nguyên Hà hỏi. Hồng Tiên Sinh có thể đi đến hôm nay, dựa vào chính là ngươi nắm tay cùng ngươi này đó thủ hạ đi bước một khai tích ra tới. Ta nếu là phán đoán suy luận ngươi không dám động thủ, chẳng phải là ta thiên chân sao? Chiến gia nói. Hồng Nguyên Hà đương nhiên có thể cho người động thủ. Nhưng hắn không có lập tức làm như vậy, này cùng hắn mục tiêu không phù hợp. Càng đừng nói làm cảm ơn cùng ẹ ạ lệ chết ở nơi này, đối chính mình cũng không nhiều ít chỗ tốt. Ngươi biết liền hảo. Hồng Nguyên Hà hừ lạnh một tiếng. Bất quá ta nếu là hôm nay chết ở nơi này, Hồng Tiên Sinh chẳng phải cũng là phiền toái cũng không ngừng. Chiến gia hỏi lại. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ phiền toái? Hồng Nguyên Hà hỏi. Hồng Tiên Sinh đương nhiên không sợ phiền toái. Một khi đã như vậy ngươi động thủ đi. Chiến gia thực thản nhiên nói. Hồng Nguyên Hà vốn dĩ tức giận giá trị đã tới rồi đỉnh, thấy ẹ ạ lệ như vậy bộ dáng, không khỏi cười ha ha. Ệ ạ lệ ngươi làm tốt lắm. Hồng Nguyên Hà đột nhiên đứng lên, hắn là một cái hơn 40 tuổi có điểm đầu trọc mập mạp, đứng ở chiến giã ưng bên người, thế nhưng sinh sôi so chiến giã lùn một cái đầu, hắn có chút gian nan chụp một cái vai hắn. Cũng thế, nếu tới gặp Hồng tiên sinh, tự nhiên muốn đem đầu để ở trên lưng quần. Chiến giã nói, Hồng Nguyên Hà trầm mặc vài giây, ngược lại liền cười ha ha. Ngươi là cái thứ nhất dám như vậy cùng ta nói chuyện người. Hồng tiên sinh, ngươi không thích bị người uy hiếp, ta cũng giống nhau. Chiến giã đáp lại. Hảo hảo hảo, nhưng là ngươi hôm nay không đáp ứng yêu cầu của ta, ta không có khả năng cho các ngươi rời đi. Hồng Nguyên Hà nói. Điều này cũng đúng. Chiến giã cảm thấy có đạo lý gật gật đầu. Hai người đang nói, hắn thu được tiểu bạch tin tức, tìm được đỏ dạ, chúng ta đã an toàn đem đỏ dạ cứu ra. Chiến giã ưng nghe lời này, khoe miệng hơi thượng một câu. Cái này câu lạc bộ an bảo là nghiêm mật, nhưng Tiểu Bạch là chức nghiệp quân nhân xuất thân, mang bốn người thân thủ nhất lưu, tìm được bắt cóc đỏ dạ phòng, nhanh chóng giải quyết rất vài người, đem đỏ dạ mang đi ra ngoài. Một khi đỏ dạ cứu ra, chiến giã liền không có nỗi lo về sau. Bất quá vừa lúc, ta cùng cảm ơn sớm nghe nói Hồng tiên sinh Tiêu Kim Quật là nhân gian thiên đường, nghe nói trên lầu 2 là sòng bạc, chúng ta vừa lúc đi thử thân thủ. Chiến giã nói. Hạ Kiêu nhìn chiến giã ưng, giống xem ngoại tinh nhân giống nhau. Đều đến lúc này, e ạ lệ cư nhiên có tâm tình có muốn đi sòng bạc thí thân thủ. Hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, hắn còn muốn hay không cứu đỏ ra. Liền cảm ơn cũng chưa minh bạch, hắn trong hồ lô bán cái gì dược. Hồng Nguyên Hà rốt cuộc là gặp qua việc đời, chiến giã ưng vừa rồi rõ ràng cự tuyệt chính mình, không mang theo một chút do dự. Hiện tại rồi lại nói muốn đi hắn sòng bạc chơi. Nhưng thật ra rất có ý tứ. Một khi đã như vậy, ta bồi người chơi chơi. Hồng Nguyên Hà nói lập tức đứng dậy. Cảm ơn ở chiến giã bên người, đoàn người đi lầu 2 khi, cảm ơn ở hắn biên hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Hắn thần bí mỉm cười. Cảm ơn cũng không hỏi nhiều, nàng đối chiến giã ưng xưa nay có tin tưởng, biết hắn làm việc luôn luôn định liệu trước. Đoàn người tới rồi sòng bạc, này 2 tầng đều là sòng bạc. Lao hổ cơ, luân bàn, tam chương bài, bốn chương bài, test sát trở. Nơi này sinh ý cũng phi thường hảo, kín người hết chỗ. Hồng ca, e ạ lệ tiên sinh, chúng ta đi trên lầu đi. Hoa tập dẫn đường. Bọn họ đoàn người tới rồi trên lầu, hoa tập liền nói, Hồng ca, e ạ lệ tiên sinh, các ngươi muốn chơi chút cái gì? Tùy tiện, Hồng ca muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Vừa lúc mang theo 3.000 vạn Mỹ Kim. Phiền toái đổi thành lợi thế. Chiến giã nói. Hoa tập tiếp nhận chiến giã cái dương, làm người lập tức đi đổi lợi thế. Hồng Nguyên Hà nhưng thật ra có tưởng cùng chiến giã ưng đánh giá tâm tư, liền nói, ngươi nói chơi cái gì? Hạ tổng cùng nhau sao? Chiến giã nhìn về phía Hạ Kiều. Cũng hảo. Hạ Kiều không mang nhiều như vậy tiền mặt, nhưng thật ra có thể soát tạp, hắn lấy ra một trường vô bí bạch toàn tạp, đoái 1.000 vạn mỹ kim lợi thế. Hạ Kiều ý tưởng rất đơn giản, hắn nếu tới, mặt mũi đến mang lên đi, lợi thế là mấu chốt. Lợi thế không nói 3.000 vạn Mỹ Kim, 1.000 vạn là phải có. Hoa tập tiếp nhận tạp, lập tức làm người đi đoái lợi thế. Cũng đoái 1.000 vạn Mỹ Kim. Hồng Nguyên Hà nói, Tạ Tổng, người cùng nhau sao? Hạ Kiều hỏi, các ngươi chơi liền hảo. Cảm ơn nói, ta ở bên cạnh đưa người xem. Cuối cùng đại gia quyết định chơi phỉ vở cả sở tiểu dị, tục xưng thôi ha, loại trò chơi này quy tắc đơn giản sáng tỏ. Bọn họ từng người ngồi xuống, hoa đánh úp lại đường chia bài, đứng ở trung gian thuần thục bắt đầu tẩy bài. Cảm ơn ngồi ở chiến giã bên người, đối diện Hồng Nguyên Hà ngồi xuống, điểm hạ một cây yên, ném ra 2 cái 10 vạn lợi thế. Ván thứ nhất, Hồng ca liền đánh cuộc lớn như vậy sao? Chiến giã hỏi, ngươi như vậy có bao nhiêu tiền, còn sợ thua sao? Hồng Nguyên Hà nói, đương nhiên sợ, tiền không phải ta, nếu là bí thư trưởng cầm hắn tiền chuộc tới đánh bạc, hắn khẳng định không tha cho ta. Ta chính là có mệnh từ ngươi nơi này trở về, cũng mất mạng hồi Kuala Lumpur. Chiến gia ưng cười, cảm ơn lại ở bên cạnh trong lòng tưởng, Lạp Duy mới không 3.000 vạn mỹ kim cho bọn hắn tới bắt tiền chuộc, này đó tiền tất cả đều là chính bọn họ. Nhưng là chiến gia nói dối thời điểm, nghiêm trang. Nửa phần nhìn không ra tới là nói dối, giống như thật sự có chuyện như vậy. Đường đường Sơn Hòa hội xã, sẽ sợ thua 3.000 vạn Mỹ Kim sao? Hồng Nguyên Hà nói. Lão bản, ta nếu bị thua 3.000 vạn Mỹ Kim, ngươi còn muốn ta sao? Chiến Dạ nghiêng đầu cười xem cảm ơn. Ngươi nếu bị thua 3.000 vạn Mỹ Kim, liền lưu tại nơi này bồi Hồng Tiên Sinh đi, cấp Hồng Tiên Sinh đương chia bài cũng không tồi, khẳng định thực được hoan nghênh. Cảm ơn nói. 901 chương 901 hai bài mặt đại. Chiến Dạ đôi mắt hơi hơi phóng đại, giống như ở lên án cảm ơn đối chính mình nhẫn tâm, cư nhiên muốn đem hắn lưu tại nơi này bán mình. Ha ha ha ha, không sai, có ẻ ạ lệ như vậy chia bài, ta nơi này sinh ý khẳng định thành lần tăng trưởng. Hồng Nguyên Hà nói. Nói như vậy, Chiến Dạ đi theo ném ra hai cái lợi thế. Hoa Tập bắt đầu thuần thục chia bài, đệ nhất trương át chủ bài, Chiến Dạ mở ra nhìn một chút, hoa mai ba. Cảm ơn cũng thấy được, hai người đều bất động thanh sắc. Lại phóng đệ nhị trương bài, Hồng Nguyên Hà là hắc đảo A, Hạ Kiều là hồng đảo ca, Chiến Dạ là hoa mai năm. Hồng ca đại. Hoa Tập nói. Hồng Nguyên Hà mang kim sắc nhẫn ngón tay ở bài trên bàn gõ vài cái, nhìn mắt Chiến Dạ, ném ba cái lợi thế nói, ta đại, người Trung Quốc có câu nói kêu khởi đầu tốt đẹp, thêm 30 vạn. Hạ Kiều lao thần khắp nơi, một bộ bồi chơi bộ dáng, cũng theo 30 vạn. Đệ nhất đem không chơi đi xuống, kia cũng quá ngượng ngùng. Nói, Chiến Dạ cũng ném hai cái lợi thế. Hoa Tập lập tức phát đệ tam trương bài. Hồng Nguyên Hà là hoa mai A, Hạ Kiều hồng đảo quy, Chiến Dạ là hoa mai 7. Từ trên mặt bài xem, Chiến Dạ bài điểm số ít nhất. Vẫn như cũng là hồng ca đại. Hoa Tập nói, hôm nay vận may tựa hồ cũng không tệ lắm. Hồng Nguyên Hà cười ha ha, ném 5 cái lợi thế. Tương phản, tay của ta khí liền không tốt lắm. Chiến Dạ nói, cũng cùng. Rốt cuộc là hồng ca địa chủ, thần tài sớm vượng hồng ca. Hạ Kiều cũng cùng. Hồng Nguyên Hà người này cũng là yêu nhất đánh bạc, nghe lời này thực hưởng thụ, lập tức mặt mày hớn hở lên. Hoa Tập phát đệ tứ chương bài, Hồng Nguyên Hà là phương phiến A, Hạ Kiều là hồng đào di, Chiến Dạ là hoa mai 6. Từ trên mặt bài, vẫn là Hồng Nguyên Hà đại, nhưng là hắn nhìn Chiến Dạ bài mặt, hoa mai 5, 6, 7. Như vậy bài mặt, không phải là cùng hoa thuận đi. Mà Hạ Kiều bài mặt càng tốt, hồng đào ca, di, quy. Cùng hoa thuận khả năng tính rất lớn. Mà chính mình đâu, bài mặt là tam chương A, nếu là cùng hoa thuận, chính mình đó là bốn chương A cũng là thua.